Từ đấu phá bắt đầu thêm điểm nhân sinh chương 253 tới chương 266. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hừ, tốt nhất là như vậy. Hỏa Trĩ nói xong đột nhiên cảm thấy mình có phải đã quá táo bạo rồi không, nhưng hình như cũng không có gì cả. Nàng bước đôi chân dài thon thả, ôm lấy Tiểu Ngọc Kha đang vò tóc trên tay Tiêu Mặc, cô bé đạp chân, vẻ mặt kháng nghị. Lâu rồi không được ôm nàng. Tiến lên ôm nữ vương Medusa, dáng người nàng cao gầy, thân thể mềm mại tinh tế càng thêm uyển chuyển. Tiêu Mặc hít hà hương thơm trên tóc nàng, nhẹ nhàng nói. Thân thể mềm mại của nữ vương Medusa khẽ rung lên, nàng quả thực đã rất lâu không được hưởng thụ cảm giác được Tiêu Mặc ôm, vậy mà lại cảm thấy có chút xa lạ. May mà cảm giác này nhanh chóng biến mất, trên gương mặt yêu kiều khuynh thế của nàng nở rộ một nụ cười, như đóa mẫu đơn cao quý. Nữ vương Medusa nhìn Tiêu Mặc đang khẽ nhắm mắt, vùi đầu vào mái tóc của mình, nàng tự nhiên vòng tay ôm lấy chồng, chàng nhiều việc như vậy, bận cái này bận cái kia, làm gì có thời gian rảnh mà nhớ đến bản vương. Giọng nói của nữ vương bệ hạ lộ ra một chút oán giận, khuôn mặt cũng trở nên lạnh lùng kiêu sa. Tiêu Mặc hơi ngửa người ra sau, nhìn chăm chú vào đôi mắt dài màu tím của nữ vương Medusa, ôm nàng chặt hơn một chút. Tộc xà nhân vẫn ổn chứ? Đó chính là nhà mẹ đẻ của nàng, hôm nào chúng ta cùng nhau về thăm. Khẽ hừ một tiếng, từ những hành động nhỏ nhặt của Tiêu Mặc, nữ vương Medusa có thể cảm nhận được sức nặng của mình trong lòng hắn. Sắc mặt nàng không có gì thay đổi, vẫn giữ dáng vẻ của một nữ vương lạnh lùng kiêu sa, nhưng trong lòng lại rất vui. Nghe Tiêu Mặc nhắc đến tộc đàn, trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của nữ vương Medusa lại lộ ra nụ cười. Nàng gõ nhẹ vào tay Tiêu Mặc, kéo mình ra khỏi vòng tay hắn, vuốt lại mái tóc bị hắn làm rối, rồi nhìn quanh khu vườn hoa thơm ngát, làm phiền Tiêu Thiên Đế quan tâm, tộc đàn sống rất tốt. Ngay cả những tộc nhân cấp thấp nhất cũng có thể hưởng thụ tài nguyên phong phú và cuộc sống an nhàn, bọn họ còn hay nói tốt về chàng đấy. Dừng một chút, trong mắt nữ vương Medusa lộ ra một tia hồi tưởng, trong đầu nàng, sa mạc hoang vu vạn dặm với cát vàng đầy trời quá sâu sắc. Nàng nhớ lại lời hứa với tộc nhân khi trở thành nữ vương, khẽ nỉ non, bản vương thật may mắn, đã hoàn thành tâm nguyện của các đời nữ vương Medusa. Bây giờ tộc đàn phát triển nhanh chóng, dựa lưng vào Nhật Nguyệt thần giáo, có thể hưởng dụng những tài nguyên mà bên ngoài khó có được, ngay cả trên toàn đại lục cũng có danh tiếng rất cao. Hiện nay trên đại lục có ai chưa từng nghe nói đến nữ vương Medusa? Đây là đại phu nhân của Tiêu Thiên Đế, thủ đoạn sắt đá, làm việc quyết đoán, nắm giữ quyền sinh sát của Nhật Nguyệt thần giáo, một mệnh lệnh có thể điều động cả một nhóm lớn cường giả, xuất động quân đoàn quét sạch tứ phương. Không biết bao nhiêu người từ đáy lòng kính sợ vị mỹ nhân khuynh thành này. Bản vương phải cảm ơn chàng, nếu không gặp chàng, xà nhân tộc cũng sẽ không có được sự phồn vinh như hôm nay. Môi đỏ của nữ vương Medusa hơi cong lên, tuy nói tất cả đều là vận may, nhưng cũng là mệnh trung chú định. Nếu chàng cảm thấy đã lạnh nhạt với bản vương, trong lòng áy náy, thì lát nữa hãy cùng bản vương thân mật hơn, cho chàng thời gian chuẩn bị lễ vật để dỗ dành bản vương. Bây giờ, chàng nên đến Vân Lam Sơn thăm Vân Vận đi, Ngọc Kha sắp có thêm một em gái rồi. Nữ vương Medusa có tấm lòng rộng lớn, nàng kiêu ngạo vì đã sinh cho Tiêu Mặc đứa con đầu lòng, đây là điều mà những người phụ nữ khác không thể vượt qua. Nàng không cần phải ghen tị, cũng biết rõ Tiêu Mặc không thích điều đó. Tiêu Mặc gật đầu, tiến lên hôn nữ vương Medusa, A Ngân, Hỏa Trĩ, sau đó biến mất trong hoa viên, đi đến Vân Lam Sơn. Trong tẩm cung của Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên mặc một bộ trang phục bó sát người, trên mặt mang theo vẻ phong trần, cả người như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, rất sắc bén, đôi mắt lạnh lùng đến cực điểm, không có chút tình cảm nữ nhi nào. Nàng có sự kiêu ngạo của riêng mình, sau khi ra khỏi Sinh Tử Môn, nàng không tiếp nhận chức vụ tông chủ Vân Lam Tông, cũng không ở lại Vân Lam Tông hay Nhật Nguyệt Thần Giáo để tu luyện. Nàng mai danh ẩn tích đi lịch luyện bên ngoài, nhận được tin báo sư phụ Vân Vận sắp sinh, nàng lập tức chạy về Vân Lam Sơn, hy vọng có thể làm được điều gì đó cho sư phụ. Nhìn Vân Vận đang ngồi trước gương, gương mặt ngọc ngà mỉm cười, đầu ngón tay khẽ vuốt ve cái bụng tròn vo, trên khuôn mặt quen thuộc ấy là một nụ cười hạnh phúc. Trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên không cam tâm, nàng thừa nhận Tiêu Mặc cử thế vô song, xưa nay đệ nhất, là mục tiêu mà nàng hướng tới. Nhưng cho dù đã trở thành đấu đế vô địch thiên hạ, quan sát chúng sinh, không lẽ ngay cả thời gian ở bên cạnh sư phụ cũng không có sao? Sư phụ và con của hắn sắp chào đời, mà hắn, người làm cha, vẫn chưa xuất hiện. Đang suy nghĩ, nàng chợt phát hiện một người đàn ông xuất hiện sau lưng sư phụ, nghiêng người, kéo tay sư phụ, khuôn mặt còn dán lên mặt sư phụ. Nạp Lan Yên Nhiên mặt lạnh như sương, bản năng toát ra sát khí, ánh mắt sắc lẹm, một thanh linh kiếm địa giai có phù văn lưu chuyển xuất hiện trong tay. Nhưng khi sắp đâm ra, nàng vội vàng dừng lại, bởi vì nàng phát hiện người đàn ông đang khinh bạc sư phụ mình hình như chính là Tiêu Mặc. Do góc độ, Tiêu Mặc chỉ để lộ một bên mặt trong tầm mắt của Nạp Lan Yên Nhiên. So với trước đây, Tiêu Mặc bây giờ giống như một thanh kiếm đã được tra vào vỏ, mọi sự sắc bén đều đã được thu lại. Tông chủ phu nhân, ta về rồi, vất vả cho nàng rồi. Tiêu Mặc dịu dàng nói. Giờ phút này, vẻ đẹp của Vân Vận đã vượt qua bất cứ lúc nào trong quá khứ, có lẽ chỉ có sự kinh diễm của lần đầu gặp gỡ mới có thể sánh bằng. Ra kiếm lại vào vỏ, Nạp Lan yên nhiên cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhận ra mình là người thừa, nàng nắm lấy bội kiếm, quay người rời đi. Tiêu Mặc trở về là tốt rồi, có hắn chăm sóc sư phụ chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nàng cũng nên tiếp tục lên đường, đi trên con đường cường giả của mình. Chỉ là không thể tận mắt nhìn thấy con của sư phụ, có chút tiếc nuối, nhưng sau này trở về vẫn còn cơ hội gặp mặt. Tiêu Mặc nhìn theo bóng lưng của Nạp Lan yên nhiên. Bây giờ nàng đã quả cảm, sắc bén, không còn chút dáng vẻ của lần đầu gặp ở Tiêu gia nữa. Nàng là một nữ tử có chủ kiến, có cá tính, có nghị lực mà hắn vẫn rất ngưỡng mộ. Một đạo ý niệm truyền ra, thân thể mềm mại của Nạp Lan yên nhiên ở xa xa chấn động, trong đầu nàng có thêm một ít cảm ngộ tu luyện và truyền thừa công pháp, đấu kỹ. Cảm tạ. Nạp Lan yên nhiên quay người, nhẹ nhàng cúi đầu chào Tiêu Mặc. Những thứ này đối với Tiêu Mặc không là gì, nhưng đối với nàng, người đang ở đỉnh phong đấu tông sắp bước vào đấu tôn, thì lại quá quan trọng. Yên nhiên, con khó khăn lắm mới về một chuyến, cứ ở lại Vân Lam Sơn thêm vài ngày, trò chuyện với sư phụ. Vân Vận gọi Nạp Lan yên nhiên lại, đệ tử của mình thay đổi quá lớn, tính cách hiếu thắng càng thêm nồng đậm. Nạp Lan yên nhiên lắc đầu, trước đây khi lịch luyện, con từng nợ một người một ân tình, bây giờ nàng ấy dường như gặp phiền phức, con nên đi giúp nàng. Lần sau trở về con sẽ cùng sư phụ tâm sự. Sau khi Nạp Lan yên nhiên đi, Tiêu Mặc vô sĩ nói, nhớ ta không? Không nhớ. Vân Vận hờn dỗi, miệng nói không nhưng lòng lại có, tựa vào lòng Tiêu Mặc. Cảm giác quen thuộc này dường như khiến nàng không còn sợ hãi dù cho trời có sập đất có lỡ. Tuyết Nhi, mau ra xem cha con này. Vân Vận thì thầm, đầu ngón tay khẽ vuốt bụng, tràn đầy ánh hào quang của tình mẫu tử. Tuyết Nhi. Tiêu Mặc khẽ ngẫm nghĩ, Vân Vận không ngẩng đầu, nàng biết Tiêu Mặc đang nhìn, khẽ nói, đúng vậy, Tuyết Nhi là tên ta đặt cho con. Ta hy vọng sau này con bé có thể như tuyết trắng mùa đông, có thể vô ưu vô lự. Chàng sẽ không trách ta tự tiện đặt tên cho con gái chứ. Chàng là cha của con bé, mọi việc đều do chàng quyết định. Con gái sắp chào đời rồi, chàng hãy đặt tên cho con đi. Tiêu Mặc là người lãnh đạo của nàng, mọi chuyện đều nghe theo hắn. Duỗi ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má hồng nhuận của Vân Vận, Tiêu Mặc cười nói, Tuyết Nhi rất hay mà, nghe thật dễ thương. Con gái bảo bối của ta, con nghe thấy không? Con có tên rồi, là mẫu thân con đặt cho con đấy. Vân Vận bật cười, con gái còn chưa ra đời mà, ta cũng không phải nữ vương Medusa, không có huyết mạch đặc thù, Tuyết Nhi không thể nào giống Ngọc Kha vừa sinh ra đã biết nói được. Tiêu Mặc lại không đồng ý, cái đó chưa chắc, con của Tiêu Mặc ta trời sinh thần thánh, định sẵn sẽ không giống người thường. Một giọt máu vàng óng từ đầu ngón tay Tiêu Mặc chui ra, ngay khoảnh khắc xuất hiện đã thu hút mọi ánh sáng xung quanh, năng lượng trời đất vô tận cuồn cuộn kéo đến, tạo thành một dị tượng khổng lồ trên bầu trời Vân Lam Sơn. Nhưng giọt máu vàng óng rất có linh tính, nó khuếch tán ra một tầng hào quang vàng mờ ảo, ngăn cách tất cả năng lượng trời đất. Đây là tinh huyết của Tiêu Mặc. Năng lượng trời đất của đấu khí đại lục bị tầng hào quang vàng kháng cự, đây là đang xây dựng nền tảng, năng lượng phẩm chất quá thấp dính vào chỉ có thể trở thành cặn bã. Giọt máu tươi này đã được Tiêu Mặc luyện đi hết tất cả những vật chất có tính công kích, chỉ để lại đạo tắc và sinh mệnh lực nguyên bản nhất, dùng để tẩy lễ cho Tuyết Nhi, đúc thành tiên thiên căn cốt cho nàng. Đây là một giọt máu sao? Thiếp phảng phất nhìn thấy cả một thế giới hoàn chỉnh bên trong. Vân Vận nói ra cảm nhận trong lòng, một sức mạnh hùng vĩ không thể diễn tả tràn ngập nơi đây. Năng lượng trời đất cuồn cuộn kéo đến đều không thể lại gần, chỉ lượn lờ bên ngoài như đang triều bái một vị vua tôn quý. Chúc mừng phu quân lại có đột phá, thực lực lại cao thêm một bậc. Là người phụ nữ của chàng, thật sự sẽ cảm thấy một áp lực. Vân Vận thở dài. Chỉ một giọt máu đã có khí thế như vậy, Vân Vận đã không thể tưởng tượng được thực lực của Tiêu Mặc sẽ mạnh đến mức nào. Nàng có chút tự dẻo, vuốt bụng cảm nhận người con gái huyết mạch tương liên, nàng quá may mắn, có thể gặp được Tiêu Mặc và sắp sinh cho hắn một cô con gái. Lời ngốc nghếch, có áp lực gì chứ? Dù ta có mạnh đến đâu thì vẫn luôn là phu quân của nàng, nàng cũng mãi mãi là người phụ nữ của ta, là mẹ của Tuyết Nhi. Tiêu Mặc ôm lấy Vân Vận, vuốt ve mái tóc của nàng. Hắn là người mạnh mẽ, người phụ nữ của hắn dù thiên phú có thấp đến đâu cũng không phải là vấn đề, chỉ cần hắn thích là được. Chỉ cần mình đủ mạnh, các nàng đâu cần phải tu luyện, mình mạnh thì các nàng cũng sẽ theo đó mà mạnh lên. Thoải mái tinh thần, không cần kháng cự. Ta bây giờ sẽ tẩy lễ căn cốt cho Tuyết Nhi, đúc thành tiên thiên đạo cơ. Nhưng Tuyết Nhi có lẽ chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ thánh huyết, phần còn lại phải nhờ vào nàng, người là mẫu thân này. Tiêu Mặc hôn nhẹ một cái, sau đó đưa thánh huyết vào trong cơ thể vân vân. Ánh sáng vàng điềm lành lấp lánh, từ trong tẩm cung chiếu rọi ra ngoài, thẳng lên bầu trời xanh lam, sau đó với một thế không thể ngăn cản, xuyên qua màn trắng của thế giới, xông vào vũ trụ tinh không màu tím sẫm. Trên bầu trời, ánh sáng vàng thánh khiết hóa thành một cột sáng không tan, khí tức thánh đạo vô thượng khiến sinh linh đại lục phải run rẩy. Bất kể là người bình thường hay đấu thánh, tất cả đều phải cúi đầu, không thể nhìn thẳng vào cột sáng đó. Nếu không phải Tiêu Mặc cố tình khống chế, chỉ riêng một giọt thánh huyết này tạo thành uy áp cũng đủ để sang bằng cả Gia Mã Đế quốc. Trời à, cột sáng vàng đó rốt cuộc là gì? Ta không thể nào khống chế được cơ thể mình, phải phủ phục quỳ lạy. Người nói ra sức dãy dụa, trên trán nổi đầy gân xanh. Một đám người gần đó cũng có biểu hiện y hệt, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, dù dãy dụa thế nào cũng vô ích. Cuối cùng, họ không dãy dụa nữa, vẻ mặt thành kính, giống như những tín đồ cùng tín đang triều bái. Người từ đấu tôn trở lên mới có chút sức chống cự, nhưng điều kiện tiên quyết là không được nhìn thẳng vào cột sáng trên trời. Một khi nhìn vào, ánh mắt sẽ bị hút chặt lấy, không thể nào rời ra được, cuối cùng cũng giống như những người khác, hóa thành những người triều bái cuồng nhiệt. Còn những người ở giai đoạn đấu thánh, chỉ cần không toàn tâm toàn ý cảm nhận, cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Bọn họ sợ hãi không thôi, cột sáng trên trời chiếu rọi đến mọi ngóc ngách của đấu khí đại lục, cho dù họ có mở ra tiểu không gian cũng không thể ngăn cản. Đây là sức mạnh gì? Ngay cả cường giả đấu đế cũng không thể khủng bố như vậy. Có lẽ là sự tồn tại kinh khủng vượt qua cả đấu đế. Bây giờ đấu khí đại lục thay đổi rất lớn, năng lượng trời đất quá dồi dào, tu luyện rất dễ dàng. Ngay cả chúng ta ở giai đoạn đấu thánh, những bình cảnh khó khăn cũng đã giảm đi hơn nữa. Đây là sự lớn mạnh của thế giới, có thể sản sinh ra những cường giả cấp cao hơn. Thời đại viễn cổ tái hiện, tương lai tu thành đấu đế không còn là giấc mơ, thời đại của chư đế sắp đến, chúng ta cũng có cơ hội dò ngó đế cảnh trong truyền thuyết, khai sáng siêu cấp đại tộc. Các ngươi nói, tất cả những điều này có phải là do Tiêu Thiên Đế mang lại không? Sự thay đổi của đấu khí đại lục bắt đầu từ sau khi hắn thành đấu đế. Cột sáng vàng kinh khủng trên trời hôm nay ứng với vị trí ngay tại Tây Bắc đại lục. Nhắc đến Tiêu Mặc, những người này không khỏi sinh lòng kính sợ. Đây là một nhân vật cấp nghịch thiên, đã phá vỡ lời nguyền không thể thành đấu đế, thiên phú xưa nay chưa từng có lẽ sau này cũng không có ai sánh bằng. Tiêu Mặc hết sức chuyên chú tẩy lễ cho mẫu tử vân vân, ánh sáng thánh khiết bên ngoài chẳng qua chỉ là đạo tắc ẩn chứa trong máu của hắn tỏa ra mà thôi. Phu quân, Tuyết Nhi ra đời rồi. Vân vân khẽ hừ một tiếng, toàn thân nàng được bao phủ bởi ánh vàng rực rỡ, đắm chìm trong đại dương đạo tắc của Tiêu Mặc. Một vần thánh quang từ bụng nàng chui ra, người con gái thứ hai của Tiêu Mặc, Tiêu Tuyết Nhi, mang theo thánh quang giáng thế. Làn da nàng hồng hào như ngọc, đôi mắt đen vô cùng linh tú, rất giống Tiêu Mặc hồi nhỏ. Vẻ ngoài là sự kết hợp gen của Tiêu Mặc và Vân vân, vừa nhìn đã biết là một mỹ nhân tuyệt thế. Tuyết Nhi ra đời rồi, cảm ơn cha, cảm ơn mẫu thân đã sinh ra Tuyết Nhi. Tiểu Tuyết Nhi được thánh quang bao bọc, nàng trời sinh thông minh, trải qua sự tẩy lễ của thánh huyết, vừa ra đời đã giống như một cô bé 3 tuổi. Tiêu Mặc vui mừng cười lớn, đưa tay ôm lấy Tuyết Nhi, thánh quang bao bọc nàng hóa thành một chiếc váy nhỏ màu vàng. Tiếng cười của Tiêu Mặc vang vọng rất lâu trong tẩm cung. Hắn đưa tay cưng chiều véo nhẹ mũi Tuyết Nhi, khiến cô bé hơi ngứa, vẻ mặt bất mãn. Vân vân vẻ mặt dịu dàng, một lớn một nhỏ trước mặt là những người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Cha hư quá, Tuyết Nhi muốn mẹ ôm. Rõ ràng hành động véo mũi của Tiêu Mặc đã khiến tiểu công chúa rất không hài lòng. Tiêu Mặc cười, đưa Tuyết Nhi vào lòng Vân vân. Vân vân không có chút suy yếu nào, ngược lại, sau khi được thánh huyết của Tiêu Mặc tẩy lễ, tư chất của nàng đã tăng lên mấy lần. Sức mạnh thánh huyết dư thừa cũng hóa thành nội tình, nâng cao thực lực của Vân vân, giúp nàng đạt đến cửu tinh đấu thánh, một cảnh giới mà vô số người khó có thể sánh bằng. Còn về Tuyết Nhi, điều kiện của cô bé còn tốt hơn cả chị gái Ngọc Kha của mình, có được thánh căn, thánh cốt, tu luyện tiến triển cực nhanh. Phu nhân tốt của ta, vất vả cho nàng rồi. Chờ nàng nắm vững được sức mạnh hiện tại, ta sẽ giúp nàng trực tiếp phá vỡ gông cùng xiềng xích, bước vào cảnh giới đấu đế. Tiêu Mặc hứa hẹn, chuyện này đối với hắn không khó, chỉ cần muốn, hắn có thể trong thời gian rất ngắn bồi dưỡng ra một nhóm cường giả đấu đế. Vân vân cười gật đầu. Từ một giọt máu của Tiêu Mặc đã có sức mạnh như vậy, có thể thấy hắn đã vượt qua cấp độ đấu đế. Đã từng, trở thành đấu đế là mục tiêu theo đuổi của Vân vân. Nhưng bây giờ ôm Tuyết Nhi trong lòng, Vân vân thân mật áp má vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Bây giờ, không có gì quan trọng hơn Tuyết Nhi và phu quân. Trở về, Tiêu Mặc vốn nên đi thăm Lăng Thanh Trúc, Nhã Phi, nhưng Vân vân mới sinh Tuyết Nhi, hắn muốn ở lại với các nàng nhiều hơn. Thực tế, khi biết Vân vân sinh Tuyết Nhi, Lăng Thanh Trúc đã từ nơi tĩnh tu đi ra, Nhã Phi cũng buông bỏ việc quản lý hậu cần của thần giáo. Nữ vương Medusa cũng dẫn theo Ngọc Kha đến gặp em gái. Hỏa Trĩ môi đỏ lại cong lên, Undin và A Ngân cùng hai chị em yêu dạ cũng đến Vân Lam Sơn, điều này khiến Vân Lam Tông trên núi cảm thấy vừa mừng vừa lo. Bất kể là ai trong số họ cũng đều là những nhân vật có thân phận tôn quý, ngang hàng với tông chủ của họ, có thể dễ dàng quyết định sinh tử của rất nhiều người. Toàn thể Vân Lam Tông không ai dám chậm trễ. Lão tông chủ Vân Sơn đã đạt đến đấu tôn cũng từ Nhật Nguyệt Thần Giáo vội vàng trở về, tự mình sắp xếp lễ nghi chiêu đãi. Các trưởng lão trong tông cũng từ nơi bế quan đi ra, lệnh được truyền xuống toàn tông, dặn dò những đệ tử thường ngày hay nghịch ngợm phải an phận một chút, nếu trêu chọc đến những vị đại nhân vật này, đừng nói người khác, tông môn sẽ là người đầu tiên không tha. Các đệ tử Vân Lam Tông cảm thấy rất uất ức, họ làm gì có bản lĩnh đi trêu chọc chứ. Ngay cả hai chị em yêu dạ có thực lực yếu nhất cũng đã là bán thánh, chỉ cần một đạo uy áp cũng có thể nghiền chết những con kiến đang loay hoay ở cấp đấu linh như họ. Ai, yếu nhất cũng là bán thánh, các phu nhân của Tiêu Thiên Đế thật có phúc khí. Các đệ tử Vân Lam Tông không khỏi hâm mộ. Đối với nhiều người, cấp độ thánh vẫn là cảnh giới xa vời, có thể cả đời theo đuổi cũng không đạt được. Các nàng vừa vào Vân Lam Tông, không đi đến đại điện đại khách mà Vân Sơn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mà đi thẳng đến tẩm cung của Vân Vận. Tuyết Nhi thật đáng yêu, da thịt này còn non miệng hơn cả ta. Mắt hỏa trĩ sáng lấp lánh, nàng vượt qua Tiêu Mặc, đi đến trước mặt Tuyết Nhi ngồi xổm xuống, chiếc váy đỏ chấm đất, đường cong tuyệt mỹ ấy khiến Tiêu Mặc phải liếc nhìn thêm vài lần. Hỏa trĩ đưa tay nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Nhi, khen ngợi không ngớt, nàng không nhịn được mà cười thành tiếng, nhưng lại làm Tuyết Nhi sợ hãi, vội vàng rời xa bà dì hư hỏng này, trốn sau lưng Vân Vận, chỉ dám hé ra một khuôn mặt nhỏ bé sợ sệt. Dáng vẻ đáng thương này khiến mọi người bật cười. Vân Vận cưng chiều sờ trán Tuyết Nhi, dịu dàng an ủi cô bé. Vừa mới ra đời, ngoài Tiêu Mặc và Vân Vận, Tuyết Nhi đối với mọi thứ đều cảm thấy sợ hãi và tò mò. Sau khi được mẫu thân Vân Vận giới thiệu từng người, Tuyết Nhi biết những người dì xinh đẹp giống mẹ mình này đều là dì của mình. Mặc dù cô bé còn chưa hiểu gì có nghĩa là gì, nhưng tiểu Tuyết Nhi rất ngoan ngoãn, giọng nói non nớt, ngọc như mật đường, lần lượt gọi các dì. Đến lượt Hỏa Trĩ, nhìn thấy bà dì hư hỏng này đang mong đợi, cô bé rụt rè, lại chạy đến sau lưng Tiêu Mặc trốn. Hành động trước đó của Hỏa Trĩ đã khiến cô bé sợ hãi, bà dì hư hỏng này sẽ nắng mặt mình, Tuyết Nhi cảm thấy điều đó rất đáng sợ. Phản ứng của Tuyết Nhi khiến Hỏa Trĩ bĩu môi buồn bực một hồi lâu. Nàng chẳng qua là thích Tuyết Nhi, cố ý thân mật, không ngờ cô bé lại sợ nàng như vậy. Tuyết Nhi vừa mới sinh, còn đang trong thời kỳ non nớt, xin hãy thông cảm. Vân Vận xin lỗi, không muốn để Hỏa Trĩ có ý kiến trong lòng. Hỏa Trĩ hơi sững sờ, sau đó thẳng thắn nói, không sao, tại ta lúc nào cũng ồn ào, làm tiểu Tuyết Nhi sợ. Hôm nào ta sẽ mang đến những món bánh ngọt ngon nhất trong đế quốc, ta nhất định phải để tiểu Tuyết Nhi gọi ta một tiếng gì. Em là em gái Tuyết Nhi, mau gọi chị đi. Sau này chị sẽ bảo kê em, dẫn em đến hoa viên bắt bướm chơi, còn có diều mẹ làm cho chị, có thể bay rất cao, rất đẹp. Tiểu Ngọc Kha thoát khỏi tay nữ vương Medusa, lặng lẽ đi đến sau lưng Tuyết Nhi, hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn chống nạnh, bên khuôn mặt tinh xảo, ra vẻ bà cụ non nói. Có thể thấy khi có thêm một em gái, Ngọc Kha rất vui, sẵn sàng chia sẻ những thứ mình thích nhất với Tuyết Nhi. Tuyết Nhi quay người, một tay kéo góc áo Tiêu Mặc, chớp chớp đôi mắt đen xinh đẹp như ngọc thạch, nhìn cô chị lớn hơn mình một chút, rồi ngoan ngoãn đáp, dạ. Cuộc đối thoại của hai cô bé khiến các nàng cảm thấy tâm tình rất vui vẻ. Các nàng cũng muốn có những đứa con đáng yêu như vậy. Lần này, kể cả Lăng Thanh Trúc, tất cả đều nhìn về phía Tiêu Mặc, ánh mắt đó Tiêu Mặc hiểu quá rõ, lúc này hắn vuốt cằm, nhếch miệng cười không ngớt. Tin tức Tuyết Nhi ra đời đã truyền ra ngoài, tin rằng lúc này các thế lực trên đại lục đã phái đại biểu đang trên đường đến. Nhã Phi đôi môi mềm mại mỉm cười, có thể đoán trước mấy ngày tới Gia Mã Đế quốc lại sẽ đông nghịch người. Tuyết Nhi là thiên kim thứ hai của Tiêu Mặc, là dòng dõi của Tiêu Thiên Đế, vô cùng cao quý, các thế lực sao dám chậm trễ. Tiêu Mặc gật đầu, vậy làm phiền nàng vất vả một chút, việc yến hội toàn quyền giao cho nàng, cần gì cứ trực tiếp dùng, không cần hỏi ý, quay về lão gia ta sẽ thưởng cho nàng thật hậu hĩnh. Lão gia đã nói, Nhã Phi đương nhiên lĩnh mệnh. Đón lấy ánh mắt của Tiêu Mặc, Nhã Phi táo bạo liếc mắt đưa tình, từ trước đến nay không biết xấu hổ là gì. Thật sao, vậy đa tạ lão gia. Dị tượng trên bầu trời lúc trước là do phu quân gây ra sao? Uy áp đó không thể diễn tả được, nhưng cho thiếp cảm giác chí cao vô thượng, vượt xa cả thái thượng. Trong số các nàng, Lăng Thanh Trúc là người khao khát tu luyện nhất. Nàng mặc một bộ váy dài lụa băng màu xanh, tóc được búi lên. Mặc dù có sự chúc phúc của tinh chủ, nàng vẫn luôn khắc khổ tu luyện, ngày thường hiếm khi rời khỏi nơi tu luyện, chưa bao giờ có một chút buông lỏng, thực lực lại vượt qua cả nữ vương Medusa một bậc. Đối với thái thượng mà Lăng Thanh Trúc nhắc đến, các nàng đều có hiểu biết nhất định, biết vị tỷ muội khí chất như thanh ly này đến từ một thế giới khác. Nơi đó sóng gió mãnh liệt, lịch sử truyền thừa lâu đời, cũng có những người tu luyện phi thiên độn địa, cường giả vô số, tuyệt không thua kém đấu khí đại lục. Con đường tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng. Dù là đấu đế hay tổ cảnh, nhìn ra khắp chư thiên vạn giới cũng không được coi là cường giả thực sự. Ta cũng chẳng qua là đi được một đoạn đường dài hơn, cũng chẳng là gì, ngay cả trường sinh bất tử cơ bản nhất cũng chưa làm được. Tiêu Mặc biểu lộ cảm xúc, thở dài nói. Ở thế giới già thiên, các thánh chủ, hoàng chủ lúc về già vì cầu trường sinh, biết rõ là phải chết, nhưng vẫn xông vào cấm khu. Nhẹ nhàng vuốt tóc Tuyết Nhi và Ngọc Kha, Tiêu Mặc xua tan đi vẻ phiền muộn trên mặt, nhìn quanh các nàng trong tẩm cung, có các nàng bầu bạn, dù ở đâu, ta cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Các nàng là ngọn hải đăng trong đêm khuya tĩnh lặng, soi sáng con đường về nhà cho ta. Hừ, chàng làm gì có lúc nào cô độc. Nữ vương Medusa không chút lưu tình vạch trần. Nàng khẽ liếc mắt, nhìn vào trang trí giản dị trong tẩm cung, chỉ để lại cho Tiêu Mặc một bên má xinh đẹp, khiến hắn phải cười gượng. Trong đại điện của Vân Lam Tông, sự xuất hiện của Tiêu Mặc và các nàng khiến mọi người đều đứng dậy cung kính chào đón. Tiêu Mặc đi thẳng đến chiếc ghế chủ tọa đang trống và ngồi xuống. Trên các bảo tọa hai bên phía dưới đều là những nhân vật cao tầng của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Hải Ba Đông đã phục hồi lại thời trai trẻ, Gia Hình Thiên, Vân Sơn và cả Pháp Mã vốn sắp xuống mồ cũng trông trẻ ra rất nhiều. Các thống lĩnh cũ của tộc Xà Nhân cũng có mặt, dĩ nhiên không thể thiếu được Tiêu gia đang hăng hái gây dựng lại hùng phong ngày xưa. Tiêu Chiến dẫn theo con trai cả và con trai thứ hai đến, lâu ngày không gặp, họ cũng đã tấn thăng lên cấp đấu tông cao cấp. Người quen rất nhiều, vốn nên sẽ rất náo nhiệt, nhưng tất cả mọi người đều rất câu nệ, sau khi ca ngợi công chúa Tuyết Nhi liền im lặng không nói. Tiêu Mặc đơn giản cảm tạ, sau đó lấy ra thần nguyên chi tinh kết hợp với tinh hoa linh dược để pha thành linh trà phân phát xuống. Hắn cố ý cho thêm một chút nguyên liệu vào trà của Hải Ba Đông và Tiêu Chiến. Người trước có tầm nhìn xa, trước đây người đầu tiên đề xuất thành lập thế lực chính là Hải Ba Đông. Người sau dù sao cũng là lão tộc trưởng của Tiêu gia, Tiêu Mặc luôn không quan tâm đến chuyện của Tiêu gia, toàn bộ đều do Tiêu Chiến quản lý. Những linh trà này có thể cải thiện tư chất của những vị nguyên lão này, nâng cao thực lực của họ, tương lai ít nhất cũng trở thành đấu thánh không thành vấn đề. Buổi tối đến chỗ ta một chuyến. Lúc rời đi, nữ vương Medusa truyền âm, nàng không nhìn Tiêu Mặc, trên gương mặt trong suốt như ngọc ôn nhuận có những vệt đỏ. Rất nhanh, đêm đã đến. Người dân ở Gia Mã Thánh Thành có thể cảm nhận rõ ràng, thành thị đã trở nên khác lạ, thỉnh thoảng có khí tức của cường giả bộc lộ. Đó là những cường giả của các thế lực lớn đã đến. Tiêu Mặc đứng ra gặp Tiêu Viêm vừa từ đại lục lịch luyện trở về, sau đó cũng gặp được Hỏa Huyễn, Cổ Thanh Dương và những người khác. Viêm Tẩn, Lô Doanh cũng đã đến, họ được hưởng lợi từ sự thay đổi của trời đất, bình cảnh đã kìm hãm họ hơn ngàn năm đã bị phá vỡ, đều đã tấn thăng lên cửu tinh đấu thánh. Nhưng khi thấy Tiêu Mặc, họ không dám ra vẻ tiền bối, miệng gọi là Tiêu Thiên Đế. Cổ Nguyên không đến, chỉ phái Cổ Huân Nhi và Cổ Thanh Dương đến. Theo lời họ nói, Cổ Nguyên đã bế quan rất lâu. Dạ yến kết thúc, Tiêu Mặc ôm lấy nữ vương Medusa xuất hiện trong tẩm cung của nàng. Hai người thỏa thích ôm hôn, nàng ngoan ngoãn ôm lấy eo Tiêu Mặc. Khi sự nóng bỏng trên môi giảm bớt, nữ vương Medusa nghi hoặc nhìn Tiêu Mặc. Dẫn nàng đến một nơi tốt. Tiêu Mặc tâm niệm khẽ động, không đợi nữ vương Medusa phản ứng, khung cảnh xung quanh đã từ tẩm cung biến thành một động phủ. Nhìn thấy động phủ quen thuộc này, nữ vương Medusa mặt đỏ bừng, không nhịn được mà đánh nhẹ Tiêu Mặc, hiếm khi lộ ra vẻ tiểu nữ nhân. Chàng lại còn nhớ nơi này sao? Nữ vương Medusa trong đầu nhớ lại hình ảnh năm xưa, chính là tại động phủ này bế quan, kết quả gây ra sự cố mà hai người mới có chuyện về sau. Đây chính là phòng tân hôn của chúng ta làm sao có thể quên được? Tiêu Mặc cười lớn, lại nói, những năm qua Nhật Nguyệt Thần Giáo nhờ có nàng quản lý, nếu không để ta, một kẻ chỉ biết vung tay làm giáo chủ, không cần một năm nửa năm đã phải giải tán. Nữ vương Medusa nhếch đôi môi đỏ, giọng nói ngọt ngào mê hoặc, biết thế thì tốt, bản vương vất vả nhiều năm, còn xin Ngọc Kha cho chàng, nếu chàng không dâng lễ vật khiến bản vương vừa lòng, đêm nay bản vương sẽ thiến chàng. Lễ vật ta đã sớm chuẩn bị xong, sẽ đưa nàng lên thẳng cảnh giới đấu đế. Tiêu Mặc dâng ra một dọc thánh huyết vàng óng, lấp lánh như trân châu, nhìn lâu có thể thấy được Nhật Nguyệt tinh thần và vũ trụ tinh không rực rỡ. Trở lại chốn cũ tự nhiên không thể thiếu niềm vui cực lạc. Tiêu Mặc hiệp trợ nữ vương Medusa luyện hóa thánh huyết, cải thiện tư chất và nâng cao thực lực của nàng. Mãi đến đêm khuya, sức mạnh của thánh huyết mới bị tiêu hao hết, và nữ vương Medusa cũng đã đạt đến cảnh giới đấu đế, một cảnh giới mà vô số người trên đấu khí đại lục chăm chỉ cả đời cũng không thể đạt tới. Tại tộc Xà Nhân, ngay khoảnh khắc nữ vương Medusa thành tựu đấu đế, toàn bộ huyết mạch của tộc Xà Nhân đều thăng hoa, thúc đẩy thực lực của họ tăng trưởng. Tất cả Xà Nhân đều quỳ trên mặt đất, ca ngợi nữ vương bệ hạ của họ. Trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, Tiểu Ngọc Kha vẻ mặt mờ mịt. Vừa rồi trong cơ thể cô bé trào ra một luồng sức mạnh cường đại, trong nháy mắt đã gần đến cấp độ cao tinh đấu thánh, nhưng rất nhanh đã bị một luồng kim quang áp chế trở lại. Đó là hành động cố ý của Tiêu Mạch. Sự thăng cấp do huyết mạch Medusa mang lại đã bị thánh huyết áp chế, chờ khi Ngọc Kha thực sự tu luyện, nó sẽ từ từ được giải phóng, hỗ trợ cho quá trình tu luyện trưởng thành. Khí thế và dị tượng khi nữ vương Medusa đột phá đấu đế đã bị Tiêu Mạch che giấu, chỉ bộc lộ trong phạm vi ba trượng. Chờ nữ vương Medusa thích ứng với sức mạnh đấu đế, nàng vén mái tóc tán loạn, nở một nụ cười khuynh quốc, lễ vật này bản vương rất hài lòng, nhưng vẫn chưa đủ. Nữ vương Medusa đã ở vị trí cao từ lâu, tính tấn công rất mạnh, thi triển thực lực đấu đế. Tiêu Mạch đương nhiên phải giúp phu nhân của mình nắm vững thực lực cảnh giới đấu đế, đồng thời tách Tây Hoàng Kinh ra, lấy một phần tâm pháp để nữ vương Medusa tu luyện. Ngày thứ hai trở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo, Tiêu Mạch nhận được lời từ biệt của Tiêu Viêm. Bây giờ đấu khí đại lục đang bắt đầu diễn biến theo hướng thời đại viễn cổ, năng lượng trời đất dồi dào, tương lai tất nhiên sẽ là cảnh tượng chư đế cùng tồn tại. Ta vừa mới bước vào con đường tu luyện, tự nhiên phải leo lên đỉnh thế giới, ngắm nhìn toàn cảnh sơn hà. Tiêu Viêm cười chắp tay, hắn so với trước đây đã chín chắn hơn, sớm đã trò giỏi hơn thầy, thực lực đã vào cảnh giới đấu thánh, trên đại lục danh tiếng không nhỏ, tin rằng không đến 3 năm là có thể đặt chân lên cảnh giới đấu đế. Cổ Hương Nhi tự nhiên là đi theo Tiêu Viêm ca ca của nàng. Lúc sắp chia tay, Tiêu Viêm do dự một lát, cuối cùng vẫn truyền âm nói, biểu ca, phụ thân của Hương Nhi đã bế quan rất lâu, ta nghi ngờ ông ấy đã nắm bắt được thời cơ, có lẽ đang đột phá đấu đế. Người có thực lực càng mạnh, bản tính trong lòng càng dễ được giải phóng, mà dục vọng chính là bản tính lớn nhất. Tiêu Viêm đây là đang ngầm nhắc nhở, cố ý giấu Hương Nhi. Trên suốt chặng đường, Tiêu Mạch đã nhiều lần giúp đỡ hắn, huống chi hai người cùng xuất thân từ Tiêu gia, là đồng căn đồng nguyên, hắn đương nhiên đứng về phía Tiêu Mạch. Nhìn theo bóng lưng Tiêu Viêm và Cổ Hương Nhi rời đi, Tiêu Mạch nhàn nhạt mỉm cười. Hắn thân là tinh chủ, biết được nhiều hơn so với suy đoán của Tiêu Viêm. Cổ Nguyên quả thực đang đột phá đấu đế, hơn nữa đã đến thời khắc mấu chốt, vài ngày nữa là có thể đột phá thành công xuất quan. Ngoài Cổ Nguyên đang đột phá, còn một người khác đã sớm tấn thăng đấu đế, đó chính là Chúc Khôn. Thân là Thái Hư Cổ Long Hoàng, Chúc Khôn đã tích lũy ở đỉnh phong đấu thánh quá lâu. Khi bản nguyên chi khí tràn ngập trong trời đất, Chúc Khôn đã nắm lấy cơ hội sớm tấn thăng đấu đế, bây giờ đang ở Cổ Long đảo để chỉnh đốn lại tộc Thái Hư Cổ Long. Thanh Trúc phu nhân, hãy thả lỏng tinh thần, giống như đang cảm ngộ Thái Thượng vậy, tiếp nhận nó, hòa là một thể với luồng sức mạnh này, là có thể thành tựu tổ cảnh. Tại Huyền Thiên Đại Lục, trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nơi Lăng Thanh Trúc tĩnh tu, giọng nói của Tiêu Mạch như tiếng chuông lớn, vang vọng trong đầu Lăng Thanh Trúc đa mặt ngọc đỏ bừng, đôi mắt đẹp nhắm chặt. Thánh huyết của Tiêu Mạch cải thiện cơ thể Lăng Thanh Trúc, lát sẵn con đường đến tổ cảnh cho nàng. Có sự dẫn dắt của Tiêu Mạch lại thêm hai người đang ở trong trạng thái cảm ngộ thái thượng, không bao lâu, Lăng Thanh Trúc đã tấn thăng lên tổ cảnh. Đa tạ phu quân tương trợ, đạt đến tổ cảnh, Thanh Trúc có lẽ đã có thể nhìn thấy bóng lưng của phu quân. Lăng Thanh Trúc cũng không có bao nhiêu vui mừng, nàng ngơ ngác nhìn Tiêu Mạch, dù đang ở ngay trước mắt, nhưng lại phản phất như cách cả một thế giới. Tổ cảnh thì đã sao, khoảng cách giữa hai người vẫn sẽ ngày càng lớn, cuối cùng cũng có một ngày mình sẽ như người phàm tục, ngước nhìn những vì sao không thể chạm tới trên bầu trời đêm. Tiêu Mạch cúi người hôn một cái, nói gì vậy, lẽ nào ta còn có thể không cần nàng sao? Dù sau này ta có thành tựu thế nào, là bay lên đỉnh cao của chư thiên, hay là rơi xuống trần thế, nàng cũng là vợ của ta, điều này vĩnh viễn không thay đổi, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Điều duy nhất nàng cần làm, là mau chóng sinh cho ta một tiểu bảo bối, để ta gấp bội yêu thương hai mẹ con nàng. Vâng, Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng đáp, phu quân đối với nàng đặc biệt thiên vị, nàng rất hưởng thụ, đồng thời cũng ước mơ về hình ảnh sinh con cho phu quân. Ở lại Huyền Thiên Đại Lục cùng Lăng Thanh Trúc một ngày, trong thời gian đó Tiêu Mạch đi thăm Lâm Động. Không có dị ma, không có mối đe dọa từ nguyên môn, Lâm Động thu thập các đại tổ phù trở nên thuận lợi hơn, cơ duyên cũng không thiếu, bây giờ đã thành tựu luân hồi cảnh. Tốc độ tiến triển đó được rất nhiều người xem trọng rằng tất sẽ thành tổ cảnh. Trở lại đấu khí đại lục, trong khoảng thời gian này, những người đến chúc mừng đều đã đến. Tiêu Mạch ôm Tuyết Nhi đứng ra, các vị khách dâng lên những lời chúc phúc chân thành. Tiêu Mạch lấy nguyên tinh bình thường kết hợp với tinh hoa của lão dược để tiếp đãi họ, khiến những người đến chúc mừng đều nhận được chỗ tốt cực lớn. Hôm nay quả là một ngày vui, Tiêu Mạch. Bản hoàng không mời mà đến, món nợ ngươi đã trấn áp bản hoàng, cũng đến lúc nên tính toán cho sòng phẳng rồi. Một giọng nói đầy uy nghiêm từ xa vọng tới, chấn nhiếp toàn bộ Tây Bắc đại lục, khiến không gian rung động như sóng biển. Là ai, lại có uy thế như vậy? Hắn dám gọi thẳng tục danh của Tiêu Thiên Đế, dường như có thù oán với Tiêu Thiên Đế. Kỳ lạ, Tiêu Thiên Đế từ khi cuộc khởi đến nay gặp phải tất cả những người và chuyện lớn nhỏ, ta đều có nghiên cứu, người này chưa từng xuất hiện trong ghi chép của Thiên Đế truyện. Đang lúc nghị luận, một bóng tím cao quý từ xa đạp phá không gian, hóa thành một người đàn ông trung niên mặc long bào hoàng đế, đầu đội tử long quan. Luồng khí tức này hắn lại là một đấu đế. Chúc Khôn đầu đội trời xanh, chân đạp hư không, đôi mắt tràn ngập thú tính cuồng dã, khí tức của hắn dao động khiến vô số người bên dưới phải run rẩy. Đó là một luồng khí tức vượt xa cảnh giới đấu thánh. Viêm Tẩn và Lôi Doanh là những người cảm nhận sâu sắc nhất, bởi luồng khí tức cường đại này, họ đã từng cảm nhận được trên người Tiêu Mặc. Đấu đế. Hai chữ này mang một sức uy hiếp cực lớn, đơn giản không khác gì gian lận. Vì sao lại có nhiều người không quản ngại vạn dặm xa xôi chạy đến Nhật Nguyệt Thần Giáo? Chẳng phải là vì thực lực của Tiêu Mặc đã vượt qua chúng sinh trên đại lục, đạt đến cảnh giới đấu đế, ngạo nghễ đứng trên đỉnh thế giới đó sao? Nhưng sự xuất hiện của Chúc Khôn làm cho tất cả mọi người đều ý thức được có đại sự sắp xảy ra. Đấu khí đại lục đã xuất hiện một vị đấu đế cường giả khác, Tiêu Thiên Đế không còn là duy nhất, ngài đã có đối thủ. Có lẽ hôm nay, cả vùng Tây Bắc đại lục này sẽ phải long trời lở đất, bởi đến cả trời đất cũng không thể áp chế được uy lực của đấu đế. Nhìn vẻ mặt của Chúc Khôn, kết hợp với những lời hắn nói lúc trước, có thể thấy hắn đến đây không phải với thiện ý, mà là để trả thù. Song đế cùng tồn tại, thời đại của các đế vương thật sự đã trở lại rồi sao? Đám đông không nói nên lời, chẳng biết là kinh ngạc hay là hưng phấn. Ánh mắt một vài người bắt đầu trở nên tinh tế, họ kín đáo liếc nhìn Tiêu Mặc vẫn đang ngồi trên chủ tọa, thầm nghĩ sự xuất hiện của Chúc Khôn chắc hẳn sẽ khiến vị thiên đế trẻ tuổi này cảm thấy bất an. Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Chờ chết sao? Còn không mau chạy đi. Một vị bán thánh tán tu đến từ Trung Châu lớn tiếng nhắc nhở, sau đó lập tức xuyên qua không gian, biến mất không còn tăm hơi. Những người còn lại đồng tử co rút kịch liệt, trán vã mồ hôi hột. Trận đại chiến năm xưa giữa Tiêu Mặc và Hồn Thiên Đế đã biến vạn dặm đất đai thành tử vực, không gian tan vỡ rồi tái lập cũng mất một thời gian rất dài. Bây giờ, hai vị đấu đế trong truyền thuyết rất có thể sẽ đại chiến, những người như bọn họ căn bản không thể nào chịu nổi dư ba của trận chiến cấp đấu đế. Nơi này đã trở thành chốn thị phi, đúng như vị bán thánh tán tu kia đã nói, không chạy thì chỉ còn nước ở lại chờ chết. Ngay lập tức, những người thấy tình thế không ổn chẳng thèm nói một lời từ biệt. Kẻ mạnh thì xé rách không gian, kẻ yếu thì dùng bí pháp kích phát tiềm năng, liều mạng trốn khỏi Gia Mã Thánh Thành. Chẳng ai muốn chết dưới dư ba của đấu đế cả. Chỉ trong nháy mắt, yến hội vốn đang náo nhiệt bỗng trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại các thế lực như Viêm tộc, Lôi tộc, đang tháp lựa chọn mạo hiểm ở lại. Họ đã từng chứng kiến Tiêu Mặc quật khởi như thế nào, vị thiên đế trẻ tuổi phi thường này chính là một huyền thoại. Chỉ trong 5 năm đã từ một người bình thường tu thành đấu đế. Giờ đây, khoảng thời gian từ lúc ngài ấy thành đế đến nay cũng đã khá lâu, ai có thể chắc chắn được Tiêu Mặc hiện tại rốt cuộc đang ở cảnh giới nào. Có lẽ đã vượt qua cả đấu đế rồi cũng nên. Đây không phải là suy đoán vô căn cứ, chùm sáng màu vàng kim xuyên qua bầu trời cách đây không lâu rất có thể là do Tiêu Thiên Đế dẫn tới, uy áp đó còn lấn át cả trời đất. Giáo chủ Hải Ba Đông thấp thỏm lên tiếng, nhìn chăm chú vào Tiêu Mặc vẫn chưa hề đứng dậy. Một vị đấu đế cường giả tìm tới, mà giáo chủ của họ lại quá bình tĩnh, lẽ nào thật sự như họ nghĩ, Tiêu Mặc đã vượt qua đấu đế rồi sao? Không cần lo lắng, hắn không gây ra được sóng gió gì đâu. Tiêu Mặc điềm nhiên nói. Trong mắt những người này, mình vẫn chỉ là một người trẻ tuổi vừa tấn thăng đấu đế không lâu, họ lo lắng cũng là chuyện bình thường. Các ngươi ghi lại, phàm là những kẻ bỏ trốn, trục xuất khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lát nữa đi thu hồi lại tất cả những gì chúng đã nhận được từ thần giáo trong những năm qua. Ánh mắt Tiêu Mặc ẩn chứa một tia băng hàn. Hưởng dụng tài nguyên mà lại không thể cùng chung hoạn nạn, cho dù thực lực không tệ, cũng chẳng qua là một lũ sâu mọt, cần phải dọn dẹp sạch sẽ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất đồng tình với lời của Tiêu Mặc. Ngày xưa khi hồn điện tìm đến, nàng cũng đã dùng thủ đoạn sắc máu thanh lý một đám sâu mọt. Ha ha, thật náo nhiệt. Một tiếng cười khẽ vang lên. Trên bầu trời phía đông, một bóng người áo trắng lặng lẽ hiện ra. Khí thế của người này lăng lệ, như thể đạp lên cả đại thế của trời đất mà đến. Khí tức đấu đế tỏa ra từ người Chúc Khôn vừa đến gần hắn trong phạm vi một trượng liền tự động tiêu tan. Đấu đế. Chúc Khôn kinh ngạc thốt lên. Người trung niên áo trắng này quả thực rất cao minh. Mặc dù trời đất đã thay đổi, nhưng muốn thành tựu đấu đế trong khoảng thời gian ngắn này vẫn là chuyện vô cùng khó khăn. Cổ tộc, Cổ Nguyên. Lúc xuất quan, ta có nghe cường giả trong tộc nhắc đến việc lão Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc đã trở về, chắc hẳn chính là các hạ. Cổ Nguyên cười chắp tay. Chúc Khôn thành danh sớm hơn hắn, không ngờ cũng đã tấn thăng đấu đế, xem bộ dạng này có vẻ muốn tìm Tiêu Mặc gây phiền phức. Một tia sáng mờ ảo lóe lên trong đáy mắt Cổ Nguyên. Hôm nay hắn đến vốn là muốn thử xem sâu cạn của Tiêu Mặc, bây giờ có một kẻ thực lực không kém gì hắn đến báo thù, hắn rất tình nguyện đứng ngoài quan sát. Tộc trưởng. Phía dưới, Cổ Thanh Dương và những người khác hành lễ, mặt lộ vẻ kích động. Đêm qua, họ đột nhiên cảm thấy huyết mạch chi lực trở nên nồng đậm hơn một chút, thực lực cũng theo đó tăng lên không ít. Giờ đây nhìn thấy khí tức của Cổ Nguyên không thua gì vị đấu đế xa lạ kia, họ đã nghiệm chứng được suy đoán trong lòng. Tộc trưởng của họ đã trở thành đấu đế, huyết mạch đấu đế được kích hoạt lại một lần nữa, những người cổ tộc như họ ít nhiều đều nhận được lợi ích, con đường tu luyện tương lai sẽ càng thêm rộng lớn. Huân Nhi tiểu thư là con gái của tộc trưởng, huyết mạch chi lực dày đặc nhất, không biết bây giờ thực lực đã tăng vọt đến cảnh giới nào rồi. Họ chỉ là huyết mạch cao đẳng, còn cổ Huân Nhi mang huyết mạch tuyệt phẩm, là con gái của cổ Nguyên, là thế hệ đầu tiên của huyết mạch đấu đế mới sinh, có lẽ bây giờ đã có thể sánh ngang với tam tiên của cổ tộc cũng không chừng. Tộc trưởng tới thật đúng lúc, có sự gia nhập của ngài ấy, chắc hẳn vị đấu đế xa lạ kia sẽ từ bỏ ý định động thủ. Cổ Chân ngóng nhìn Gia Mã Thánh Thành. Tòa thành thị này đã được mở rộng quy mô rất nhiều, cực kỳ phồn vinh, dân số lên đến mấy chục triệu. Tốt nhất là đừng đánh nhau. Đấu đế quá mạnh, một khi khai chiến sẽ gây họa cho thiên hạ, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh phải chịu tai bay vạ gió. Cổ Thanh Dương và những tiểu bối khác mong chờ tộc trưởng của họ có thể giúp đỡ Tiêu Mặc, lại không biết rằng tộc trưởng của họ sau khi trở thành đấu đế, lòng dạ đã phình to, nảy sinh những giả tâm không tương xứng với thực lực. Ra là tiểu tử cổ tộc. Ngươi có thể trở thành đấu đế cũng không phải kẻ yếu, nhưng hôm nay ta đến tìm Tiêu Mặc thanh toán mối thù trấn áp, không liên quan đến ngươi. Ngươi tới đây là muốn giúp hắn sao? Trúc Khôn trầm giọng nói. Sau khi trở về tộc, hắn đã tìm hiểu những chuyện xảy ra trong những năm qua, biết rằng cổ tộc và Tiêu tộc là minh hữu. Một chọi một, hắn tự tin không thua Tiêu Mặc, nhưng một chọi hai thì chắc chắn không có phần thắng. Tiêu tộc và cổ tộc là minh hữu mấy ngàn năm, giống như những nhánh cây mọc ra từ cùng một thân cây, là huynh đệ tay chân. Nếu Tiêu Mặc mời ta ra tay, ta tự nhiên phải giúp đỡ một hai. Những lời khách sáo vẫn phải nói, đó cũng là bản tính của cổ Nguyên. Trúc Khôn hừ lạnh một tiếng, hắn hiểu ý tứ thực sự của cổ Nguyên. Lúc này trong lòng hắn vô cùng khinh bỉ cổ Nguyên, loại người này thế mà cũng có thể trở thành đấu đế. Nhìn đám người đang tứ tán bỏ chạy ở Gia Mã Thánh Thành bên dưới, nhìn những gương mặt hoảng sợ tột độ, Trúc Khôn nhíu mày, rồi ánh mắt rơi vào Tiêu Mặc vẫn chưa hề lên tiếng, ta đến đây chỉ để thanh toán mối thù ngươi trấn áp ta lần trước, không liên quan đến những người khác. Ngươi và ta hãy tìm một nơi không người quyết đấu một trận. Ta không muốn làm tổn thương người vô tội. Đây là ranh giới cuối cùng của một cường giả, so với nhiều người, Trúc Khôn quang minh lỗi lạc hơn nhiều. Không cần đâu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Dù có tu luyện thêm vạn năm nữa cũng không thể thay đổi được gì. Tiêu Mặc cuối cùng cũng mở miệng, nói ra những lời kinh người. Giọng điệu bình thản như đang nói một sự thật, khiến người nghe vốn nên hoài nghi lại bất giác gật đầu, từ tận đáy lòng cho rằng mọi chuyện vốn nên như thế. Mặc dù đã thu liễm thánh đạo khí tức, nhưng thực lực của Tiêu Mặc quá mạnh, một câu nói vô hình cũng có thể thay đổi rất nhiều thứ. Sắc mặt Trúc Khôn biến đổi dữ dội, đấu khí đang bốc lên trên người cũng chìm xuống. Ngay cả bản thân hắn sau khi nghe lời Tiêu Mặc nói cũng cảm thấy mình không phải là đối thủ của y, thế mà hắn đã chuẩn bị từ trước đã bị phá vỡ. Gầm lên một tiếng giận dữ, Trúc Khôn gắng gượng thoát ra khỏi trạng thái đó, có phải đối thủ hay không, phải đánh qua mới biết được. Cổ Nguyên nhanh chóng lùi xa, ánh mắt khóa chặt vào Tiêu Mặc. Kể từ lúc Tiêu Mặc mở miệng, hắn luôn cảm thấy người trẻ tuổi trên bảo tọa kia cao cao tại thượng, còn mình thì giống như một con sâu đang bò trên mặt đất ngước nhìn chân thần trên 9 tầng mây. Không thể nào, đấu đế đã là điểm kết thúc của con đường tu luyện đấu khí. Cùng là đấu đế, ta không nên sinh ra tâm lý e ngại. Cổ Nguyên tự nhủ trong lòng, cho rằng đó là do mình mới đột phá chưa lâu, cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn củng cố. Trong lòng ngươi đã rất rõ ràng, hà tất phải cố chấp không tỉnh ngộ. Tiêu Mặc cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Trúc Khôn. Thế nhưng, chỉ bằng một ánh mắt, Trúc Khôn đã phải điên cuồng gào thét, chấn động toàn thân đấu khí. Vốn dĩ điều đó phải gây nên phong vân biến sắc, không gian vỡ nát, nhưng một luồng dao động không thể tả nổi đã trấn áp tất cả. Bịch. Trúc Khôn ngã sấp xuống đất, sàn nhà được sức mạnh của Tiêu Mặc bảo vệ nên đã tránh được vận mệnh vỡ tan. Vì sao, tại sao lại như vậy? Cùng là đấu đế, ngươi dựa vào đâu mà mạnh như thế? Chỉ một ánh mắt đã đánh bại mình, Trúc Khôn không thể nào chấp nhận được. Hắn tóc tai bù xù, hai mắt vô thần, tử long quang trên đầu cũng rơi xuống đất, trông vô cùng thảm hại. Hắn giơ hai tay lên, thế mà không thể cảm ứng được sự tồn tại của đấu khí trong cơ thể, sức mạnh cũng biến mất không dấu vết, dường như tất cả đã bị tước đoạt, hắn đã trở thành một người bình thường. Tiêu Mặc vỗ về Tuyết Nhi trong lòng, lạnh nhạt nói, đó chẳng qua là các ngươi tự cho là vậy thôi. Ta đã bao giờ nói, ta chỉ là một đấu đế chưa? Đồng tử Trúc Khôn co rụt lại. Trong khoảnh khắc này, bóng hình Tiêu Mặc trước mắt trở nên cao lớn vô hạn, vượt ra khỏi thế giới này, sừng sững trong vũ trụ tinh không. Vô số vì sao xoay quanh Tiêu Mặc, thánh uy hùng vĩ xung kích tâm hải, khiến hai chân Trúc Khôn run rẩy, như muốn dập đầu triều bái. Thì ra ngươi đã mạnh đến mức vượt xa đấu đế, còn ta lại giống như một con kiến không biết tự lượng sức mình đang khiêu khích thiên long. Trúc Khôn tự dẻo nói. Hắn đã bại một cách thảm hại, ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Lúc mới đến, Tiêu Mặc không đứng dậy, trong lòng hắn còn rất tức giận, cho rằng Tiêu Mặc quá xem thường hắn. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu, thiên thần cần gì phải để mắt đến một con sâu cái kiến. Nhìn chút không vẻ mặt suy sụp nhưng vẫn gắng gượng không quỳ, Tiêu Mặc cũng không nhất thiết phải bắt hắn quỳ xuống. Trên thế gian này, những kẻ ngước nhìn bóng lưng ta, xem ta là điểm cuối của cả đời phấn đấu không biết có bao nhiêu. Ngươi không nên cảm thấy mất mặt, ngược lại nên cảm thấy tự hào. Bởi vì ngươi đã đối mặt với ta, đây là vinh quang đáng để ngươi khoe khoang cả đời. Tiêu Mặc nói xong, bỗng cảm thấy lúc này nếu đeo thêm kính râm, châm một điếu thuốc, tiếp một hơi thì sẽ ngầu hơn nhiều. Cha thật lợi hại. Ngọc Kha và Tuyết Nhi đồng thanh reo hò, ánh mắt sùng bái của hai cô bé khiến Tiêu Mặc rất hưởng thụ. Một tay ôm một đứa con gái bảo bối, Tiêu Mặc nói một cách hiển nhiên, đó là dĩ nhiên, cha của các con là người lợi hại nhất trên đời này. Cổ Nguyên mặt mày lúng túng đi xuống. Hắn phát hiện mình không còn dũng khí để nhìn thẳng vào Tiêu Mặc. Tiêu Mặc liếc nhìn hắn một cái, rồi ra lệnh, Dạ Nhi, Nguyệt Nhi, Cổ Nguyên bá bá là khách quý, còn không mau dọn chỗ dân trà. Yêu Dạ tỷ muội ngoan ngoãn bưng linh trà tới. Thân là thị nữ của Tiêu Mặc, trong số những người đến đây, cũng chỉ có Viêm Tẩn, Lôi Doanh, Dược Trần mới có thể khiến các nàng tự mình dâng trà. Dù sao Cổ Nguyên cũng là tộc trưởng cổ tộc, lại là đồng minh của Tiêu gia, lễ phép cần có vẫn phải có. Hai tỷ muội trong lòng khinh bỉ hành vi của Cổ Nguyên, nhưng rất hiểu chuyện không nói thêm gì, hôm nay dẫu sao cũng là một ngày vui. Cổ Nguyên thuận theo bậc thang mà Tiêu Mặc đưa, mở miệng khen ngợi Ngọc Kha và Tuyết Nhi, cuối cùng cũng hóa giải được phần nào sự lúng túng, những ý niệm ban đầu trong lòng đã sớm tan thành tro bụi. Những toan tính nhỏ nhặt của Cổ Nguyên, không cần nói Tiêu Mặc cũng biết rõ mồn một. Gã này trước đây đã có thể ngồi yên nhìn Tiêu Huyền và Hồn Thiên Đế liều mạng sống chết mà không hề giúp đỡ nửa điểm. Đây là một kẻ có dạ tâm nhưng thiếu khí phách. Nể tình trước đây cổ tộc đã từng giúp đỡ mình, Tiêu Mặc cũng sẽ không làm mất đi khí độ. Ngươi muốn xử trí ta thế nào, ta mặc ngươi định đoạt. Trên người chợt nhẹ bẩn, uy áp kia biến mất, Chúc Khôn đứng thẳng người, thở dài một hơi. Hắn đã nghĩ tới Tử Nghiên. Lúc đến, Tử Nghiên đã nhiều lần ngăn cản, nhưng hắn lại bị lạc lối trong sự phấn khích khi thành tựu đấu đế, tự cho rằng mình không thua kém Tiêu Mặc, kết quả không quản ngàn vạn dặm chạy đến đây lại là tự rước lấy nhục. Sức mạnh thật nực cười. Cả đời theo đuổi chẳng qua chỉ là hư ảo. Hắn đã nợ con gái Tử Nghiên quá nhiều, sau khi thoát khốn vốn nên bù đắp cho con bé. Bây giờ Chúc Khôn xem như đã tỉnh ngộ, chỉ có tình thân mới là thứ chân thật nhất. Nhưng đã quá muộn, tính mạng của hắn đang nằm trong tay Tiêu Mặc. Nể tình ngươi vừa đến đã không động thủ, không làm tổn thương người vô tội, lại thấy ngươi cũng khá đáng thương, lần này ta sẽ không trấn áp ngươi nữa. Phong ấn tu vi của ngươi 3 năm để làm hình phạt. Ngươi hãy tìm người mang tin về Thái Hư Cổ Long tộc, để họ đến đón ngươi về. Trước đây Tiêu Mặc từng có ý định thu phục Chúc Khôn, nhưng tốc độ tăng tiến thực lực của hắn quá nhanh, bây giờ một kẻ như Chúc Khôn, Tiêu Mặc đã không còn để vào mắt. Chẳng biết vì sao, Tiêu Mặc lại nghĩ đến Tử Long nữ của Vạn Long tổ. Con rồng mỹ nữ kia muốn thân phận có thân phận, muốn nhan sắc có nhan sắc, hắn đường đường là một thánh nhân vương mà còn chưa có tọa kỵ. Ha ha ha, ta cuối cùng cũng đột phá đấu đế. Một tiếng cười lớn truyền đến, hắc diễm lưu chuyển, hóa thành một hắc động trong hư không, sau đó một bóng người bọc trong ngọn lửa màu đen bước ra, đến gần hóa thành một đại hán da ngăm đen. Ngươi là Hư Vô Thôn Viêm. Cảm nhận được luồng khí tức thôn phệ này, Cổ Nguyên nhận ra thân phận của đại hán đen, kinh ngạc trước khí tức đấu đế tỏa ra từ người hắn. Hư Vô Thôn Viêm không thèm để ý đến Cổ Nguyên, hai tay chắp lại, quỳ một chân xuống đất, cúi đầu, cung kính hành lễ với Tiêu Mặc, đa tạ chủ thượng ban cho Hư Vô cơ duyên. Hư Vô tất sẽ dốc hết toàn lực, vì chủ thượng mà bài ưu giải nạn. Tiêu Mặc khẽ một tiếng. Sau khi trở về, hắn nhìn thấy Hư Vô Thôn Viêm mới nhớ ra mình đã thu phục đoàn dị hỏa này làm thuộc hạ, bèn thuận tay ban cho một luồng bản nguyên chi khí giúp Hư Vô Thôn Viêm thành tựu đấu đế. Sau đó, Tiêu Mặc ra lệnh cho Hải Ba Đông và những người khác, để họ dẫn Hư Vô Thôn Viêm đi thu hồi lại tất cả những gì lũ sâu mọc kia đã lấy từ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đối với việc này, Hư Vô Thôn Viêm không có chút ý kiến nào, ngược lại còn rất hưng phấn. Sau khi nhận lệnh, nó liếc nhìn Cổ Nguyên, tiểu tử Cổ Nguyên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chủ thượng giao phó, chúng ta hãy tìm lúc so tài một trận. Tiêu Mặc không so đo hành vi gió chiều nào theo chiều ấy của Cổ Nguyên, nhưng Hư Vô Thôn Viêm lại đang lo không có cơ hội thể hiện trước mặt Tiêu Mặc, nó tự nhiên phải đứng ra, vừa hay có thể mượn tay Cổ Nguyên để củng cố cảnh giới. Nhìn thấy Hư Vô Thôn Viêm nhe hàm răng đen bóng về phía mình, Cổ Nguyên cười khổ một tiếng. Ai cũng phải trả giá cho hành vi của mình. Những người đến chúc mừng phát hiện trận đại chiến kinh thiên động địa như trong tưởng tượng đã không xảy ra, họ lại lục tục quay trở về. Sau khi biết được mọi chuyện từ những người khác, họ không nhịn được tự tát vào mặt mình, mắng mình sao lại nhát gan đến thế. Hư Vô xin chúc mừng hai vị phu nhân thành tựu đấu đế. Lúc này Hư Vô Thôn Viêm Ân cần nói lời chúc mừng, tiết lộ rằng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Lăng Thanh Trúc đã là đấu đế. Hai nàng biết đây là sân nhà của Tiêu Mặc, đã sớm thu liễm khí tức, vô cùng khiêm tốn. Cái gì, hai vị phu nhân của Tiêu Thiên Đế cũng là đấu đế sao? Các tân khách chết lặng, đầu óc quay cuồng. Cường giả đấu đế vốn là huyền thoại, hôm nay lại xuất hiện hết người này đến người khác. Tính cả Tiêu Thiên Đế đã vượt qua cảnh giới đấu đế, bây giờ trên đấu khí đại lục đã có 6 vị đấu đế. Thật không thể tin được, cho dù sau này là thời đại các đế cùng tồn tại, Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn sẽ là thế lực đệ nhất đại lục. Các người không nắm được trọng điểm rồi, Tiêu Thiên Đế đã vượt qua đấu đế, đạt đến một cảnh giới cao hơn. Hai vị phu nhân của ngài và thuộc hạ Hư Vô Thôn Viêm đột nhiên trở thành đấu đế, chắc chắn là do Tiêu Thiên Đế ra tay. Rất nhiều nữ nhân kiệt xuất nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và những người khác với ánh mắt hâm mộ. Thật quá may mắn, trở thành nữ nhân của Tiêu Thiên Đế cũng tương đương với việc trở thành đấu đế. Trong lòng họ thầm than vì sao may mắn này không đến với mình. Phu quân tốt của thiếp, thiếp cũng muốn thành đấu đế. Hỏa Trĩ truyền âm. Nàng đã từng tu luyện khắc khổ, thậm chí dám liều mạng thu phục Hồng Ly Nghiệp Hỏa. Nhưng bây giờ nàng bĩu môi, một lòng chỉ muốn an nhàn nằm ngửa. Có phu quân mạnh mẽ như vậy, còn tu luyện làm gì? Trĩ nhi, ta biết nàng rất vội, nhưng nàng đừng vội. Tiêu Mặc an ủi Hỏa Trĩ. Vị phu nhân này tính cách nóng bỏng như lửa, Tiêu Mặc vẫn rất thích. Hỏa Trĩ cong môi, nhưng biết rõ bây giờ còn có nhiều tân khách, Tiêu Mặc là chủ nhà, là cha của Tuyết Nhi, phải cùng Vân Vận ở lại đây để tạ ơn khách mời. Yến hội tiếp tục. Chúc Khôn rất bất ngờ, hai thị nữ của Tiêu Mặc đã bưng linh trà tới, còn sắp xếp chỗ ngồi cho hắn. Phải biết rằng lúc trước hắn đến là để báo thù, bây giờ chẳng qua chỉ là một kẻ tàn phế bị phong ấn tu vi. Có chỗ ngồi, Chúc Khôn đương nhiên sẽ không ngốc nghếch đứng đó cho người khác chỉ trỏ. Nhưng dù có ngồi hay không thì những người âm thầm bàn tán về hắn cũng không thiếu, dù sao đây cũng là kẻ dám động thủ với Tiêu Thiên Đế. Trà này Chúc Khôn trong lòng kinh ngạc. Phần linh trà này rất không tầm thường, lại có hiệu quả gột rửa thân thể, củng cố căn cơ, sức mạnh trong đó vô cùng cao cấp, dường như không phải thứ mà đấu khí đại lục có thể có được. Chúc Khôn bỗng có một suy đoán, sự thay đổi lớn lao của đấu khí đại lục hiện nay, việc vật chất cần thiết để thành tựu đấu đế được khôi phục, có lẽ tất cả đều là công lao của Tiêu Mặc. Chắc là như vậy. Năng lượng trời đất trong một thế giới chỉ có thể ngày càng suy giảm, làm sao có thể vô duyên vô cớ tăng vọt, thăng cấp được. Tính ra như vậy, ta còn nợ Tiêu Mặc một phần tình, không có sự thay đổi thế giới mà hắn mang lại, ta làm sao có cơ hội trở thành đấu đế. Thấy mặt trời đã lặn về phía Tây, Tiêu Mặc nhìn xuống các vị khách mời đến từ khắp nơi trên đại lục, bỗng nhiên công bố phương pháp tu luyện của hệ thống phù sư, trình bày sự tinh diệu trong đó, cho phép người trong thiên hạ tu luyện và sao chép để truyền bá. Đây là một con đường chuyên tu luyện linh hồn lực, cải thiện luyện dược và luyện khí với tiền đồ tươi sáng, hội tụ tâm huyết của vô số tiên hiền huyền thiên đại lục, vượt trội hơn hẳn hệ thống linh hồn thô sơ, thiếu sót của đấu khí đại lục. Dược Trần vỗ tay khen ngợi, sao chép một bản để cùng tam cự đầu của Đan Tháp nghiên cứu. Trước kia ông đã muốn tìm Tiêu Mặc để trao đổi kỹ thuật luyện dược tinh xảo kia, đáng tiếc sau khi Tiêu Mặc thành tựu đấu đế, tâm tư khác cũng phai nhạt đi rất nhiều. Về sau, Tiêu Mặc càng như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đừng nói là ông, ngay cả phu nhân của y cũng khó gặp được. Không chỉ là phụ trợ, phù sư có sức công kích cực mạnh. Tương lai dù có người tiến triển chậm chạp trên con đường đấu khí, cũng có thể lựa chọn tu luyện hệ thống phù sư, vẫn có thể trở thành một cường giả nổi tiếng. Các tân khách đều từ tận đáy lòng ca ngợi sự đại nghĩa của Tiêu Thiên Đế, đổi lại là họ, làm sao có thể công bố cho thiên hạ. Họ còn tưởng hệ thống phù sư là do Tiêu Mặc sáng tạo ra. Cổ Nguyên mấy lần muốn nói lại thôi, Tiêu Mặc cũng không thèm nhìn hắn một cái. Vị tân tấn đấu đế này thở dài. Hắn muốn mặc dày hỏi thăm về cảnh giới cao hơn đấu đế, nhưng Tiêu Mặc rõ ràng không có ý định nói với hắn. Ngay cả ánh mắt của Hải Ba Đông và những người khác nhìn hắn cũng mang theo sự khinh bỉ. Kẻ gió chiều nào theo chiều ấy không ai ưa thích. Cổ Nguyên trong lòng vô cùng hối hận, hắn biết liên minh giữa cổ tộc và Tiêu gia sau ngày hôm nay chỉ còn trên danh nghĩa. Cuối cùng, Cổ Nguyên chắp tay cáo từ, mặt mày thất vọng dẫn theo Cổ Thanh Dương và những người khác trở về cổ tộc. Bản nguyên chi lực ngày càng đậm đặc. Nhưng đấu khí đại lục chỉ là một thế giới huyền huyễn trung võ, đây đã là giới hạn rồi. Dù cho tương lai mỗi ngóc ngách trên đại lục đều có bản nguyên chi khí, cũng không thể kéo thế giới thăng cấp được. Tiêu Mặc lấy ra một nhóm thần nguyên, đầu nhập vào trung tâm thế giới. Cấp độ thế giới không thể thăng cấp cũng không phải vấn đề lớn, chỉ cần duy trì bản nguyên chi lực dồi dào là đủ, thời điểm then chốt có thể bảo mệnh. À, đây là tín ngưỡng chi lực. Tiêu Mặc kinh ngạc đưa tay ra, một đốm sáng màu vàng yếu ớt xuyên qua hư không vô tận truyền đến. Lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Loại sức mạnh này rất thần kỳ. Ở thế giới già thiên, tín ngưỡng chi lực được cho là một con đường dẫn đến thành tiên từ trước thời đại thần thoại. Nhưng Tiêu Mặc biết nhiều hơn, Nó có thể truy ngược về thời tiên cổ xa xưa hơn, là vật chất không thể thiếu của hệ thống tế linh ban đầu. Ở thế giới Già Thiên, Bất Tử Thiên Hoàng và A Di Đà Phật ngày xưa đều từng thu thập tín ngưỡng chi lực, đích thực có tác dụng lớn, nhưng tín ngưỡng chi lực đến từ tín ngưỡng của chúng sinh, lẫn vào ý niệm của chúng sinh, nên có độc. Mặc dù có thể giúp sinh linh đi đường tắt, tu luyện nhanh hơn, nhưng sẽ dẫn đến chiến lực rất yếu, rất dễ bị người khác vượt cấp đánh bại. Tiêu Mặc dùng đầu ngón tay vuốt ve tín ngưỡng chi lực. Về cơ bản, tín ngưỡng chi lực cũng là một loại năng lượng, cấp độ còn cao hơn cả thiên địa linh khí. Nhưng đa số tín ngưỡng chi lực đều tạp nham không thuần khiết, bởi vì tín ngưỡng thực sự thuần túy rất hiếm. Trong một vạn đạo tín ngưỡng chi lực, có thể chỉ có một đạo là thuần túy, hầu hết đều chứa đựng đủ loại cảm xúc và ý niệm. Nhưng nếu cảnh giới đủ cao thâm, có thể mượn ý niệm của chúng sinh để thể ngộ hồng trần đại đạo. Nếu lòng mang ác ý, còn có thể điều khiển tín ngưỡng của sinh linh, từ căn bản ảnh hưởng đến đối phương, khiến họ dưới tình trạng vẫn còn ý thức tự chủ mà hóa thành con rối chịu sự ảnh hưởng của mình. Ở thế giới Già Thiên, những kẻ đầu trọc ở Tây Mạc là một ví dụ điển hình, về cơ bản đều là con rối của A Di Đà Phật. Đối với ta mà nói, chỉ cần loại bỏ những cảm xúc và ý niệm trong đó, tín ngưỡng chi lực thuần túy chính là năng lượng tuyệt hảo để tăng trưởng điểm số. Lại có mấy đống sáng màu vàng truyền đến. Tiêu Mặc dứt khoát tách ra một tia thần niệm, điều khiển tia thần niệm này đọc lấy ý niệm trong đó. Khi tia thần niệm đọc đến đống tín ngưỡng chi lực đầu tiên, chủ nhân của nó cũng xuất hiện trong cảm giác của thần niệm. Lại là nàng. Tiêu Mặc thật sự bất ngờ. Trước mắt phản chiếu ra một hình ảnh, đó là một nữ tử mặc huyền y, tay cầm thanh kiếm tuyết dài ba thước, lông mi phủ sương lạnh, khí thế lăng lệ, gương mặt tinh xảo đầy sát khí, đang huyết chiến với người khác, chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Con đường tu luyện, từ nay lấy Tiêu Thiên Đế làm mục tiêu. Cầm thanh tam xích kiếm trong tay, ta nhất định sẽ trưởng thành trong máu và lửa, cho đến khi trở thành đấu đế, vượt qua cả đấu đế. Đây là tín ngưỡng thuần túy nhất quanh quẩn trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Mặc gật đầu tán thưởng. Mặc dù ban đầu từng lấy Nạp Lan Yên Nhiên làm đơn vị chiến lực, nhưng Tiêu Mặc rất thưởng thức nữ tử kiên định và có chủ kiến này. Nàng đã lột xác rất triệt để, trong lòng có đạo. Nếu có thể giữ vững trái tim son sắt này, một đường trưởng thành mà không chết yểu, tương lai thật sự có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để trở thành đấu đế. Vượt qua Nạp Lan Yên Nhiên, mấy đống tín ngưỡng chi lực phía sau đến từ mấy vị luyện dược sư, cấp bậc chỉ mới tứ phẩm. Họ đã kẹt ở cảnh giới tứ phẩm mấy chục năm, tưởng chừng không còn hy vọng đột phá, nửa người đã bước vào quan tài. Nhưng lúc này, Tiêu Mặc công bố hệ thống tu luyện phù sư, cải cách thuật luyện dược và luyện khí, lại còn truyền bá khắp đại lục, cung cấp cho chúng sinh tu luyện. Hệ thống phù sư đã giúp họ đột phá bản thân, tấn thăng lên cảnh giới ngũ phẩm mà họ đã khổ sở theo đuổi mấy chục năm không thành. Trong lòng họ, Tiêu Mặc chính là vị thần dẫn đường của đạo luyện dược. Họ rất thành kính, so với tín ngưỡng của Nạp Lan Yên Nhiên, tín ngưỡng của những luyện dược sư này còn thuần túy hơn một chút. Thì ra là thế, đây coi như là vô tâm trồng liễu liễu lại xanh. Tiêu Mặc trầm ngâm một lát, quan sát những đống tín ngưỡng của Nạp Lan Yên Nhiên và các luyện dược sư không ngừng mở rộng, mà trong hư vô còn có nhiều tín ngưỡng chi lực hơn nữa đang tụ lại như đom đóm. Suy tư một chốc, nhìn tia thần niệm đã bị nhiễm ngày càng nhiều tín ngưỡng của chúng sinh, Tiêu Mặc quả quyết tách ra một phần thần niệm ngưng tụ thành hóa thân. Nó sẽ thay thế Tiêu Mặc thu thập tín ngưỡng chi lực. Tiêu Mặc đặt hóa thân vào trung tâm thế giới, dùng tinh thần lực làm cối xay, loại bỏ tạp niệm, chỉ giữ lại tín ngưỡng chi lực tinh thuần nhất. Tế ra đạo hỏa, Tiêu Mặc ngồi bất động trong tinh không một lúc lâu, đem số long tủy tinh còn lại chế tạo thành chén thánh để đựng tín ngưỡng chi lực thuần túy. Khi chén đầy, Tiêu Mặc sẽ quay lại thôn phệ hết. Trở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo, Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn trời, trong tầm mắt không ngừng có những đốm sáng màu vàng hóa thành huỳnh quang bay lên trời cao, bị hóa thân thần niệm thu thập. Muốn cảm nhận được tín ngưỡng chi lực, ít nhất cũng phải trở thành thánh nhân, Tiêu Mặc không lo lắng sẽ bị người khác phát giác. Ta cải thiện thế giới này, khiến cho sinh linh tu luyện không còn như trước đây, động một chút là rơi vào bình cảnh. Họ nguyện ý tín ngưỡng ta, ta nhận lấy cũng xứng đáng. Tiêu Mặc thầm nghĩ, bỗng một đôi tay trắng như tuyết, trong suốt từ sau lưng ôm lấy hắn, hương thơm của nữ tử bên tai vang lên giọng nói ngọt ngào tê dại, phu quân cuối cùng cũng nhớ đến Trĩ Nhi rồi. Ngọc Kha và Tuyết Nhi thật đáng yêu, thiếp cũng muốn có bảo bảo đáng yêu như vậy. Thiếp còn muốn trở thành đấu đế nữa. Hỏa Trĩ mạnh dạn không chút e dè, tựa như một ngọn lửa hừng hực, chưa từng e thẹn. Muốn gì nói nấy, Tiêu Mặc thật sự thích điểm này của nàng. Được, được, được, chỉ cần là thứ phu quân có, chắc chắn sẽ dốc túi trao cho Trĩ Nhi. Nửa đêm. Viêm tộc, Viêm Tẩn đã là cửu tinh đấu thánh, bỗng nhiên cảm giác huyết mạch đấu đế trong cơ thể trở nên đậm đặc hơn một phần, tốc độ vận chuyển công pháp hấp thu năng lượng trời đất cũng tăng lên một chút. Cảm giác này, lẽ nào là đi ra khỏi nơi bế quan, Viêm Tẩn tỏa ra linh hồn lực hùng hậu. Quả nhiên phát hiện tộc nhân trong viêm giới đang đột phá trên quy mô lớn, huyết mạch chi lực như giếng phun, họ nhiệt liệt reo hò. Huyết mạch đấu đế là gốc rễ của họ, bây giờ huyết mạch thăng cấp có thể giúp họ đi xa hơn trong tương lai. Một số trưởng lão đấu thánh cũng giống như Viêm Tẩn, đã đoán ra nguyên do. Nhìn Hỏa Linh đang vuốt thẳng râu, khuôn mặt cười toe toét như đóa hoa cúc, họ cũng vuốt râu cảm thán, may mà trước đây chúng ta đủ quyết đoán, thông gia với Tiêu Mặc là lựa chọn sáng suốt nhất của Viêm tộc trong mấy ngàn năm qua. Hỏa Trĩ đã thành tựu đấu đế, lại còn là một trong các phu nhân của Tiêu Thiên Đế. Ta đã muốn nói từ sớm, tất cả mọi người sau này đều chú ý một chút, không được phép dùng những tên gọi thân mật như nha đầu để gọi Hỏa Trĩ nữa, từ nay về sau thống nhất gọi là Thiên Đế phu nhân. Viêm Tẩn sắc mặt nghiêm túc, lời nói vô cùng trịnh trọng. Các đấu thánh Viêm tộc nghe vậy vội vàng vâng dạ. Nha, còn chưa nghỉ ngơi, mặt gợi cảm như vậy, xem ra là đang cố ý chờ lão gia ta sủng hạnh đây. Giọng Tiêu Mặc vang lên trong nơi ở của Nhã Phi. Tối nay, yêu tinh này dường như đoán được hắn sẽ đến, trên người chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng màu đỏ nửa trong suốt, thân thể mềm mại uyển chuyển, kiêu hãnh ẩn hiện, khiến người ta miệng đắng lưỡi khô. Hơi thở nóng rực phả vào bên tai, kích thích làn da hồng nhuận. Dáng người kiêu hãnh đã bị bàn tay to lớn khống chế. Nhã Phi vẫn ngồi yên, cong đôi môi mềm mại, mỉm cười quyến rũ, không nhanh không chậm khép lại văn kiện trong tay, xoa nhẹ hai bên cằm, rất giống một nữ thư ký chăm chỉ bận rộn. Đại lão gia, ngài có thích không? Nhã Phi khẽ chớp đôi mắt đẹp say lòng người, lại cười duyên nói, trước đây ngài đã nói sẽ khen thưởng thiếp thật tốt. Nhã Phi đêm không thể ngủ yên, vẫn luôn mong chờ đại lão gia sẽ cho Nhã Phi bảo bối gì đây. Nàng là đại bảo bối của lão gia. Lão gia nghĩ đi nghĩ lại, những thứ thông thường không đủ để biểu đạt sự sủng ái của ta đối với nàng, vậy thì ban cho nàng một tiểu bảo bối. Mắt Nhã Phi lộ vẻ khao khát, che miệng cười nói, phần thưởng này Nhã Phi rất hài lòng, khiến Nhã Phi có chút thụ sủng nhược kinh. Nhã Phi chắc chắn sẽ không để đại lão gia thất vọng. Người dân gia Mã Thánh Thành đều sắp chết lặng rồi. Họ ngóng nhìn Nhật Nguyệt Thần Giáo, những ngày này không ngừng có khí tức của tân tấn đấu đế xuất hiện ở đó. Những người đã được chứng thực đột phá đều là nữ nhân của Tiêu Thiên Đế, ngay cả thị nữ của Thiên Đế, hai vị công chúa của Gia Mã Đế Quốc năm xưa, cũng một bước lên trời, trở thành đấu đế mà vô số thiên tài vẫn đang khổ sở theo đuổi. Điều này khiến vô số mỹ nhân tự cho mình là tuyệt thế phải ghen tị. Có kẻ gan lớn tìm mọi cách muốn tiếp cận Tiêu Mặc, vạn nhất có thể được Thiên Đế để mắt tới, dù chỉ có thể trở thành thị nữ thân phận thấp kém, cũng sẽ có cơ hội một bước lên trời. Đáng tiếc, giấc mộng đẹp của họ đều bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương đập tan. Tưởng nàng không có cách nào chắc, ai cũng dám đến tranh giành tình cảm. Đấu La Đại Lục, thần giới. Tiêu Mặc một lần nữa thăm lại chốn cũ, đi đến cái nơi đặc thù này, lấy ra một khối nguyên thạch bóp nát, thả ra một con sinh vật thái cổ hung tàn. Khí tức đáng sợ kia dường như muốn xé rách toàn bộ thần giới, khiến ba người Bỉ Đông đang chờ ở không xa phải run rẩy. Gào. Thiên địa linh khí vậy mà lại biến mất, ta đã ngủ say bao lâu rồi? Lẽ nào trời đất đã bước vào thời mạt pháp? Chết tiệt, kẻ nào lại thả ta ra trong thời mạt pháp, ta muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Con sinh vật thái cổ này gầm thét, không ngờ lại phá nguyên mà ra trong thời mạt pháp. Điều này quá tệ, giữa trời đất ngay cả linh khí cũng không cảm ứng được, căn bản không thể tu luyện. Xuất hiện trong một thời đại tàn khốc như vậy, chỉ có thể chờ đợi tuổi thọ tự nhiên đi đến điểm cuối. Gào. Lại có mấy tiếng gầm thét nữa vang lên. Vài con sinh vật thái cổ khác còn điên cuồng hơn, dùng ngôn ngữ thái cổ không ngừng chửi bới. Có một con còn nhặt lên khối nguyên thạch vương vãi, muốn tự phong ấn mình trở lại trạng thái ngủ say, nhưng đáng tiếc điều đó là không thể. Nhân loại, các ngươi lũ sinh vật ti tiện, là các ngươi đã thả ta ra, ta muốn nuốt sống các ngươi. Một con sinh vật thái cổ đầu mọc sừng thú, mắt như trăng máu há cái miệng lớn như chậu máu. Hung sát chi khí của nó khiến Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết và Hồ Liệt Na Hoa Dung thất sắc. Trên đời sao lại có hồn thú kinh khủng như vậy? Con sinh vật thái cổ này vừa định làm loạn với ba người Bỉ Đông, bỗng nhiên nó cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, không tự chủ được bay lên trời. Lúc này nó mới phát hiện còn có một người nữa. Tiêu Mặc gọi ra bản nguyên của thần giới. Con sinh vật thái cổ kia hai mắt đều trợn thẳng. Nó đã ngủ say quá lâu, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn khởi động. Lúc này nó lên tiếng khiển trách, nhân loại ti tiện, mau đưa ta vào lại. Ngủ say trong đó có lẽ có thể giúp ta tự phong, tránh đi cái thời mạt pháp đáng chết này. Tiêu Mặc mặt mày quá dị, đầu óc của mấy tế phẩm này không được tỉnh táo cho lắm. May mà trước đây không coi chúng như chất dinh dưỡng để thôn phệ hết. Phục. Con sinh vật thái cổ hung tàn nổ tung thành một đám mưa máu, bị Tiêu Mặc rót vào trong bản nguyên của thần giới. Đây là thuốc đại bổ. Bản nguyên thần giới dốc toàn lực hồi phục, điên cuồng thôn phệ đoàn xương máu này. Tiêu Mặc sờ cằm, lấy sinh vật thái cổ làm tế phẩm, dùng tinh hoa huyết nhục của chúng để nâng cấp thần giới và mở rộng Đấu La đại lục. Phía dưới, mấy con sinh vật thái cổ còn lại run lẩy bẩy. Gã thuộc huyết nguyệt vương tộc đã bị dùng làm tế phẩm tế sống, đây còn là nhân loại mà chúng biết sao? Chúng muốn trốn khỏi nhân vật nguy hiểm này, nhưng không gian xung quanh giống như vũng lầy, chúng bị kẹt trong đó không thể động đậy. Thần giới và đấu la đại lục được nâng cấp, dòng hỗn độn khí phẩm chất thấp kém đáng thương chảy xuôi. Dưới sức mạnh của Tiêu Mặc, biên giới thế giới hóa thành những vùng đất mới mở. Một con sinh vật thái cổ vương tộc đã giúp quy mô thế giới của đấu la đại lục mở rộng gấp đôi, năng lượng trời đất cũng đậm đặc hơn gấp 3 lần. Sự thay đổi đột ngột khiến sinh linh trên đại lục không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Tiêu Mặc truyền lời đến toàn thế giới. Ta là vị thần đệ nhất vũ trụ. Hãy tụng niệm chân danh của ta, trở thành tín đồ của ta, các ngươi sẽ có được pháp môn tu luyện lên trời, đắc đạo vĩnh sinh. Tiêu Mặc đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, bầu trời khắp nơi trên đấu la đại lục xuất hiện những tấm thần bia lấp lánh kim quang vạn trượng, trên đó có ghi lại công pháp và đấu kỹ mà Tiêu Mặc vận chuyển đấu khí. Tụng niệm chân danh của ta có thể gột rửa phàm cốt, tu luyện thần pháp trên bia. Công thành viên mãn có thể phi thăng thượng giới, thọ nguyên vĩnh cửu. Ngày hôm đó, thần tích ở khắp nơi và giọng nói hùng vĩ kia đã mang đến cho sinh linh trên đại lục một cú sốc chưa từng có. Vũ trụ đệ nhất thần. Là vị thần đầu tiên được sinh ra, hay là vị thần xếp hạng nhất hiện nay? Không ai có thể giải thích rõ ràng, trong lịch sử cũng không có ghi chép nào về vũ trụ đệ nhất thần, nhưng ít nhất có thể xác nhận đây đích thực là một vị thần cường đại. Tấm thần bia sừng sững trên không trung tỏa ra ánh sáng vạn trượng, quá chói mắt, vung vãi thần huy vô biên. Dưới sự bao phủ của thần huy, mọi tà ma u ám trên thế gian đều phải lui tránh, bóng tối không thể xâm thực. Nó tượng trưng cho quang minh vô tận. Chỉ cần nhìn thẳng vào thần bia, dù tâm trí có hỗn loạn đến đâu cũng có thể lập tức yên tĩnh. Mọi người không tự chủ được bước đi, họ đến gần khu vực được thần huy bao phủ, sắc mặt an lành, giang hai tay ra, cả thể xác và tinh thần đắm chìm trong ánh sáng, trong sự chiếu rọi của thần huy. Bệnh của ta khỏi rồi. Một người trẻ tuổi da dẻ nhăn nheo, mặt mày xám xịt cầm một chiếc gương. Trong gương, làn da nhăn nheo của hắn đã khôi phục lại vẻ trẻ trung, một luồng khí màu tím bị thần huy đuổi ra ngoài. Thần huy hóa thành sinh cơ tái tạo cơ thể hắn, đưa hắn trở về trạng thái tốt nhất. Thần tích. Đây là thần tích. Hắn run rẩy kích động không gì sánh bằng, sau đó bịt một tiếng quỳ xuống đất, thành kính cúng bái thần bia, miệng không ngừng ca ngợi vũ trụ đệ nhất thần. Hắn từng bị một con hồn thú cắn bị thương trong một chuyến mạo hiểm, chúng phải độc cực kỳ ác liệt, cơ thể bị hủy hoại nghiêm trọng, ngay cả hồn thánh hệ trị liệu cũng bó tay. Vốn tưởng rằng chỉ có thể chờ chết trong tuyệt vọng đau đớn, nhưng vũ trụ đệ nhất thần đã ban cho hắn một cuộc sống mới, để hắn một lần nữa cảm nhận được sức sống. Hắn một mực thành kính, lớn tiếng ca ngợi vũ trụ đệ nhất thần. Những người xung quanh kinh ngạc phát hiện cơ thể hắn đang hấp thu thần huy, cả người giống như con của thần. Võ hồn phía sau lưng hiện lên, sau khi dung nhập thần huy đã trực tiếp lột xác từ võ hồn phổ thông thành võ hồn đỉnh cấp, các hồn hoàng ban đầu đều được nâng cấp lên mức phối hợp tốt nhất, hơn nữa còn có thêm một vòng thánh khiết mạ vàng. Đây là hồn hoàng thần ban. Ca ngợi vũ trụ đệ nhất thần, cảm tạ ngài đã ban cho ta cuộc sống mới, ta sẽ dùng tấm lòng chân thành nhất để tín ngưỡng ngài, cho đến cuối đời. Tay cụt của ta đang mọc lại. Ở một nơi khác, một người đàn ông trung niên mất đi cánh tay trái và chân trái rung giọng nói. Hắn là một lão binh tàn tật trở về từ chiến trường, bị cuốn vào cuộc đại chiến kéo dài mấy năm giữa Thiên Đấu và Tinh La. Không ai có thể tưởng tượng được cuộc sống của một người thiếu một tay một chân lại gian nan đến nhường nào. Hắn ngẩng khuôn mặt đầy râu, tràn ngập tang thương. Nơi tay cụt và chân gãy có thần huy ngưng tụ, cánh tay trái và chân trái đã mất trong chiến tranh đang được tái sinh. Ca ngợi vũ trụ đệ nhất thần ba người Thiên Nhận Tuyết mặt mày mờ mịt. Thực lực của Tiêu Mặc đáng sợ đến mức các nàng không thể tưởng tượng nổi. Con hồn thú lúc trước thật kinh khủng, khiến các nàng cảm nhận rõ ràng hơi thở của tử thần, nhưng lại bị Tiêu Mặc dễ dàng bóp chết. Thần vị của ta đã được cường hóa, ta có thể khống chế sức mạnh cường đại hơn. Hồ Liệt Na hoán đổi thành chân thân thần vương. Bản nguyên thần giới tăng cường khiến thần vị sinh ra từ đó cũng được cường hóa. Thực lực hiện tại của nàng có thể dễ dàng đánh bại ba người nàng của trước kia. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết cũng cảm nhận được điều đó, trong trạng thái chân thân thần vương, các nàng đẹp không gì sánh bằng. Nhìn Tiêu Mặc phía trước, khí tức toát ra từ người đàn ông đó cũng đủ khiến thể xác và tinh thần các nàng rung động. Sau đó, các nàng không kìm được mà quỳ xuống đất, hai tay chắp trước ngực, dâng lên tín ngưỡng thành kính nhất. Tiêu Mặc mỉm cười, bỏ công sức cải thiện thần giới và đấu la đại lục cũng chỉ vì thu thập tín ngưỡng chi lực. Đây là một mối quan hệ cùng có lợi. Thần huy có thể đến được đâu, bóng tối lui tránh, bệnh tật bị xua đuổi. Mọi người tín ngưỡng hắn sẽ nhận được phúc lành, có thể tu luyện công pháp trên bia. Người thành kính sẽ được thần huy chúc phúc, nâng cao phẩm chất võ hồn, ban cho thần hoàng trưởng thành, có cơ hội vượt qua giai cấp vận mệnh, tu thành thần, hưởng thụ sinh mệnh vô tận. Nhân nhân loại đại nhân, tha tha mạng a, những con sinh vật thái cổ không thể cử động, mặt mày sợ hãi. Chúng đã thấy gì? Người này thế mà lại đang thu thập tín ngưỡng chi lực. Là thế giới này quá điên cuồng hay là chúng đã ngủ say quá lâu? Trong nhận thức của chúng, chỉ có vị thần vô thượng, bất tử thiên hoàng, mới từng thu thập tín ngưỡng chi lực của chúng sinh. Lẽ nào đây là một nhân loại có thể sánh ngang với thần? Nhân loại đại nhân, ta xin được trở thành tín đồ của ngài, mỗi ngày sẽ dâng lên cho ngài tín ngưỡng chân thành nhất, vĩnh viễn cúng bái ngài. Xin hãy tha cho ta một mạng. Một con sinh vật thái cổ thông minh kích hoạt ham muốn sống sót, dập đầu như giả tỏi. Nó toàn lực khống chế tâm thần để triều bái Tiêu Mạch, muốn sinh ra tín ngưỡng chi lực. Đáng tiếc, Tiêu Mạch không hề cảm nhận được tín ngưỡng chi lực của nó, chỉ có nỗi sợ hãi không ngừng bị kìm nén. Tín ngưỡng cần phải xuất phát từ nội tâm. Thực lực càng mạnh, tâm tính càng cứng cỏi, càng khó sinh ra tín ngưỡng chi lực. Tiêu Mạch quan sát một lúc, mấy con sinh vật thái cổ này vẫn không sinh ra được tín ngưỡng chi lực. Trở thành tế phẩm là tác dụng duy nhất của các ngươi. Yên tâm mà chết đi, linh hồn của các ngươi vẫn ở lại thế giới này, sẽ có cơ hội chuyển thế trùng sinh. Tương lai các ngươi sẽ cảm tạ ân huệ của ta. Tiêu Mạch nói một cách cực kỳ lạnh lùng. Không phải đồng tộc, việc giết những sinh vật thái cổ này đối với Tiêu Mạch cũng giống như giết gà làm thịt vịt. Chờ bản nguyên thần giới tiêu hóa gần xong, Tiêu Mạch đem xương máu của mấy con sinh vật thái cổ này rót vào, cung cấp cho bản nguyên thần giới mở rộng và biến đổi. Thần giới vốn yếu ớt như giấy đã trở nên kiên cố hơn gấp mấy lần, ít nhất có thể chống đỡ được một trận đại chiến của một đám cường giả đấu thánh. Đáng tiếc trước đây không nghĩ đến chuyện này. Hầu hết sinh vật thái cổ đều bị ta dùng để tu luyện thôn thiên ma công cắn nuốt hết. Mấy con này cấp độ còn quá thấp, bị ta lãng quên tích trữ lại. Mỉm cười, Tiêu Mạch biết rằng sau khi trở về thế giới già thiên, hắn sẽ có thêm một nhiệm vụ là thu thập sinh vật thái cổ. Sau khi bản nguyên thần giới ngừng mở rộng, nó đã rắn chắc hơn ít nhất 10 lần so với trước khi được bồi dưỡng. Đấu La đại lục cũng được mở rộng gấp 3 lần, đất đai trở nên bao la hơn rất nhiều, có thể so sánh với nửa Tây Bắc đại lục của thế giới đấu khí. Đây gần như tương đương với việc khai thiên lập địa. Tiêu Mạch như có điều suy nghĩ, đại đạo thần đồ sau lưng lặng lẽ hiện lên, ghi lại những cảm ngộ của Tiêu Mạch vào khoảnh khắc này, giúp thánh đạo pháp tắc của Tiêu Mạch tiến thêm một bước nhỏ. Tiểu Vũ, người yêu của ta. Một giọng nói đột ngột vang lên. Tiêu Mạch thoát khỏi trạng thái cảm ngộ, trên mặt khẽ giật mình, đưa mắt nhìn một bóng người mặt mày dữ tợn, trên người cuốn đầy dây leo màu xanh lục bị bản nguyên thần giới phun ra. Ta nhớ ra rồi, thì ra ta chính là sáng thế thần trong truyền thuyết của thế giới này. Thế giới này là do ta sáng tạo, ta không gì không làm được, nhất định phải phục sinh người yêu của ta, Tiểu Vũ. Người đàn ông cuốn đầy dây leo xanh nắm chặt tay, mừng rỡ nói. Mắt Tiêu Mạch lộ ra một tia sáng kỳ lạ, sáng thế thần Đường Tam. Tiêu Mạch dùng thiên nhãn để truy ngược nguyên do. Bản nguyên linh của thần giới cho Tiêu Mạch biết, đây là do lúc trước Tiêu Mạch hiến tế sinh vật thái cổ, nâng cấp thế giới, đã ép ra ý chí thế giới vốn không trọn vẹn, tan vỡ. Chúng ngưng kết thành hình dạng của vị diện chi tử Đường Tam, nắm giữ toàn bộ ký ức của Đường Tam. Thì ra là thế. Chẳng trách trong nguyên tác, cái thứ chó má đó một đường thuận buồm xuôi gió, còn có mấy thứ bẩn thỉu vội vã không kìm được mà trao cho hắn thần vị bất tử. Đáng tiếc, bây giờ lại bị coi như rác rưởi, bị quét ra ngoài. Tiêu Mạch mặt mày khinh miệt, rác rưởi thì nên vứt vào thùng rác. Là ngươi. Đường Tam nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Mạch. Hắn nhớ rõ người này đã giết chết lão cha tiện nghi của hắn trước mặt mọi người, còn hiệp trợ Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, hai con tiện nhân kia, hại chết hắn và người yêu của hắn. Các ngươi đều phải chết. Đường Tam chỉ vào Bỉ Bỉ Đông, người đã giết chết Tiểu Vũ, và Thiên Nhận Tuyết, người đã đâm chết hắn, cuối cùng giận dữ chỉ vào Tiêu Mạch. Tất cả đều là do người này. Theo tuyến phát triển mà hắn đã thiết lập, hắn vốn nên trở thành một đời thần vương, chấp chưởng thần vị tối cao, đùa bẩn thế giới này trong lòng bàn tay. Phục. Tiêu Mạch im lặng nhìn Đường Tam từ dưới lên trên chậm rãi hóa thành tro bụi. Cảnh giới thực lực của Tiêu Mạch quá cao, Đường Tam mang ác ý nồng đậm chỉ vào Tiêu Mạch, đã bị thánh đạo pháp tắc trên người y phản công, trực tiếp hóa thành tro bụi. Không thể nào, ta là sáng thế thần, là ý chí vĩ đại của thế giới, các ngươi đều phải chết, chết đáng đời các ngươi cứ thế tan biến như chưa từng tồn tại, Tiêu Mạch buông tay, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đây là cái gì, một thằng hề diễn trò hài hước sao? Rác rưởi đã không còn, cũng nên phân ra hóa thân, chế tạo vật chứa để thu thập tín ngưỡng chi lực. Tiêu Mạch không chú ý đến ba người Bỉ Bỉ Đông đang quỳ dưới đất. Các nàng đã trở thành tín đồ trung thành nhất của hắn, không thể nào có ý niệm phản bội. Đi đến sâu trong bản nguyên thần giới, theo sự mở rộng của bản nguyên, thực lực của các vị thần có thần cách trong thần giới cũng tăng thêm một bước. Tiêu Mạch phân ra một phần thần niệm, tụ tập tín ngưỡng chi lực, lấy ra thánh liệu chế thành chén thánh, đựng tín ngưỡng chi lực đã được bản nguyên chi lực tinh luyện. Trên Đấu La đại lục, người được thần huy chúc phúc ngày càng nhiều, đây là một sự kiện chấn động. Không bao lâu sau, mỗi tấm thần bia đều bị vây kín người, nhưng số người có võ hồn được nâng cấp, được ban cho hồn hoàn trưởng thành lại vô cùng thư thớt. Ba người Bỉ Đông trong lúc tiếp nhận ân huệ của vị thần vô thượng trong lòng, đã phân ra ý niệm hóa thân giáng xuống Vũ Hồn Đế Quốc để duy trì trật tự. Tiêu Mặc thưởng thức sự thành kính dị thường, chỉ sợ mình làm không tốt bằng ba người Bỉ Đông. Hắn tán thưởng, để các nàng yên tâm, trong lòng cảm thán, sức mạnh của tín ngưỡng quả nhiên đáng sợ. An nhàn quá lâu cũng dễ khiến người ta sa đọa, hoang phế tu luyện. Tiêu Mặc biết rõ đạo lý này, hắn rất tiết chế. Sau khi xác nhận việc thu thập tín ngưỡng chi lực đã đi vào quỹ đạo, hắn không ở lại Đấu La Đại Lục quá lâu, liền trở về Đấu Khí Đại Lục. Dành vài ngày ở bên Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và những người khác, để lại một phần tài nguyên, Tiêu Mặc dứt khoát trở về thế giới Già Thiên. Trong vực ngoại tinh không rộng lớn vô ngần, Tiêu Mặc mang theo sức mạnh không gian hiện thân. Thông Thiên Ma Công vận chuyển, hắn hấp thu vô biên tinh khí vũ trụ và thái âm pháp tắc để gột rửa bản thân, đây coi như là một chút cẩn thận. Mở ra sát trận, mở ra tiểu thế giới hỗn độn, Tiêu Mặc thu hồi Yêu Đế Thánh Binh vào Luân Hải, sau đó lại lấy đi tiểu thế giới hỗn độn. Vượt qua hư không, rơi xuống đại địa Trung Châu, Tiêu Mặc hóa thành một thân áo đen. So với bộ bạch y ra vẻ ta đây, hắn cảm thấy bộ áo đen khiêm tốn vẫn hợp với mình hơn, có thể kết hợp hoàn mỹ với tính cách của hắn. Đi đến một tòa cự thành khí phái rộng rãi, hội tụ long khí. Trung Châu nổi tiếng với sự màu mỡ, chỉ cần nhìn sự hào phóng của lão thánh nhân Đại Hạ Hoàng Triều trước đây là có thể thấy được. Tiếng sáo trúc du dương, mỹ nhân áo trắng dáng điệu uyển chuyển, cười nói tự nhiên, đầu ngón tay nâng ly tiên nhưỡng, múa lượng tà áo ngọc, kính cẩn dâng lên cho khách. Nếu gặp phải kẻ phong lưu phóng khoáng ban thưởng tiền hoa, thì khó tránh khỏi một phen âm dương cực lạc. Ngọc nữ khuyết. Tiêu Mặc chân ướt chân ráo đến đây, cũng tùy tiện chọn một tòa bảo cung trông có vẻ khí phái để nghỉ chân. Nhìn sự phóng đãng của các ngọc nữ ở đây, hắn cảm thấy chữ ngọc kia nên đổi thành một chữ đồng âm khác. Nếu nói thiên hạ hôm nay ai có khả năng chứng đạo thành đế nhất, phải là Bắc Đế Vương Đằng. Từ Nhã Gian bên cạnh truyền đến tiếng bàn tán. Tiêu Mặc xua đuổi đám dông chi tục phấn đi, ở đây nghe đàn hát thì được, còn cắm hoa lộng ngọc thì xin miễn. Kể từ khi kết thành đạo lữ với Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ, Tiêu Mặc không còn chút hứng thú nào với những nữ tử có thể dùng nguyên thạch để đổi lấy. Ngược lại, tiếng thảo luận bên cạnh lại khiến hắn có chút hứng thú. Bắc Đế Vương Đằng. Đây chính là một nhân vật nổi tiếng, câu nói của cha hắn con ta Vương Đằng có tư chất đại đế đã vang dội khắp chư thiên vạn giới. Xét về thực tế, Vương Đằng đích thực có tư chất bất phàm, nếu không cũng sẽ không được tiên hạt chọn trúng, trở thành truyền nhân của loạn cổ đại đế. Đáng tiếc, hắn lại đối đầu với thiên mệnh chi tử, kết cục của hắn đã định trước chỉ có thể là một chiếc lá xanh làm nền. Hừ, Vương Đằng đích thực rất mạnh, nhưng thiên hạ này vẫn còn nhiều người không thua kém hắn. Trung Hoàng Hướng Vũ Phi, Nam Yêu Tề Lân, Tây Bồ Tát Giác Hữu Tình, ai mà không phải là tuyệt đại nhân kiệt. Vương Đằng chưa chắc đã thắng được họ. Tiêu Mặc chậm rãi rót tiên nhưỡng, chỉ cảm thấy vò tiên nhưỡng trị giá vạn cân nguyên này hoàn toàn không xứng với giá tiền của nó. Nghe một lúc, Tiêu Mặc thu được rất nhiều thông tin hữu ích. Tiên phủ thế giới đã mở ra, rất nhiều thế lực ở Trung Châu đã phái cao thủ đến đó, kỳ sĩ phủ cũng có một số lượng lớn kỳ tài đi vào lịch luyện. Trong tiên phủ thế giới có tấm da do Bất Tử Thiên Hoàng để lại, trong quan tài còn có đạo ấn của Thái Hoàng, trong đó ghi lại Thái Hoàng Kinh, ta rất có hứng thú. Khóe miệng Tiêu Mặc hơi nhếch lên. Vốn còn tưởng rằng lần này trở về sẽ bỏ lỡ cơ duyên này, định tìm dịp phàm để đổi lấy Thái Hoàng Kinh, không ngờ còn chưa bắt đầu. Rời khỏi Ngọc Nữ Khuyết, Tiêu Mặc thật sự bất ngờ, gia tộc nắm giữ tòa thần thành này lại có chút nhân quả với hắn. Trước đây khi đưa Nha Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ đến kỳ sĩ phủ, nửa đường có một công tử tự xưng là Phong Lưu đã sai gia phó muốn cưỡng đoạt hai nàng, tuy đã bị Tiêu Mặc một ý niệm diệt sát, nhưng tên của gia tộc đó hắn vẫn còn nhớ. Duyên phận a, đã đến rồi thì dù sao cũng phải lấy chút gì đó. Sờ cằm, bóng hình Tiêu Mặc trở nên mơ hồ. Một cơn gió thổi qua, cái bóng tan biến hết. Người qua lại gần đó rùng mình, trên con đường người đến người đi, một người sống sờ sờ lại bị gió thổi tan. Đương nhiên không thể nào là ma quỷ, vậy thì chắc chắn là một nhân vật cường đại đến không thể lường được. Nha, ở đây thế mà cũng có thể gặp được người quen. Tiêu Mặc thật sự bất ngờ. Sâu trong tịnh thổ của đại tộc này, trong nghĩa trang chôn cất các vị tổ tiên, một đạo sĩ béo mặt mày hồng hào, mặc đạo bào, đang cười tủm tỉm ra vào những ngôi mộ lớn có bày cấm chế, phá vỡ quan tài để tiến hành công cuộc khảo cổ cuối cùng. Cả đạo sĩ béo rất cảnh giác, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đảo liên tục, vô lượng cái thiên tôn nhà nó, kể từ lần bị người ta chơi xỏ ở Đông Hoang, bị gõ sạch cả gia sản, đạo gia ta mỗi lần khảo cổ đều phải đề cao cảnh giác 12 phần. Bảo bối của đạo gia ta ơi, cái tên trời đánh đó, đừng để đạo gia ta biết ngươi là ai. Tiêu Mặc thầm cười trộm trong bóng tối. Gã béo này sau một lần bị thiệt thòi thì không ra, nhìn dáng vẻ béo tốt hồng hào kia, rõ ràng thời gian qua cũng kiếm được không ít. Kỳ quái, Sao ta lại có cảm giác có người đang âm thầm nhìn trộm đạo gia? Hử, không lẽ lại là cái tên tiểu tử đáng bị đâm ngàn đao đó chứ? Đoạn Đức lẩm bẩm trong miệng, trong lòng đề cao cảnh giác 12 phần. Lặng lẽ chào hỏi gã béo họ Đoạn, lần này Tiêu Mặc không có ý định gõ côn đen của Đoạn Đức nữa. Lại là một lần nữa, Tiêu Mặc thật sự lo lắng gã béo này sẽ tức giận đến mức nổ tung tại chỗ. Không hổ là một trong chư tử bách gia, có được thần thành đất màu mỡ, bảo khố này cũng không thua kém tứ tượng thánh địa là bao. Tiêu Mặc lén lút mê đi người canh gác, cắt đứt đại trận thủ hộ, thuận tay lấy đi bảo khố, không làm tổn thương người của đại tộc này, chắc hẳn khi biết chuyện họ sẽ cảm kích đến rơi nước mắt. Tiêu Mặc không biết, sau khi hắn rời đi, trùng hợp có người muốn đến bảo khố lấy tài liệu luyện khí, kết quả đối mặt với một bảo khố trống rỗng. Thật vừa đúng lúc, Đoạn Đức đang lén lút khảo cổ đã bị tộc này phát hiện, món nợ này tự nhiên được tính lên đầu Đoạn Đức. Đoạn Đức vừa chạy vừa chửi, nói hắn đào mộ thì hắn nhận, nhưng việc bảo khố của đại tộc này biến mất không liên quan đến hắn nửa đồng xu. Vô lượng cái thiên tôn nhà nó, đạo gia ta thời vận không tốt, bị người ta gõ côn đen, bây giờ còn phải gánh tội thay cho kẻ khác. Hiếp có đến ba vị nhân vật cấp thánh chủ đang truy sát đạo gia. Thật là hung ác, đạo gia ta nhớ kỹ rồi, ngày khác sẽ mời hết tổ tông các ngươi ra phơi nắng. Tiên phủ thế giới là một vùng hoang vu, những dãy núi uốn lượn như những con đại long đang ẩn mình. Đến nơi này giống như quay ngược thời gian, trở về thời thái cổ. Ở đây, mang thú thành đàn, tu luyện theo bản năng nguyên thủy nhất, động một chút là sẽ có cự thú nhảy ra gây nên những trận đại chiến kinh thiên. Giữa những ngọn núi trùng điệp, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy di khắc của tiên hiền. Đứng trước di khắc, chỉ cần có một chút ngộ tính là có thể thu hoạch được cơ duyên trong đó, nhận được thần thuật truyền thừa hoặc một đoạn cổ kinh của tu sĩ cổ đại. Tiêu Mặc đi trong hư không, gặp rất nhiều di khắc của tiên hiền, đương nhiên những truyền thừa phổ thông này hắn không để vào mắt, trực tiếp đi đến sâu trong tiên phủ thế giới. Trên đường đi, hắn ngóng nhìn phương xa, thấy được Diệp Phàm đang dùng tên giả là Diệp Che Trời, và cả Đoạn Đức vì tránh né cao thủ truy sát mà xông nhầm vào đây. Vù! Núi đá nứt ra, một luồng tử hà từ trong đó xông ra, hóa thành một cây lão sâm toàn thân như tử tinh, bị Tiêu Mặc câu tới. Cây lão sâm này đã có hình người, hấp thu 3 vạn năm tinh hoa trời đất, dược hiệu kinh người gần như có thể sánh ngang với Ngụy Dược Vương. Có tư cách là một trong các vị thuốc, luyện chế ra thần đan cực phẩm có nhiều lợi ích ngay cả với thánh nhân. Nó cắm rễ ở một nơi hội tụ long khí, có một đám lớn bá chủ mang thú chờ đợi, đáng tiếc lại bị Tiêu Mặc trực tiếp bắt đi, khiến một đám bá chủ mang thú linh trí không cao phải ngơ ngác. Tiên phủ thế giới vượt xa hầu hết các tịnh thổ trên thế gian, rất bao la. Vì lâu không mở ra, hiếm có người xâm nhập, nơi đây đã sinh ra rất nhiều lão dược có tuổi đời rất cao. Trên đường đi, Tiêu Mặc cảm ứng được thứ gì tự nhiên là thu hết. Tiên phủ thế giới nguy hiểm như vậy, mang thú nhiều như vậy, chúng nó lớn lên phải nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. Ta chỉ muốn cho chúng một mái nhà ấm áp, một môi trường an toàn và thoải mái để phát triển, lẽ nào ta sai sao? Tiêu Mặc thầm nghĩ, đem những lão dược hái được phân loại theo dược hiệu và công năng, trồng trong tiểu thế giới hỗn độn, còn điều động linh khí và linh tuyền để nuôi dưỡng chúng. Có thể thấy, những lão dược lúc trước còn có chút kháng cự, sau khi được linh tuyền nuôi dưỡng liền lập tức hấp thu ào ạt, thổ nạp tinh khí linh dược, hóa thành dược vụ lan tràn vạn trượng. Ngoài những linh dược trên vạn năm, một số loại linh dược hiếm thấy ở bên ngoài, thậm chí đã tuyệt chủng, Tiêu Mặc cũng sẽ lựa chọn trồng vào tiểu thế giới hỗn độn, vì thế hắn còn cố ý mở ra một khu đất để chúng sinh trưởng. Ạch, luôn có cảm giác như đang chơi nông trại chim cánh cụt. Tiêu Mặc một đường đi tới, tốc độ của hắn quá nhanh, thánh đạo pháp tắc nội liễm, tựa như chân long du tẩu. Dù có người chú ý tới cũng không nhìn thấy được chân dung, ngay cả bóng lưng cũng không thấy rõ, còn tưởng rằng là một con mang thú vương giả thuộc loài rồng nào đó đang xuất hành. Đi đến trung tâm tuyệt đối của tiên phủ thế giới, nơi được gọi là Tán Tiên Địa, sắc mặt Tiêu Mặc cuối cùng cũng bắt đầu ngưng trọng. Hắn dừng chân bên ngoài một lát. Lúc này khu vực này rất yên tĩnh, người của nhiều thế lực vẫn chưa tìm tới, còn đang vì vài tiểu thần thuật truyền thừa hoặc linh dược vạn năm mà đánh nhau sống chết. Thanh quang mông lung khuếch tán, chín phiến lá sen màu xanh chống lên chín phương đại thế giới, treo trên đỉnh đầu Tiêu Mặc, vung vải vần sáng màu xanh, trấn áp không gian của tiên phủ thế giới, che chở cho hắn tiến vào. Vù. Tiêu Mặc trực tiếp độn vào địa cung, bốn phía tràn ngập hơi thở tang thương của năm tháng. Trên vách tường, lờ mờ có thể nhìn thấy những bức bích họa sắp phai mờ hoàn toàn, rêu xanh bụi bặm, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt và mục nát. Vào thời cổ đại xa xưa, tòa địa cung này vốn được xây dựng trên mặt đất, đáng tiếc trải qua thời gian quá lâu, đã bị đất cát chôn vùi, nằm sâu dưới vạn trượng lòng đất. Trên đường tới, Tiêu Mặc đã rót thánh lực vào, yêu đế thánh binh tuôn trào vần sáng hỗn độn màu xanh, như cực quang bắc cực đang chờ thời cơ, để ứng phó với những nguy cơ có thể xuất hiện. Trong toàn bộ tiên phủ thế giới, thứ duy nhất Tiêu Mặc kiên kỵ chính là thần chi niệm do Bất Tử Thiên Hoàng để lại. Mặc dù đã bị phân chia thành nhiều mảnh, nhưng dù sao cũng là thứ Bất Tử Thiên Hoàng lưu lại, mà thần chi niệm loại vật này lại tràn đầy ma tính, rất quỷ dị, giữ chút cẩn thận không bao giờ sai. Đương nhiên, có yêu đế thánh binh che chở, Tiêu Mặc cũng không sợ thần chi niệm của Bất Tử Thiên Hoàng. Nếu nó thật sự nhảy ra, cứ để nó nếm thử tư vị của Thanh Liên Đế binh. Trong cung điện dưới lòng đất mờ mịt không thấy nửa điểm ánh sáng, ở một góc tối tăm, một tiếng thở cực kỳ yếu ớt như có như không vang lên, giống như một sinh linh vừa tỉnh giấc từ trong giấc ngủ mê, đang thích ứng với môi trường xung quanh. Âm thanh đó có thể khiến người ta nổi da gà, trong lòng run rẩy. Thần chi niệm đã xuất hiện, nó ẩn mình trong bóng tối không lộ ra hình thể, từ sau lưng nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc. Vô biên ác niệm đang xung kích, lạnh lẽo thấu xương, khiến người ta như rơi vào thái âm thần xuyên. Tiêu Mặc đi chậm lại, thánh đạo pháp tắc đang xen, đại đạo thần đồ hiện ra, phản chiếu ngàn vạn tia sáng, mang lại một chút quang minh cho địa cung hắc ám. Yêu đế thánh binh xoay tròn, thanh liên tuôn trào hỗn độn, có cực đạo chi uy khuếch tán. Uy áp sừng sững trên vạn đạo kia quả thực đã trấn trụ được thần chi niệm, khiến thứ tràn ngập ác niệm tiêu cực này không dám đến gần. Nhìn bóng lưng đi xa của Tiêu Mặc, thần chi niệm ẩn hiện trong bóng tối, cuối cùng vì kiên kỵ cực đạo thánh binh mà không lựa chọn đụng vào kẻ khó chơi này. Thần chi niệm không theo tới, nhưng luồng khí tức băng hàn kia vẫn luôn quanh quẩn sau lưng Tiêu Mặc, rõ ràng hắn vẫn bị để mắt tới. Thần chi niệm đang ẩn nấp trong bóng tối, nếu Tiêu Mặc có chút lơ là, nó nhất định sẽ vui lòng đánh lén. Dựa trên quan sát, Tiêu Mặc luôn cảm thấy thần chi niệm này có vẻ yếu ớt không chịu nổi gió, giống như nguyên thần hóa thân của Bất Tử đạo nhân trong thánh nhai, có thể dễ dàng trấn áp. Nhưng hắn đến đây là để thu hoạch cơ duyên, chỉ cần thần chi niệm không tấn công mình, Tiêu Mặc cũng sẽ không để ý đến nó. Mùi thuốc xông vào mũi, nồng nặc đến mức không thể tan ra. Tiêu Mặc rất quen thuộc với mùi này, dược vương mà hắn đã hao tâm tổn trí mới có được trong thánh nhai cũng có mùi này. Mùi thuốc này còn nồng đậm hơn cả dược vương trong thánh nhai, tuyệt vời. Tuổi đời đã vượt qua 10 vạn năm, các tiểu bảo bối mau đến trong bát của ta nào. Tiêu Mặc cười rất gian. Cấm chế không thể nào cản được hắn nửa bước. Nguồn gốc của mùi thuốc là một khoảnh dược điền, chỉ rộng khoảng ngàn trượng, đất đai có màu nâu sẫm, hiện ra những điểm sáng lấp lánh, giàu linh tính. Tổng cộng có 6 cây thực vật chảy tràn hà vụ, hình dạng khác nhau, toàn thân sáng long lanh như báu vật đang cắm rễ trong đó, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, dược vụ quanh quẩn như tiên khí. Trong dược điền còn có một ít tro thuốc. Có lẽ là do những cây lão dược vương ban đầu đã tiêu hao đến cực điểm mà lặng lẽ qua đời. Tiêu Mặc nói một tiếng đáng tiếc, nhưng rất nhanh đã vui vẻ trở lại. Thân là một chủ nông trường vĩ đại, để tránh cho 6 cây cổ dược vương còn lại này đi theo vết xe đổ của các bậc tiền bối, biến thành tro thuốc, và để cho chúng một ngôi nhà mới an nhàn, thoải mái, Tiêu Mặc không thể chối từ. Với thái độ rất trịnh trọng, hắn đem 6 cây cổ dược vương cùng một mảnh đất lớn chuyển vào tiểu thế giới hỗn độn, để lại 6 cái hố siêu to khổng lồ. Ai? Con người ta lòng dạ mềm yếu, nhất là không thể thấy linh dược chịu khổ. Bất tử thần dược lưu lạc bên ngoài, không có nơi ở cố định, chịu mưa gió bão táp, ta không thể thấy chúng cô đơn lẻ loi, ngay cả một ngôi nhà cũng không có, đành phải cho chúng một chút ấm áp của nhân gian. Tiêu Mặc mặt mày bi thương, miệng thì ngân nga những bài ca đắc ý trên đầu lơ lửng hỗn độn thanh liên, hắn muốn phát lời kêu gọi đến khắp chư thiên vạn giới, triệu hồi những linh dược đang lưu lạc bên ngoài, không nhà để về. Tiểu thế giới hỗn độn của hắn cực kỳ rộng lớn. Linh khí ngưng động hóa thành linh tuyền linh hà, có thể an trí hàng ngàn hàng vạn linh dược. Vượt qua địa cung, bay qua hồ nước, Tiêu Mặc leo lên thái cổ tiểu thế giới. Nơi này còn hoang sơ hơn cả thế giới bên ngoài, khắp nơi đều là bảo vật, linh khí nồng nặc đến mức đang diễn hóa thành nguyên tinh khiết, còn có cả thần nguyên dịch, loại chí bảo để tự phong. Người bình thường chỉ cần ở đây tu luyện, tu vi cũng có thể tiến triển cực nhanh. Đây là một mảnh tịnh thổ, tự nhiên không thiếu linh dược quý giá. Linh dược vạn năm khiến người bên ngoài đánh nhau sống chết, ở đây chỉ cần thần niệm lướt qua là có thể phát hiện một mảng lớn. Ngụy dược vương cũng có khoảng 10 cây, còn có 3 cây dược vương non nớt mơn mởn đang phô bày thân thể mềm mại quyến rũ, phản phất như đang vẫy tay với Tiêu Mặc. Tiêu Mặc nhướng mày. Thân là một chủ nông trường vĩ đại, đối với hành vi khiêu khích của linh dược, hắn luôn không khoan nhượng. Tất cả mau đến chỗ lão gia đã chuẩn bị nhà mới cho các ngươi rồi. Tiêu Mặc vung tay lên, đạo tắc hóa thành thần chi thủ. Từng cây linh dược theo tiếng gọi bay vào tiểu thế giới hỗn độn rộng mở. Hắn vui đến không ngậm được miệng, ngày thường đi đâu tìm được một nơi bảo địa như thế này để thỏa thích thu hoạch. Phát tài Tiêu Mặc đang thu hoạch lớn ở bên trong, thì các thế lực cuối cùng cũng đã đến được tiên tán bảo địa, nơi được suy diễn là có đại tạo hóa này. Các thánh chủ, hoàng chủ trước khi vào địa cung còn ai nấy đều bá khí ngút trời, bể nghệ tứ phương, hổ bộ long hành, mắt mở mắt nhắm đều tỏa ra sóng radio kết quả, thần chi niệm xuất hiện đã dạy cho họ phải khiêm tốn làm người. Tất cả mau vào bát của ta. Tiêu Mặc lơ lửng giữa không trung, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, dáng vẻ trang nghiêm, trên người thánh quang vô lượng, phản phất chiếu rọi 3000 thế giới, sau lưng có dị tượng chúng sinh sùng bái. Pháp thiên tượng địa. Thân thể vàng óng như được đúc bằng vàng của Tiêu Mặc bay vọt lên kích thước 6 trượng, tựa như một vị cổ thần thông thạo huyền pháp. Hai tay hắn chậm rãi xoay tròn, kích thích vạn đạo pháp tắc, khiến nơi đây diễn hóa thành một thế giới của đạo và trật tự. Trong lòng quát khẽ, hai mắt Tiêu Mặc ngưng lại. Pháp lực như tinh vũ vô ngần đổ xuống, ngưng tụ trước người, thông thiên ma công cử thế vô song. Tiêu Mặc toàn lực vận chuyển khiến hư không phía trước hóa thành một hắc động. Một điểm sáng màu lam xuất hiện ở cuối hắc động, nơi đó thông hướng tiểu thế giới hỗn độn. Tiêu Mặc đã mở ra cánh cửa thế giới, kết nối hai không gian khác nhau. Rõ ràng Tiêu Mặc đã để mắt đến tiểu thế giới cổ đại này, muốn thu toàn bộ vào tiểu thế giới hỗn độn của mình, trở thành một phương tịnh thổ trong đó, giữ lại môi trường thích hợp nhất cho linh dược sinh trưởng. Nhưng lực cản rất lớn. Tiêu Mặc đã dùng đủ mọi thủ đoạn, thậm chí vận dụng cả Thanh Liên Thánh binh cũng rất gian khổ. Tiểu thế giới này có nguồn gốc từ thái cổ, thậm chí còn xa xưa hơn, sâu trong đó có gia của Bất Tử Thiên Hoàng và đạo ấn bất diệt của Thái Hoàng. Hành động của Tiêu Mặc đã kích phát khí tức của hai vị tồn tại này, dẫn đến thất bại cuối cùng, không thể nào di chuyển toàn bộ tiểu thế giới này vào túi của mình. Nhưng Tiêu Mặc nào phải là người dễ dàng từ bỏ. Nắm lấy Yêu Đế Thánh binh, thần khu sáu trượng của Tiêu Mặc nở rộ vòng thần lực, tứ chi bước vào cuối hư không, máu thánh vàng óng sôi trào. Giai tự bí được phát động thành công, hắn mượn sự tăng phúc cực hạn trong khoảnh khắc này, toàn lực chấn động chính phiến lá hỗn độn trong tay, để Yêu Đế Thánh binh khôi phục đế uy. Một trong chín phiến lá sen màu xanh biếc sáng lên một nửa. Tiêu Mặc toàn lực ứng phó đã khiến Yêu Đế Thánh binh hồi phục một phần cực đạo đế uy. Thật khó có thể tưởng tượng nếu chín phiến lá đều mở ra, cực đạo đế uy hoàn toàn khôi phục, sẽ tạo thành lực phá hoại đáng sợ đến nhường nào. Một kích có lẽ sẽ xé rách cả một tinh vực, vô số đại tinh hóa thành bụi trần trong không gian. Ta nói tất cả mau vào bát của ta. Tiêu Mặc nắm Yêu Đế Thánh binh vung mạnh một cái, khe hở thế giới mở ra. Tiểu thế giới thái cổ này không thể chống lại đế uy của Yêu Đế Thánh binh, bị phân liệt từ giữa. Một nửa thế giới bị Tiêu Mặc dùng Yêu Đế Thánh binh trong tay lấy đi, nửa còn lại thì bị đạo ấn của Bất Tử Thiên Hoàng và Thái Hoàng trấn áp. Tiêu Mặc thấy tốt thì thu, vội vàng ném thế giới thạch vào để ngưng luyện, cuối cùng cũng chữa lành được màn tường không gian đã tan vỡ, sau đó dùng Yêu Đế Thánh binh thực hiện phong ấn, đặt ở một góc trong tiểu thế giới hỗn độn. Hù, sức mạnh cấp đại đế mạnh đến mức đáng sợ. Chỉ là đạo ấn và lớp da lột sau khi chết đã có thể chống lại Yêu Đế binh. Nhưng đó cũng là do ta không thể phát huy hết uy lực của Thanh Liên Đế binh. Nếu có thể khiến một phiến lá sen hoàn toàn tỏa sáng, toàn bộ tiểu thế giới thái cổ này cũng sẽ là của ta. Bên ngoài địa cung, các thánh chủ, hoàng chủ tiến vào đều đầu đầy dấu chấm hỏi. Ánh mắt họ đờ đẫn nhìn vào địa cung trống rỗng. Liều mạng chết một nhóm lớn người trên tay thần chi niệm, họ vất vả lắm mới xông vào được, nhưng cảnh tượng khắp nơi đều là bảo bối như trong tưởng tượng đã không xuất hiện. Khắp nơi đều trống rỗng, đừng nói bảo bối, ngay cả một cọng lông cũng không có. Lẽ nào họ đã suy diễn sai lầm lớn với tiên tán địa? Nhưng không nên thế, lúc đến họ đã nhờ các tiền bối am hiểu nhất thuật suy diễn trong chư tử bách gia đoán qua rồi mà. Bên ngoài địa cung, các vị thánh chủ và hoàng chủ vừa tiến vào đều ngơ ngác, họ đờ đẫn nhìn địa cung trống rỗng, không thể tin rằng mình đã đi nhầm chỗ. Sau khi liều mạng, mất bao nhiêu người dưới tay thần chi niệm, bọn họ khó khăn lắm mới xông vào được, nhưng cảnh tượng bảo bối chất chồng trong tưởng tượng lại chẳng hề xuất hiện, khắp nơi trống không, đừng nói bảo bối, một cọng lông cũng chẳng có. Chẳng lẽ suy diễn đã sai lầm, tính toán về tiên tán địa có sai sót lớn ư? Nhưng không thể nào, trước khi đến, họ đã mời vị tiền bối giỏi suy diễn thần thuật nhất trong chư tử bách gia đến xem qua rồi. Một vị đại năng tóc trắng lên tiếng, mắt càng lúc càng sáng, cuối cùng nóng rực như hai vầng thái dương, đúng là tiên tán địa rồi, phía trước có một dược điền, được tạo nên từ năm loại thần ngọc khác nhau của thế gian, linh thổ thì do huyết nhục của sinh linh cổ đại hóa thành, hương thơm ngào ngạt lan tỏa, chỉ ngửi thôi đã có cảm giác như sắp vũ hóa phi tiên, thật quá kinh người. Dù không phải bất tử thần dược, cũng chắc chắn là dược vương hiếm có trên đời. Lão ta đã quá già nua, da dẻ nhăn nheo như vỏ cây khô, chẳng còn chút sinh khí, răng trong miệng đã rụng sạch, toàn thân hằn sâu dấu vết của năm tháng. Lão đã sống rất lâu, chứng kiến 3000 năm nhật nguyệt đổi thay, là một vị hóa thạch sống vô cùng nổi danh ở Trung Châu, tạo nghệ về trường sinh không hề thua kém Nam Cung Chính. Một luồng khí tức đáng sợ có thể nuốt chửng vạn dặm núi sông bộc phát từ thân thể già cỗi của lão, giờ khắc này, pháp lực của lão kinh thiên động địa, ngay cả các tuyệt đại hoàng chủ cũng không sánh bằng. Vị hóa thạch sống kia dẫn đầu, vượt qua rất nhiều hoàng chủ và thánh chủ, trong đôi mắt lão ánh lên vẻ điên cuồng tuyệt đối. Chỉ dựa vào mùi thuốc thoảng tới, lão đã có thể đoán chắc trong dược điền có đại tạo hóa, cho dù chỉ là dược vương, sau khi dùng cũng có thể kéo dài thọ nguyên đã gần cạn kiệt của lão thêm 400 năm, cho lão thêm thời gian để đột phá cảnh giới cao hơn, giành lấy tuổi thọ dài hơn. Chư vị đồng đạo, ta không còn sống được bao lâu nữa, xin hãy nhường tạo hóa trong dược điền này cho ta, ngày khác ta nhất định sẽ đích thân đến phủ của chư vị, dâng lên tuyệt phẩm long tủy. Các vị hoàng chủ, thánh chủ thầm rủa trong lòng, chết tiệt, bị lão quỷ này giành trước rồi, sống ngần ấy năm mà chưa chịu chết, sắp đặt chân vào cảnh giới trảm đạo vương giả rồi. Bất tử thần dược, dược vương, ai mà nỡ bỏ qua chứ? Bọn họ đang liều mạng tăng tốc. Có được một gốc dược vương nghĩa là lúc tuổi già có thể kéo dài 400 năm tuổi thọ, còn bất tử thần dược thì được đồn là có thể giúp đại đế sống thêm một đời nữa. Đây là thứ mà thần nguyên hay tuyệt phẩm long tủy cũng không mua được. Nếu đúng là bất tử thần dược, hôm nay tất cả đế binh của các nhà đều sẽ tụ hội, những nội tình cổ xưa nhất cũng sẽ xuất đầu lộ diện, một trận đại chiến kinh thiên động địa sẽ nổ ra. Đoạn Đức, cả mập ú với thân hình toàn thịt, đến nỗi đôi mắt híp cả lại, lắc đầu thở dài, ôi, tiếc quá, nhìn bọn họ xem, mắt ai nấy đều đỏ hơn mắt thỏ, tuyệt thế đại dược trong dược điền phía trước không có duyên với chúng ta rồi. Thực ra, mắt hắn cũng đỏ ngầu. Nếu vào sớm hơn một chút, chỉ cần đi trước đám đông, tất cả bảo bối ở đây đều có thể một mình hắn hưởng trọn, giờ đây chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo bối bị người khác lấy đi, cảm giác bất lực đó thật đau lòng. Không được, cơ duyên ngay trước mắt, nếu không xông lên một phen, đạo tâm của đạo gia ta sẽ không thông suốt. Đoạn Đức gào lên một tiếng rồi lao về phía trước, nhưng trong nháy mắt đã bị đẩy văng ra như một quả bóng da. Hắn xoa xoa cái mông đau điếng, rồi đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục xông vào. Diệp Phàm và những người khác vội vàng đuổi theo, nhiều thánh chủ và hoàng chủ tranh đấu như vậy, biết đâu có thể nhân lúc hỗn loạn mà đục nước béo cò, vớ được dược vương. A trời đánh, là kẻ nào? Kẻ nào đã cướp mất dược vương của ta? Diệp Phàm và mọi người vừa bước vào đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ. Chỉ thấy vị hóa thạch sống tóc trắng xông vào đầu tiên đang tức tối dậm chân tại chỗ, dưới chân như gắn lò xo, suýt nữa đã đâm thủng cả nóc địa cung. Khuôn mặt nhăn nheo như khô lâu của lão co rúng lại, trông vô cùng dữ tợn, bảy loại màu sắc khác nhau liên tục thay đổi trên mặt như thể bị trúng độc, thất khiếu phun ra khí trắng, trên đầu như có lửa đang cháy. Phụt. Vị hóa thạch sống tóc trắng không chịu nổi cú sốc này, phun ra ba ngụm máu lớn trước mặt mọi người, rồi ngã thẳng xuống đất. Hy vọng trường sinh tan biến, lão không thể chấp nhận cú sốc từ hy vọng biến thành tuyệt vọng, cứ thế tắt thở mà chết. Các vị thánh chủ và hoàng chủ đều im lặng, vốn dĩ họ cũng đang vô cùng phẫn nộ, nhưng khi thấy vị hóa thạch sống này chết đi, ngọn lửa giận trong lòng họ lại tắt ngấm, chỉ còn lại một nỗi bi thương. Diệp Phàm trẻ trung, sinh khí dồi dào, không sầu não như họ, đôi mắt có thần của hắn nhìn về phía dược điền. Nơi đó, dược điền được tạo nên từ tủy của năm loại thần ngọc trông như bị thứ gì đó gặm sạch, để lại sáu cái hố cực lớn. Đừng nói dược vương, ngay cả đất đai cũng bị cạo đi một lớp. Trong không khí vẫn còn vương lại hương thơm của dược vương, chính mùi hương còn sót lại này đã khiến các thánh chủ, hoàng chủ và vị hóa thạch sống kia phát điên. Đoạn Đức dậm chân, vẻ mặt đầy tiếc nuối, chết tiệt, kẻ nào có bản lĩnh né được thần chi niệm, xông vào địa cung này sớm hơn chứ. Sáu cái hố lớn trong dược điền nghĩa là có sáu gốc dược vương, tất cả đều rơi vào túi kẻ đó, nghĩ thôi đã thấy đau gan, đau dạ dày, toàn thân đều đau. Rồi hắn như bị điện giật, người thẳng tắp, chỉ trong nháy mắt, chân đã như nổi gió, lao thẳng vào sâu trong địa cung. Diệp Phàm và những người khác cũng lập tức đuổi theo. Mới ở đây đã có tạo hóa dược vương, nơi sâu hơn chắc chắn còn có thứ kinh người hơn nữa, có lẽ thực sự tồn tại cơ duyên của đại đế. Tiếng bước chân vang vọng trong thế giới trống trải, bạch ngọc đài cao vạn trượng, mỗi bậc thang như một tầng trời. Nơi đây áp chế thần lực, có cấm chế tồn tại trong không gian này, nhưng lại vô hiệu với thánh nhân. Tiêu Mặc bước lên bậc thang bạch ngọc, nhẹ nhàng như đi trên đất bằng, chỉ vài bước đã vượt qua vạn trượng bậc thang có bóng dáng Long Hoàng ẩn hiện, lên đến đỉnh. Quan tài làm bằng thân cây ngộ đạo cổ trà, đến giờ vẫn còn sót lại sinh cơ, nằm bên trong hoặc ngồi lên trên đều có thể giúp người ta ngộ đạo. Tiêu Mặc miệng thì nói về cổ quan tài, nhưng mắt lại nhìn vào một tấm da người nửa ẩn nửa hiện trong khí hỗn độn, đang chảy ra huyết dịch ngũ sắc. Đây không phải tấm da bình thường, mà là tấm da từ thân thể cũ của bất tử thiên hoàng lột ra. Thần chi niệm không xuất hiện, có lẽ đã bị những người khác thu hút, Tiêu Mặc đi một đường vô cùng thuận lợi. Hắn bước lên ngọc đài, trên đầu lơ lửng yêu đế thánh binh, rồi khẽ co ngón tay, dùng thủ đoạn cưỡng ép kéo tấm da của bất tử thiên hoàng tới. Răng rắc. Tấm da người đang chảy máu ngũ sắc phá vỡ lớp băng cứng, chỉ trong nháy mắt, một cổ đại thế bao trùm xuống, đó là khí thế duy ngã độc tôn trên trời dưới đất. Trong thoáng chốc, tấm da người như sống lại, vượt qua thời không, bước ra từ dòng sông năm tháng, muốn từ quá khứ đi đến hiện tại. Tiêu Mặc ngây người nhìn, trong đôi ngươi phản chiếu tấm da người ngày một gần, một luồng khí tức yêu dị xuất hiện trên ngọc đài. Trên người Tiêu Mặc bỗng dao động một luồng khí tức tương tự tấm da, như thể một cái ta khác sắp sinh ra, chỉ đợi tấm da nhập vào là sẽ phá vỡ thân thể, hóa thành vị thần vô thượng được vạn tộc ngày xưa tôn thờ. Thứ gì thế này? Cút ngay. Tiêu Mặc hét lớn, mi tâm hé mở, thiên nhãn chiếu ra một luồng ánh sáng lam, tựa như tia sáng đầu tiên của thuở hỗn độn thái sơ, chém đứt đi ý niệm câu hồn kia. Đại đạo thần đồ hiện ra, nhanh chóng trải rộng, chư thiên pháp tắc và trật tự giáng xuống, rung động sức mạnh bản nguyên thuần túy nhất, diễn hóa ra cảnh tượng vũ trụ, hỗn độn, tinh vực sinh ra rồi hủy diệt giữa Tiêu Mặc và tấm da người. Đùng. Tấm da dừng bước, bị đại đạo thần đồ ngăn cách, khí tức đáng sợ của nó xung kích khiến đại đạo thần đồ rung lên như tấm màn sân khấu trong gió. Không thành thật chút nào, giống hệt như tín ngưỡng hóa thân ở Thánh Nhai, đã mất đi thì nên mất đi cho hẳn, còn mò ra làm loạn, muốn ăn đòn phải không? Tấm da của Bất Tử Thiên Hoàng rất yêu tà, tồn tại ở đây mấy chục vạn năm nhưng vẫn còn một luồng sinh mệnh lực, huyết dịch ngũ sắc trên đó óng ánh trong suốt, như thể vừa mới rỉ ra. Tiêu Mặc chuyển đổi công pháp, dùng Thái Dương Thánh Lực thuần khiết rót vào đại đạo thần đồ, khiến thần đồ bùng lên một vòng quang diễm màu vàng, ngăn cản khí tức của tấm da. Pháp Thiên Tượng Địa Thân Thể lưu chuyển ngàn vạn thánh quang, đại đạo thần đồ diễn hóa ra dị tượng Phù Tang Thánh Thụ có kim ô đậu trên cành, thần hỏa rọi sáng cửu thiên, cưỡng ép trấn định tấm da của Bất Tử Thiên Hoàng. Đúng lúc này, Yêu Đế Thánh Binh bỗng nhiên phát sáng, nó thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Mặc, tự chủ lơ lửng giữa không trung, đế uy nồng đậm. Chín chiếc lá hỗn độn nhanh chóng xoay tròn, sinh cơ dồi dào lưu chuyển trên ngọc đài, một bóng người chắp hai tay sau lưng bước ra từ trong hỗn độn thanh liên. Tiêu Mặc trong lòng kinh hãi, bóng người bước ra từ đế binh kia anh tư vĩ ngạn, một thân áo xanh, ánh mắt nhìn đến đâu, khí hỗn độn cũng phải sợ hãi, tự động tách ra không dám xuất hiện trong tầm mắt của nam tử áo xanh. Thanh đế. Không đúng, đây là thần linh ngủ say bên trong đế binh. Nó đã tự chủ thức tỉnh và xuất hiện ở ngoại giới. Tiêu Mặc lẩm bẩm, yên lặng nhìn chăm chú. Thần linh của Thanh Liên Đế Binh tự chủ thức tỉnh, có lẽ là bị tấm da của Bất Tử Thiên Hoàng làm kinh động. Theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là cuộc gặp gỡ vượt thời không của hai vị kiệt xuất cái thế, chỉ là một người thì đang ẩn náu trong thế giới khe hở, một người thì ẩn náu trong hoang tháp. Thần linh của Đế Binh quét mắt nhìn Tiêu Mặc không nói gì, sau đó nhìn chăm chú vào tấm da của Bất Tử Thiên Hoàng một lúc lâu, cuối cùng duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái. Không có dị tượng càng không băng liệt đáng sợ nào hiện ra, đó chỉ là một chỉ mang cổ phát không màu mè, nhưng trong mắt Tiêu Mặc lại chính là vạn đạo vũ trụ được ngưng tụ đến cực hạn. Chỉ mang không gì không xuyên thủng, trực tiếp điểm lên tấm da của Bất Tử Thiên Hoàng, nhất thời làm tấm da vặn vẹo. Phạm vi ba trượng quanh nó như bị ngăn cách với đại thế giới, mơ hồ có tiếng gầm không cam lòng truyền ra. Cuối cùng, tấm da của Bất Tử Thiên Hoàng trong mắt Tiêu Mặc đã bị cuộn lại như một bức tranh. Vạn cổ thanh thiên một đóa sen. Thần linh của đế binh hóa thành một vòng thanh quang quay trở lại trong Thanh Liên Đế Binh, nó tự chủ thức tỉnh, chỉ khẽ ra tay đã là cực hạn của giới này, thay Tiêu Mặc trấn áp tấm da của Bất Tử Thiên Hoàng, phong ấn nó thành một cuộn da, không thể làm loạn được nữa. Tiêu Mặc tiến lên đưa tay ra, cuộn da tự nhiên rơi vào tay hắn. Khẽ vuốt ve, chất liệu của tấm da Bất Tử Thiên Hoàng quả thực vô cùng tốt, đủ để làm thần tài cấp đế, có thể sánh ngang với những thần liệu như hoàng huyết xích kim. Nếu để một sinh linh hoàng đạo ra tay, chắc chắn có thể dùng nó để luyện chế ra một món truyền thế đế binh tương tự như Cửu Lê Đồ. Đây mới là phát tài lớn, chỉ có đám dược vương kia mới có thể sánh được. Tiêu Mặc vừa thưởng thức tấm da của Bất Tử Thiên Hoàng vừa nghĩ. Tấm da này có nhân quả rất lớn, chủ nhân của nó là một trong những nhân vật tuyệt diễm nhất cổ kim, tu vi đã đạt đến Hồng Trần Tiên. Nhưng Tiêu Mặc không thể vì vậy mà bỏ qua không lấy, hắn và Bất Tử Thiên Hoàng tính ra đã sớm kết nhân quả, thêm lần này cũng không tính là nhiều, tương lai ai tìm ai thanh toán vẫn còn chưa biết. Lão già âm hiểm đó đang ẩn náu trong thế giới khe hở, có Vô Thủy Đại Đế nhìn chằm chằm, dù có lòng cũng không thể làm loạn được, không có gì đáng lo. Chờ ngày sau ta mạnh lên, chém đầu con chân hoàng thuần huyết này, nếm thử xem Tủy Phượng Hoàng thật sự có vị gì. Cuộn da trong tay Tiêu Mặc rất nhẹ, nhưng nếu để thái cổ chủng tộc biết trong tay hắn có tấm da của Bất Tử Thiên Hoàng, e là ngay cả hoàng tộc cũng không ngồi yên được, những nội tình cổ xưa nhất sẽ thức tỉnh, lập tức mời cổ hoàng binh ra để đòi lại tấm da của vị thần linh trong lòng họ, tiện thể diệt luôn kẻ tiết lộ thần tích như Tiêu Mặc. Nói không chừng không chỉ hoàng tộc xuất thế, mà trong Thái Sơ cổ quán, Tiên Lăng, Thần Khư cũng sẽ có các hắc ám chí tôn tự phong ra tay. Bởi vì theo truyền thuyết cổ xưa, Bất Tử Thiên Hoàng rất có thể đã thành tiên, vì bí mật của tiên, dù biết hy vọng mong manh, họ cũng sẽ liều một phen. Đúng là một món đồ phỏng tay, nhưng vứt đi thì không thể nào, đợi ngày sau đến Cửu Lê mượn cực đạo đế binh của họ xem thử. Trong tay Tiêu Mặc có không ít thần liệu rải rác, gộp lại cũng khá có trọng lượng. Để phòng tấm da của Bất Tử Thiên Hoàng sau này làm loạn, Tiêu Mặc bèn dùng đạo hỏa nung chảy những thần liệu này lại với nhau, nhốt tấm da Bất Tử Thiên Hoàng vào trong, rồi đặt vào tiểu thế giới hỗn độn của mình. Đồng thời, hắn còn thiết lập một hậu thủ ở đó, nếu vượt quá tầm kiểm soát, hắn sẽ không tham lam mà trực tiếp tiến hành lưu đày vào hư không. Cạch Tiêu Mặc dời nắp quan tài bằng gỗ ra, bên trong có đế uy nhàn nhạt quanh quẩn nhưng không lan tỏa ra ngoài. Trên thành quan tài có một vòng ấn ký hình người, Thái Hoàng ngày xưa đã từng nằm ở đó, ấn ký hình người này chính là đạo ấn của Thái Hoàng. Đây không phải là cố ý để lại, mà là do nằm lâu, thân thể của Thái Hoàng tự chủ vận chuyển Thái Hoàng Kinh, bị thành quan tài làm từ cây ngộ đạo cổ trà hấp thụ lại. Thái Hoàng Kinh hoàn chỉnh, đế đạo thánh thuật, cấm thuật đầy đủ, còn có một phần cảm ngộ của Thái Hoàng lúc tuổi già, có cả sự lý giải và vận dụng của ông đối với hoàng đạo pháp tắc. Giá trị của nó quá trân quý, chuẩn đế đến đây cũng phải kích động đến run rẩy. Tiêu Mặc trầm ngâm, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng Thái Hoàng kinh hoàn chỉnh, một vị thánh nhân tu luyện hoàng đạo long khí mà có được, đủ để dựa vào đó khai sáng ra một phương hoàng triều bất hủ. Tiêu Mặc do dự bên ngoài quan tài, vẻ mặt lưỡng lự. Cảm ngộ mà Thái Hoàng để lại lúc tuổi già quá hấp dẫn, cuối cùng hắn cắn răng một cái, nhảy vào trong quan tài, đậy nắp lại, thăng quan phát tài, không có gì phải kiêng kỵ. Huống hồ đây còn là quan tài làm từ cây ngộ đạo cổ trà, lại có đạo ấn của Thái Hoàng, chuẩn đế đến đây cũng phải nằm xuống thôi. Phía trước, khí hỗn độn cuồn cuộn xen lẫn với hư không đạo tắc, hóa thành một con đường tuyệt lộ của sinh linh. Các thánh chủ, hoàng chủ nhìn mà đau cả răng, khóe mắt co giật hồi lâu. Họ quan sát một lúc, thần niệm cảm ứng đến đâu cũng là khí hỗn độn sôi trào, chặn mất con đường dẫn vào sâu bên trong. Muốn đi đến nơi được suy diễn là có tạo hóa cuối cùng, họ buộc phải đi qua vùng hỗn độn hư không đang sôi trào này. Một vị đại năng nói, kẻ nào vậy chứ? Đúng là nhạn bay qua cũng phải vặt lông, một chút nước canh cũng không để lại. Bây giờ ngay cả tiểu thế giới cũng bị cưỡng ép lấy đi một nửa, còn thất đức hơn cả tên đạo sĩ chuyên đào mộ tổ tiên người ta nữa. Đạo trưởng, họ đang nói ngài đó. Diệp Phàm treo chọc. Đoạn Đức vẻ mặt chính trực, én sẽ sao biết chí hồng hộc. Chẳng qua chỉ là một đám người ngu muội. Không ai dám liều lĩnh xông vào, sẽ chết người đấy. Khí hỗn độn phía trước quá nặng nề, đang điên cuồng hỗn loạn, mỗi một sợi đều có uy lực phá hủy núi non, thánh chủ trượt chân rơi vào đó sẽ tan thành tro bụi trong nháy mắt, chỉ có thân thể thánh nhân mới có thể cưỡng ép chống đỡ. Có người mở thiên nhãn quan sát nơi giao giới, nơi đó có tinh khí của tiểu thế giới đang từng bước xâm thực, chữa trị quy tắc của hỗn độn hư không. Nhìn tiến độ chữa trị này, ít nhất cũng phải mất nửa ngày nữa mới có thể miễn cưỡng chữa trị ra một con đường. Một vị đại năng giải thích, tiếc quá, sức mạnh chữa trị bắt nguồn từ nửa tiểu thế giới còn lại. Đợi chữa trị xong, nơi này cũng không thể giữ lại được môi trường thiên địa thời thái cổ nữa, sẽ hòa nhập với đương thời, trở nên bình thường, không thể dùng làm tịnh thổ được. Thiên địa thời thái cổ có thể thai nghén ra rất nhiều tài nguyên mà đương thời không có, như thần nguyên dịch dùng để tự phong, ai mà chê nhiều chứ. Bốn vị hoàng chủ của các cổ hoàng triều khẽ nói, trong hỗn độn hư không có khí tức của đế binh lưu lại. Nhà của họ đều có cực đạo đế binh, nên quá quen thuộc với luồng khí tức này. Đại Hạ và Cửu Lê vì để phòng vạn nhất, đã mang theo cả đế binh truyền thừa của mình. Khí tức lưu lại trong hỗn độn hư không quá mức mạnh mẽ. Bọn họ dễ dàng suy đoán ra người cầm đế binh lạ mặt kia chắc chắn là kẻ đã vào trước và lấy đi dược vương. Theo lý mà nói, người nắm giữ đế binh tất nhiên phải là một nhân vật cái thế, nhưng kẻ này không biết có phải là chưa từng trải sự đời hay không, thu dược vương thì cũng thôi đi, lại còn muốn lấy đi cả thế giới, mà còn để hắn thành công một nửa. Người của tứ phương thần triều liếc nhìn nhau, đều thấy được tia sáng trong mắt đối phương. Người cầm đế binh đã đi trước, nếu họ còn dừng lại ở đây chờ đợi hỗn độn hư không khép lại, đến lúc đó đừng nói hoa cúc vàng, ngay cả bát đũa cũng bị kẻ kia lấy đi mất. Những người khác sững sờ nhìn người của tứ phương hoàng triều trực tiếp bước vào hỗn độn hư không, tiến về nơi có tạo hóa sâu bên trong. Là đế binh truyền thừa của Đại Hạ và Cửu Lê, hỗn độn hư không tuy nguy hiểm, nhưng trước mặt đế binh thì chẳng là gì. Một tán tu đại năng ngưỡng mộ, muốn vào sớm thì ít nhất cũng phải có thủ đoạn cấp thánh nhân. Diệp Phàm và mọi người cũng dựa vào nửa cái thôn thiên ma quán của Đoạn Đức mà vào sớm. Thực tế, chỉ có những tán tu đại năng không có thế lực chống lưng mới phải chờ đợi tại chỗ, các thế lực lớn đều từng huy hoàng, nội tình vô cùng sâu dày. Có một tán tu bi tráng hô to mệnh ta không do trời. Sau đó tung ra toàn bộ thủ đoạn, theo chân người phía trước bước vào hỗn độn hư không, nhưng chưa kịp nổi một đóa bọc nước đã tan thành tro bụi. Người có lý trí thì quay người rời đi, kẻ không cam lòng thì chọn ở lại chờ đợi. Nếu có thể ăn chút phế liệu cũng tốt. Vạn trượng bạch ngọc đài, long khí và hoàng khí cuồn cuộn. Nhìn kìa, trên đỉnh cao nhất lại có một cổ quan tài, lẽ nào bên trong chôn một vị cổ thần? Thật sự có thần linh trong truyền thuyết nằm trong cổ quan đó sao? Một vị đại năng hoài nghi nói. Chuyện về thần, tiên từ xưa đã lưu truyền, nhưng lật khắp cổ tịch, đọc hết sử sách, chưa có thời đại nào thực sự chứng thực được có thần, tiên tồn tại. Ngay cả Thanh Đồng Tiên Điện cũng chỉ là nghi ngờ có dấu vết của tiên. Một số di tích cổ được cho là của tiên cũng chỉ là sự hoài nghi và phỏng đoán của hậu nhân. Như vị bất tử thiên hoàng được thái cổ vạn tộc tôn làm thần, có phải là hư cấu hay không cũng chưa biết. Cổ quan tài này quá xa xỉ. Lại được làm bằng thân cây ngộ đạo cổ trà. Khi nhận ra chất liệu của quan tài, ai nấy đều trợn mắt há mồm, bệnh đau mắt như thể lây lan, chỉ trong nháy mắt, 9 phần 10 người ở đây mắt đều đỏ ngầu. Không nói những thứ khác, riêng cổ quan tài này đã là chí bảo ngộ đạo vô thượng, còn quý hơn cả dược vương. Có người phỏng đoán, nhìn thấy cổ quan tài này, ta bây giờ có chút tin rằng tiền sử đã từng có thần, tiên tồn tại. Dù người chôn trong quan tài không phải là thần linh trong truyền thuyết, cũng chắc chắn là một vị tồn tại vô thượng, có khả năng đã chôn cất một vị cổ chi đại đế. Lời đoán này được rất nhiều người tán thành, bởi vì nơi này lưu lại khí tức quá mạnh mẽ, cảm ứng sâu sắc khiến hai chân họ không kìm được mà run rẩy. Đế thi các thánh chủ, hoàng chủ nhìn nhau, trong đôi mắt sâu thẳm của họ dấy lên những con sóng ngầm. Có người nghi hoặc hỏi, tên thất đức đến mức cướp cả thế giới kia đâu rồi? Sao dọc đường không thấy bóng dáng hắn đâu, chẳng lẽ cuối cùng hắn đã thỏa mãn mà rời đi rồi? Hừ, đi rồi thì tốt. Kẻ đã sớm thu hoạch cơ duyên kia rất có thể đang nắm giữ một món đế binh lạ, nếu hắn thật sự xuất hiện để tranh đoạt đế quan với họ, chắc chắn sẽ là một đại địch. Khi bước lên ngọc đài, khí tức do bất tử thiên hoàng và thanh liên đế binh để lại khiến không ít người hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống một mảng lớn. Người ở dưới lòng đập thình thịch, vội vàng dừng chân, đám người này đồng loạt quỳ xuống đất, đây là gặp phải chuyện gì sao? Uy áp thật là nồng đậm, là của kẻ đã thu hoạch cơ duyên. Hắn đã dùng đế binh đối đầu với một tồn tại không thể tưởng tượng ở đây, khí tức cả hai để lại quá mạnh mẽ, chúng ta không có chút sức chống cự nào. Một vị thánh chủ kinh hãi nói, đạo binh trên đầu ông ta xuất hiện vết nứt, rồi bốp một tiếng, nổ tung trước mắt ông. Không chỉ ông ta, đạo binh của những người khác cũng vậy, bị phản vệ khiến họ đồng loạt thổ huyết, lưng bị đè cong, mồ hôi trên mặt túa ra như tắm. Ngày thường, họ ở ngoại giới hô phong hoán vũ, ai mà không phải là đại nhân vật được vạn người kính ngưỡng, nhưng bây giờ, tất cả đều chật vật không chịu nổi. Phục! Đế uy vô thượng, đừng nghĩ đến chuyện đối kháng, như thế sẽ phải chịu phản chấn càng mạnh hơn. Một vị thánh chủ phun máu, ông ta tổng kết kinh nghiệm, chỉ dùng đạo binh và thần lực hộ thể, dù xương cốt kêu răng rắc nhưng ít ra cũng dễ chịu hơn nhiều. Có người học theo, gian khổ di chuyển thân thể, lùi về bậc thang, quả nhiên cổ áp lực mênh mông kia biến mất. Hắn mềm nhũn ngồi xuống đất, cơ thể như muốn rã rời, thở hổn hển như trâu. Đáng sợ, đế uy lưu lại chỉ giới hạn trên ngọc đài, dưới thánh nhân bất kể ai đến cũng phải cúi đầu, khom lưng, vương giả cũng chỉ có thể đứng tại chỗ khổ sở chống đỡ, không thể đến gần đế quan. Vậy kẻ đi trước mọi người, đã đối đầu với một tồn tại không rõ ở đây đâu rồi. Có người lấy linh đan nuốt vào, rồi hỏi một câu cực kỳ quan trọng. Vạn trượng bạch ngọc đài này đặt ngang một cổ đế quan, rõ ràng là nơi có tạo hóa cuối cùng của tiên tán địa, kẻ kia đã không tiếc dùng cả đế binh ở đây, chắc chắn sẽ không cứ thế mà từ bỏ rời đi. Chẳng lẽ kẻ đó không địch lại được tồn tại không rõ kia, đã trọng thương bỏ chạy, hay là đã bỏ mạng ở đây rồi? Đám đông trong lòng lạnh toát, nếu thật sự như vậy, tồn tại không rõ kia phải mạnh đến mức nào? Có người không kìm được mà liếc nhìn cổ đế quan kia, dường như bên trong có một sinh linh kinh khủng đang ngủ say, chờ đợi mọi người đến gần để nuốt chửng. Hoàng đạo long khí mênh mông ba vạn dặm, đó là Thái Hoàng kiếm. Đại Hà hoàng chủ cùng một đám hoàng thúc đã liên thủ tế ra thanh cực đạo đế kiếm này, cưỡng ép quét sạch uy áp còn sót lại trên ngọc đài. Thái Hoàng kiếm quả nhiên mạnh mẽ, không hổ là đệ nhất công phạt đế binh của Trung Châu. Cửu Lê hoàng chủ tán dương. Đại Hà hoàng chủ mặt không cảm xúc, cửu lê đồ của các ngươi cũng không kém. Uy áp lưu lại không còn, người trên bậc thang đương nhiên sẽ không ở yên tại chỗ. Khi mọi người tiến lại gần, trước cổ quan tài, có người phát hiện dòng chữ do Thái Hoàng ngày xưa để lại. Lần này, trong đầu tất cả mọi người như có sấm sét nổ vang. Đại Hạ Thái Hoàng, đây là một danh xưng đầy truyền kỳ, Thái Hoàng kinh do ông để lại được mệnh danh là công phạt vô song, cực kỳ bá đạo. Lẽ nào đây là nơi yên nghỉ của Thái Hoàng, cổ quan tài trước mặt là đế quan của Thái Hoàng. Có dòng chữ do chính Thái Hoàng để lại, điều này rất có thể là thật, họ chỉ cách quan tài của một cổ chi đại đế trăm bước chân. Hẳn là kẻ cầm đế binh kia đã bị thủ đoạn do Thái Hoàng để lại trấn áp rồi. Một vị lãnh đạo của Âm Dương Giáo, một trong những đại giáo vô thượng của Trung Châu, khẳng định. Chư vị, đây là đế quan của Thủy Tổ, chúng ta, những tử tôn bất hiếu này, muốn nên đón Thủy Tổ quay về Đại Hà. Hẳn chư vị đồng đạo cũng là người hiểu chuyện, sẽ không làm khó chúng ta. Toàn thân Đại Hà Hoàng chủ bao bọc bởi hoàng đạo long khí, giọng ông ta lạnh đi, lộ ra một tia cảnh cáo. Di thể của Thủy Tổ không thể có sai sót. Cũng may lúc đến họ đã mang theo đế kiếm ngày xưa của Thủy Tổ, nói không chừng hôm nay phải chém ra một trận long trời lở đất. Đáng tiếc, di thể của đại đế quá hấp dẫn, những người có thể đến đây đều là kẻ cầm đầu của các thế lực hàng đầu, lại có ba hoàng triều bất hủ khác không kém gì Đại Hạ, làm sao có thể nhường được. Trong mắt Đại Hạ hoàng chủ tràn ngập sát khí lạnh lẽo, ông ta hít sâu một hơi, đưa ra nhượng bộ, hứa hẹn chỉ lấy đi di thể của Thủy Tổ, để lại quan tài cho họ tranh giành, nhưng lại âm thầm sai một lão hoàng thúc truyền tin về Đại Hạ. Một thời gian trước, Tuyệt thế mãnh nhân một mình diệt địa ngục và nhân gian, Đại Hạ vì để đón về di hài tiên tổ, đã có một lão thánh nhân phá phong ấn mà ra, hiện đang trấn thủ trong hoàng triều. Chỉ cần vị lão thánh nhân đó đến, cầm đế kiếm của Thủy Tổ, thiên hạ này ai có thể chống lại uy lực của Thái Hoàng kiếm. Khi nắp đế quan từ từ dịch chuyển, mắt mọi người đều dán chặt vào, muốn là người đầu tiên được chiêm ngưỡng đế nhan của Thái Hoàng ngày xưa. Tuy nhiên, hoàng đạo long khí và đế uy vô biên trong tưởng tượng không hề xuất hiện, ngược lại, một luồng khí tức lạnh lẽo, hắc khí vô cùng hắc ám lan ra từ khe hở của nắp quan tài. Trời ơi, sao có thể như vậy, thủy tổ tu luyện hoàng đạo long khí, hạo nhiên chính khí, sao lại có hắc khí lạnh lẽo này xuất hiện? Một lão hoàng thúc của đại hạ hoàng triều loạn choạng, suýt nữa không đứng vững. Đây là quan tài của thủy tổ, việc xuất hiện hắc khí này hoàn toàn không khớp với những ghi chép về thủy tổ trong tộc chí. Những người khác cũng bị chấn kinh không nhẹ, họ đang lùi lại. Luồng hắc khí này lan ra từ đế quan, chắc chắn có đại khủng bố, dính vào có lẽ sẽ xảy ra chuyện đáng sợ. Hoàng chủ của Cửu Lê hoàng triều nói, trí tưởng tượng của ông ta vô cùng phong phú, quá kinh người, đế quan đã xảy ra chuyện chẳng lành, hắc khí tràn ra. Lẽ nào đây chính là nguyên nhân bí ẩn về sự sa sút của Thái Hoàng lúc tuổi già? Ngài đã bị thứ gì đó không rõ ăn mòn, phải rời xa đại hạ, tìm mượn quan tài của một thần linh cổ đại để chôn cất chính mình, không để thứ ăn mòn ngài gây họa cho thế gian. Những người khác nghe hoàng chủ Cửu Lê nói vậy, không khỏi rùng mình. Dựa trên những truyền thuyết mơ hồ từ xa xưa, họ cảm thấy lời của hoàng chủ Cửu Lê rất có lý, nếu không thì không thể giải thích được luồng hắc khí lạnh lẽo này. Bạch bạch bạch. Đám đông nhanh chóng rời khỏi Bạch Ngọc Đài, quay trở lại bậc thang. Luồng hắc khí lan tỏa bốc lên lượn lờ, giống như ma linh đang dương nanh múa vuốt, ai cũng không muốn dính vào thứ này. Lời của hoàng chủ Cửu Lê quá đáng sợ, ngay cả Thái Hoàng vô địch thiên hạ cũng bị ăn mòn, bất đắc dĩ phải mượn quan tài của thần linh để chôn cất bản thân, hắc khí kia e rằng tuyệt thế thánh nhân dính vào cũng phải chết không có chỗ chôn. Sao ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn? Đoạn Đức vẻ mặt nghi hoặc, luồng hắc khí kia tuy đáng sợ, nhưng so với âm phần của yêu đế thì còn kém xa, làm sao có thể khiến một nhân vật cùng cấp với yêu đế như Thái Hoàng phải bó tay? Hắn liếc nhìn hoàng chủ Cửu Lê, người đầu tiên lùi lại, nghiêm trọng nghi ngờ rằng hoàng chủ Cửu Lê đang tự dọa mình, tiện thể dọa luôn cả những người khác. Lão mù tuy hai mắt không thấy, nhưng đã tu thành tâm nhãn, trong lòng lão cũng có suy đoán tương tự như Đoạn Đức, cảm thấy hắc khí cỡ này không thể nào ăn mòn được thân thể của đại đế. Lão một lần nữa bước lên Bạch Ngọc Đài, vì để chắc chắn, lão mù lấy ra một món binh khí cấp thánh chủ rồi ném vào trong hắc khí. Xèo xèo. Âm thanh chói tai vang lên, binh khí cấp thánh chủ chỉ một lát sau đã bị ăn mòn loang lổ, nhưng sắc mặt của các thánh chủ, hoàng chủ dưới Bạch Ngọc Đài lại vô cùng khó coi. Họ đã nhận ra mình bị dọa rồi. À ha ha, ra là ta nghĩ nhiều rồi. Đối mặt với ánh mắt của nhiều đại năng ném tới, hoàng chủ Cửu Lê cười ngượng ngùng. Két. Đế quan tiếp tục hé mở, lần này mở ra hẳn một nửa. Đám đông tập trung tinh thần, một số người còn dè chừng liếc nhìn luồng long quang treo trên đầu đại hạ hoàng chủ, đó là thanh truyền kỳ đế binh Thái Hoàng kiếm. Vô thanh vô tức, sau lưng Cửu Lê hoàng chủ hiện lên một tấm cổ đồ, phảng phất như chư thiên vạn giới đều nằm trong đó, đế uy lẫm liệt, đối chọi với Thái Hoàng kiếm. Hoàng chủ của Cổ Hoa và Thần Châu nhíu mày, đế binh của họ vẫn còn ở hoàng triều, không thể dễ dàng vận dụng. Xét về điểm này, tuy cùng là tứ đại hoàng triều bất hủ, nhưng họ vẫn có chút chênh lệch so với đại hạ và Cửu Lê. Các vị đạo hữu, hãy nhớ những gì chúng ta đã nói lúc trước. Đại hạ chỉ cần di thể của thủy tổ, đế quan sẽ do các vị tự phân chia. Nếu có kẻ nào móng vuốt không sạch sẽ, dưới lưỡi Thái Hoàng kiếm sẽ không có oan hồn. Thái Hoàng kiếm như một con chân long đang chiếm cứ, lơ lửng trên đầu đại hạ hoàng chủ. Vị hoàng chủ đương thời này lên tiếng cảnh cáo, hoàng đạo long khí uy áp vô cùng. Không ai nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của ông, không ai muốn vào lúc này chọc giận con quái vật khổng lồ này, trở thành kẻ bị giết gà dọa khỉ. Một nhát chém của Thái Hoàng kiếm, thần thổ hay tịnh thổ của các thế lực cũng phải biến thành tro bụi. Nhưng mọi người lại nhìn về phía tấm đế đồ cổ xưa treo sau lưng Cửu Lê hoàng chủ. Cửu Lê đồ và Thái Hoàng kiếm đang xa xa đối đầu, có lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra. Ngay lúc mọi người đến cả thở cũng không dám, dị biến đột ngột xảy ra. Tất cả đều chết đứng tại chỗ, hai mắt trợn tròn, dán chặt vào khe hở của đế quan. Mồ hôi lạnh trên mặt họ tuôn ra như suối, ngưng tụ thành từng vệt nước làm ướt vạt áo, chảy xuống đất. Ngay cả Diệp Phàm và mọi người cũng hoàn toàn biến sắc, lập tức lùi lại. Đoạn Đức xù lông, kinh hãi kêu to, vô lượng cái thiên tôn, Thái Hoàng trá thi, muốn từ trong quan tài leo ra rồi. Chỉ thấy bên trong đế quan, một bàn tay lớn quấn đầy hắc khí duỗi ra, bột một tiếng vịn vào thành quan tài. Trong khoảnh khắc đó, đám đông quên cả thở, chân tay mềm nhũn, quên cả chạy trốn, chỉ biết không ngừng nuốt nước bọt. Thi thể của cổ chi đại đế đã dị biến, phải làm sao đây? Ít nhất cũng phải cần đến đại thành thánh thể hoặc sinh linh hoàng đạo chân chính mới có thể chống lại, họ nên chạy hay là chạy đây? Trong đầu đám đông vẫn còn đang bổ sung những hình ảnh sợ hãi, bàn tay lớn cuốn hắc khí khẽ dùng sức, một bóng người từ từ đứng dậy từ trong đế quan. Hắc khí cuốn quanh, mang theo một luồng uy áp mãnh liệt, mờ ảo không thấy rõ hình dáng của chủ nhân hắc khí. Thủy tổ, là người sao? Đại Hạ Hoàng chủ nhắm mắt gọi. Đế thi thông linh, liệu có còn nhớ được những đứa con cháu đời sau này không? Đại Hạ Hoàng chủ liếc mắt nhìn thanh Thái Hoàng kiếm treo trên đầu, thi thể của thủy tổ ở ngay trước mặt, sao thanh đế kiếm này lại không có chút phản ứng nào? Tiêu Mặc vừa kết thúc cảm ngộ, đứng trong quan tài đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, một lúc sau hắn mới tỉnh táo lại. Chẳng qua là cảm ngộ đạo ấn của Thái Hoàng rồi tiện thể ngủ một giấc, sao ánh mắt của đám người này lại kỳ lạ vậy, nhất là cái tên có con rồng vàng treo trên đầu kia, hắn vừa mới gọi mình là thủy tổ. Ạch, đây là Thái Hoàng kiếm, tấm cổ đồ kia tràn ngập hoàng đạo đế uy, là cửu lê đồ, hình như họ đã hiểu lầm gì đó rồi. Tiêu Mặc nhìn thấy Diệp Phàm và những người khác ở xa, lúc đến hắn đã kéo đi một nửa tiểu thế giới thái cổ, vậy mà họ vẫn có thể đến được đây. Hay là Tiêu Mặc đảo mắt một vòng, vốn định giả làm Thái Hoàng xem có lừa được Thái Hoàng kiếm không, nhưng đột nhiên nhớ ra bên trong đế binh còn có thần linh, nếu nó cũng thức tỉnh như Thanh Liên đế binh thì giả vờ chắc chắn là không được rồi. Bước ra khỏi đế quan, Tiêu Mặc trở tay cất luôn quan tài đi. Quan tài làm bằng cây ngộ đạo cổ trà, đây chính là bảo bối tu luyện tốt, không có việc gì thì vào nằm một lúc, thuộc tính ngộ đạo sẽ tăng vọt. Đoạn Đức mắt nhỏ trợn tròn, đỏ ngầu, chết tiệt, lại bị dọa rồi. Tên này không phải thi thể của Thái Hoàng, hắn là kẻ đến sau, chính hắn đã lấy đi 6 gốc dược vương, còn kéo đi một nửa tiểu thế giới. Sớm biết kết quả thế này, lúc nãy hắn đã nên xông lên cướp lấy quan tài, chứ không phải ngốc nghếch lùi lại. Đây chính là bảo bối làm bằng thân cây ngộ đạo cổ trà, giá trị không thể đo lường, hắn phải đi khảo cổ bao nhiêu năm mới có thể gom đủ bảo bối sánh ngang. Ngươi khá lắm, tên béo họ Đoạn, ngày khác ta sẽ cho ngươi thêm một gậy. Tiêu Mặc thầm nghĩ. Cái gì? Đám người kinh hãi, kẻ đi trước tất cả mọi người đã xuất hiện. Hắn bước ra từ trong đế quan được cho là chôn di thể của Thái Hoàng, toàn thân cuốn đầy hắc khí rét lạnh, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Hắn lấy mất đế quan rồi. So với sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Mặc, đây mới là trọng điểm chú ý của các thánh chủ và hoàng chủ. Liều sống liều chết đến đây chẳng phải là vì tạo hóa cuối cùng này sao? Để ta xem rốt cuộc là vị đạo hữu nào. Cửu Lê hoàng chủ bước ra, nghĩ đến chuyện lúc trước mình tự dọa mình, mặt hắn nóng rang lên. Giờ đây, hắn rất dứt khoát, điều khiển cửu lê đồ tỏa ra một tia đế uy, cưỡng ép xua tan hắc khí quanh thân Tiêu Mặc, để lộ ra hình dáng của bộ áo lót hồn diệt sinh. Đám người sững sờ, quá xa lạ, không giống với bất kỳ người nào của các thế lực nắm giữ đế binh mà họ biết, rốt cuộc đây là ai. Đế uy xâm tới, rất nhạt, dù sao cũng là do nhân vật cấp hoàng chủ thúc giục, thánh nhân có thể tùy ý trấn áp. Tiêu Mặc chỉ khẽ búng ngón tay, tia đế uy này đã bị đánh bay, trực tiếp xuyên thủng hư không, biến mất trong hỗn độn vô biên. Hắn nhíu mày, tỏ vẻ không vui, thánh đạo pháp tắc lưu chuyển. Tiêu Mặc nhìn chằm chằm Cửu Lê hoàng chủ, giọng điệu không thiện chí, tiểu bằng hữu, đế binh rất nguy hiểm, không nên tùy tiện đùa giỡn, cẩn thận thúc thúc ta đây một cái tát thổi bay ngươi. Cửu Lê đồ có thể dung luyện vạn vật, cảm giác như chư thiên vạn giới đều nằm trong đó, đáng tiếc thần linh của đế binh đang ngủ say, cướp thì không cướp được. Cửu Lê hoàng chủ kêu lên một tiếng, mồ hôi không ngừng túa ra, khóe miệng có vệt máu tràn ra. Lời nói của Tiêu Mặc tràn ngập khinh miệt, nhưng Cửu Lê hoàng chủ không còn cách nào khác. Cửu Lê đồ treo trên đầu rủ xuống hoàng đạo tiên quang, nhưng hắn vẫn bị tiếng nói của Tiêu Mặc chấn thương. Là thánh đạo pháp tắc, ngươi là một vị thánh nhân. Giọng Cửu Lê hoàng chủ hơi run, Tiêu Mặc mang lại cho hắn cảm giác như một vực sâu hư vô vĩnh hằng, một vạn cái hắn gộp lại cũng không bằng một nửa. Người của các thế lực khác đều chấn kinh ở các mức độ khác nhau. Khi ánh mắt Tiêu Mặc nhìn sang, họ đều cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng. Vị này chính là một thánh nhân, Cửu Lê hoàng chủ có đế binh hoàng đồ hộ thân mà còn bị chấn thương, bọn họ chỉ sợ chọc giận vị thánh nhân này, thái độ đều rất khiêm tốn. Khó trách có thể đi trước tất cả mọi người, không nhìn thần chi niệm mang tới uy hiếp, một vị thánh nhân rõ ràng có thực lực này. Ở Trung Châu, Tiêu gia và các thế lực đỉnh cấp khác, Tiêu Mặc trước mặt họ cũng mạnh ngang với các vị thủy tổ viễn cổ của họ. Không biết hắn có đang cầm đế binh không? Lòng kiên kỵ của đám người có, nhưng vẫn chưa đến mức tuyệt đối sợ hãi. Bởi vì nơi này còn có Đại Hà, Cửu Lê, Cổ Hoa, Thần Châu, bốn hoàng triều cổ bất hủ này. Bốn hoàng triều này đều từng thống lĩnh Trung Châu đại địa vào một thời đại nào đó, hiệu lệnh chúng sinh, trong hoàng đình có đế binh trấn giữ. Đối mặt với cực đạo đế binh, cho dù là thánh nhân cũng phải vô cùng cẩn thận, trong lịch sử không phải là không có ghi chép về việc thánh nhân bị cực đạo đế binh luyện thành tro bụi. Đại Hà chắc chắn sẽ không để vị thánh nhân này rời đi, chữ của Thái Hoàng để lại đều chỉ về cổ thần linh quan tài kia. Di thể của ông ấy rất có thể đã bị vị thánh nhân này lấy được. Ánh mắt mọi người lóe lên, trong lòng có suy tính gì chỉ có chính họ biết. Đồng thời họ cũng muốn biết Tiêu Mặc là ai, có thể trở thành thánh nhân chắc chắn không phải là hạng người vô danh, có lẽ là một vị cái thế nhân kiệt nào đó đã chấn kinh thiên hạ từ vài ngàn năm trước. Rõ ràng trong nhận thức của họ, thánh nhân đều là những người phải trải qua hàng ngàn năm tuế nguyệt mài dũa mới thành. Ngươi chính là vị vô lương thánh nhân đã cướp sạch bảo khố của các thế lực ở Đông Hoang. Một vị đại năng đúng lúc lên tiếng, ông ta nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, nhận ra bộ áo lót hồn diệt sinh mà Tiêu Mặc đang mặc. À, một tiếng hét thảm vang lên, miệng của vị đại năng này nổ tung, máu me đầm đìa, răng vỡ rơi lả tả trên đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Thánh nhân bớt giận, xin thứ cho lời nói vô tâm của ông ấy. Người cầm quyền của thế lực mà vị đại năng này thuộc về nhắm mắt, vội vàng cung kính lên tiếng, cầm treo đầy mồ hôi, lo lắng mình và mọi người sẽ bị liên lụy, bỏ mạng ở đây. Người bên cạnh im như hến, nhìn vị đại năng đang ngất trên mặt đất, miệng vẫn còn phun máu. Ông ta quá thê thảm, nhưng cũng quá dũng cảm, dám nói thánh nhân vô lương ngay trước mặt, không chết đã là vạn hạnh. Tuy nhiên, vị đại năng dũng cảm này cũng đã cho mọi người biết thân phận của Tiêu Mặc. Họ ở xa Trung Châu, nhưng cũng đã nghe nói về chuyện các thế lực như Tứ Tượng, Tử Phủ bị người cướp sạch bảo khố. Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Mặc thu hồi uy áp, cảnh cáo, đại gia ngươi, vô lương cái gì, bản điện hồn diệt sinh. Luôn làm việc quang minh lỗi lạc, còn dám nói bừa bôi nhọ ta, ta lấy mạng ngươi. Tên gia chủ của thế lực kia khúm núm, cảm tạ sự rộng lượng của Tiêu Mặc. Còn về chuyện cướp bóc mà tên này nói. Hừ, bản điện là thân phận gì? Lúc nào cướp bóc bảo khố của các thế lực chứ, đó chẳng qua là những thứ bản điện làm mất trên địa bàn của họ, bản điện dùng thực lực lấy lại, sao lại thành cướp đoạt? Tiêu Mặc phản bác, lý lẽ hùng hồn. Điểm này phải giải thích rõ ràng, dùng bản lĩnh đòi tiền bồi thường tổn thất tinh thần mà cũng bị người ta nói là cướp bóc, thế nhân quá ngu muội, mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, chỉ biết bôi nhọ hắn, Tiêu Mặc đang cân nhắc có nên bảo vệ quyền lợi của mình không. Cũng may, mọi tiếng xấu đều do bộ áo lót này gánh. Đây là cái lý lẽ cường đạo gì vậy? Đạo trưởng, ta thấy các ngươi rất giống nhau, không phải là cùng một nhà đấy chứ, cũng đều vô lương, thất đức như nhau. Đông Phương Giả líu lưỡi, trong tay cầm một cây gậy xương lớn, liếc nhìn Đoạn Đức mập ú, truyền âm treo chọc. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo không biết hắn, cũng không muốn nói chuyện với ngươi, tên giả nhân này. Đoạn Đức tức giận đáp lại, hắn ngã một lần không hơn một chút. Bị Tiêu Mặc gõ cho một gậy, lần này Diệp Phàm và Đông Phương Giả muốn dò mó bảo bối của hắn, đã bị hắn nhìn thấu. Khiến một thời gian dài sau đó Diệp Phàm và Đông Phương Giả nhìn Đoạn Đức rất lúng túng. Hồn diệt sinh. Hồn thiên đế. Bọn họ có liên quan gì không? Không lẽ cũng là người của đạo thống Thái Dương Thánh Hoàng? Diệp Phàm thầm suy tư, bị chính suy đoán của mình làm cho kinh động. Hai người họ một dạng, có thể thật sự có quan hệ. Vị thánh nhân bị người ta gọi đùa là vô lương này, danh tiếng thì hỏng bét, nhưng đừng quan tâm đến việc người ta vô lương thế nào, thực lực mạnh mẽ là điều chắc chắn. Tứ Tượng, Tử Phủ, những thế lực sừng sững ở Đông Hoang, truyền thừa lâu đời đều không thể cản được hắn, bị hắn cướp đi bảo khố. Diệp Phàm đoán hồn diệt sinh dù không bằng hồn thiên đế, chắc cũng không kém bao nhiêu. Một vị thánh nhân xuất hiện ở nơi chôn cất tiên cuối cùng, nếu là ngày thường, đám người đương nhiên sẽ đến triều bái, sau đó thỉnh giáo những khó khăn và kinh nghiệm trong tu luyện. Nhưng bây giờ, điều mà mọi người ở đây thực sự quan tâm lại là di thể của Thái Hoàng. Một thi thể của đại đế, nếu có cách điều khiển, khôi phục đế uy, chắc chắn còn kinh khủng hơn cả cực đạo đế binh, năm vực thiên hạ này ai có thể địch lại, đủ để ngang dọc cửu thiên thập địa. Lòng mọi người nóng như lửa đốt, tận mắt thấy vị thánh nhân này từ trong đế quan leo ra, có trời mới biết trước khi họ đến, vị này đã làm gì trong đế quan. Bây giờ cổ đế quan đó cũng đã rơi vào tay vị thánh nhân này, vậy thì di thể của Thái Hoàng tiền bối, chúng ta là người của Đại Hạ Hoàng Triều, xin tiền bối trả lại di thể của Thủy Tổ Đại Hạ. Giọng Đại Hạ Hoàng chủ trầm thấp, sau đó hứa hẹn những bảo bối hiếm thấy như tuyệt phẩm long tủy. Nếu là trước đây, Tiêu Mặc tự nhiên sẽ không động thanh sắc mà thu hết tài nguyên, nhưng hắn dù sao cũng đã nhận được di trạch của Thái Hoàng trong đế quan. Đại Hạ Hoàng chủ lại lặp lại một lần nữa, ông ta không có chút giá đỡ nào của Hoàng chủ, giọng điệu thành khẩn. Tiêu Mặc đau đầu vỗ trán, Thái Hoàng đúng là đã từng nằm trong quan tài, nhưng cuối cùng ông ấy đã đi xong thành tiên lộ, hắn lấy đâu ra thi thể của Thái Hoàng. Khẽ liếc Đại Hạ Hoàng chủ, Tiêu Mặc lạnh nhạt nói ta căn bản không thấy thi thể của Thái Hoàng, các ngươi có tin không? Đây chính là một cổ quan tài rỗng, Thái Hoàng không hề chọn chung mình vào trong. Trong lòng mọi người đều ha ha, tin mới là có quỷ. Chữ của Thái Hoàng khắc lại rõ ràng nói là mượn quan tài của thần linh để chôn cất bản thân, Tiêu Mặc đây rõ ràng là chiếm di thể của Thái Hoàng không muốn giao ra. Xin tiền bối giao ra di thể của Thủy Tổ. Đại Hạ sẽ cảm kích tiền bối một vạn năm. Lần này, giọng của Đại Hạ Hoàng chủ trở nên lạnh lẽo, như băng tuyết giữa mùa đông. Mấy vị lão hoàng thúc sau lưng ánh mắt kiên định tiến lên. Đứng sóng vai với Đại Hạ Hoàng chủ, cái dáng vẻ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng đó khiến Tiêu Mặc nghe răng. Hắn nói là thật, nhưng sao lại không có ai tin? Vốn dĩ với thực lực của hắn không cần phải giải thích, nhưng vì đã nhận di trạch của Thái Hoàng, Tiêu Mặc vẫn kiên nhẫn lặp lại lần nữa, nói không có là không có, ta không đến mức phải nói dối. Nếu thật sự có thi thể của Thái Hoàng, thanh Thái Hoàng kiếm trên đầu ngươi đã sớm cảm ứng được rồi. Lời này của Tiêu Mặc có lý, Đại Hạ Hoàng chủ trong lòng đã tin, bởi vì Thái Hoàng kiếm thật sự không có phản ứng. Nhưng Tiêu Mặc lại là người từ trong đế quan đi ra. Cổ quan tài này vốn dùng để chôn thần linh, nếu không có di thể của thủy tổ thì chắc chắn phải có di thể của thần linh. Chỉ riêng điểm này, cho dù Tiêu Mặc là một vị thánh nhân, Đại Hạ Hoàng chủ cũng không thể từ bỏ. Di thể của thần linh liên quan trọng đại, nếu truyền ra ngoài, cả năm vực thiên hạ đều sẽ chấn động, sẽ có vô số người đến cướp. Đại Hạ Hoàng chủ ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Mặc, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Di thể của thần linh quá động lòng người, lát nữa họ sẽ phải đối đầu với một vị thánh nhân, mà sức mạnh của hắn hiển nhiên là thanh Thái Hoàng kiếm trên đầu, và vị lão thánh nhân đang trên đường chạy tới. Thái độ của Đại Hạ Hoàng chủ và Cửu Lê Hoàng chủ thay đổi, Tiêu Mặc cảm giác rất rõ ràng. Lúc này, khóe miệng hắn hơi cong lên, sắc mặt lạnh đi, trong lòng hắn bật cười. Một đám người ngay cả trảm đạo cũng chưa tới mà cũng dám có ý đồ với hắn. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu còn dây dưa nữa, kết quả các ngươi tự cân nhắc. Chuyện đến đây, Tiêu Mặc đã lời to, lĩnh ngộ được đạo ấn Thái Hoàng để lại, hắn được lợi không nhỏ. Trong tiểu thế giới hỗn độn còn có chính gốc Dược Vương Yểu Điệu Thước Tha đang chờ đợi hòa là một thể với hắn. Các hạ, xin hãy phối hợp tự chứng minh, lấy đế quan ra. Nếu ngươi không lấy di thể của thủy tổ Đại Hạ chúng ta, hà tất phải chột dạ. Thấy Tiêu Mặc muốn đi, Đại Hạ Hoàng chủ không chịu để hắn rời đi. Rốt cuộc là lòng tham trỗi dậy, giá trị của di thể thần linh không thể đo lường, nếu có thể nghiên cứu ra được điều gì, đó chính là phúc phận vạn đời, cơ duyên to lớn. Thái Hoàng kiếm vắt ngang trời, tựa như con rồng đầu tiên khai thiên lập địa, không khác gì sinh linh thật. Đây là đế kiếm công phạt vô song, có thể dương lên uy lực của Thái Hoàng, đánh đâu thắng đó. Cút! Tiêu Mặc trong lòng dâng lên một tia tức giận, quát lạnh. Dám dùng Thái Hoàng kiếm nhắm vào mình, đây là bọn họ tự tìm lấy. Tiếng quát của Tiêu Mặc xen lẫn thánh uy, như nước từ thiên hà của cổ thiên đình đổ xuống trần gian. Thái Hoàng kiếm tự chủ tỏa ra một tia đế uy, hóa thành một màn kiếm long khí chặn lại tiếng quát của Tiêu Mặc. Nhưng đây là tiếng quát nén giận của Tiêu Mặc, thánh đạo chi uy len lỏi vào từng kẽ hở, xen lẫn sự tức giận của hắn, Đại Hạ Hoàng chủ và những người khác cần phải trả giá cho lòng tham của họ. Thái Hoàng kiếm sau khi tỏa ra một tia đế uy liền không có động tĩnh gì nữa, rốt cuộc là do người nắm giữ thực lực quá yếu, cho dù có thể miễn cưỡng khôi phục đế uy, không chỉ hiệu quả yếu ớt, hiệu suất còn chậm, làm sao có thể phòng ngự được. Phục. Long bào của Đại Hạ Hoàng chủ nhúng máu, cơ thể nứt ra, hóa thành một huyết nhân. Một lão hoàng thúc sau lưng ông ta không may bị Tiêu Mặc chọn trúng, ông ta hét lên một tiếng, rồi nổ tung thành một vũng máu xương. Thánh nhân chi uy không thể động vào. Cửu Lê Hoàng chủ, Cổ Hoa Hoàng chủ và những người khác hít vào một hơi khí lạnh, đây chính là thực lực của thánh nhân. Dù có đế binh cũng không thể ngăn cản, một tiếng quát lạnh đã khiến một vị tuyệt đỉnh đại năng mất mạng. Đại Hạ Hoàng chủ và những người khác trọng thương không chết có lẽ là do Tiêu Mặc đã lưu tình. Ngọn lửa nóng trong lòng họ nguội lạnh, nếu nội tình không ra, chỉ bằng họ không thể chống lại thánh nhân. Khụ khụ, thánh nhân quả nhiên không phải là người chúng ta có thể động vào. Nhưng mà, ngươi không mang được đế quan đi đâu. Đại Hạ Hoàng chủ dẫn những lão hoàng thúc còn lại lùi lại, nhường ra một con đường, khóe môi nhúng máu nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Lão thánh nhân đã tới. Vốn dĩ ta còn có hảo cảm với Đại Hạ, đáng tiếc, chính các ngươi nhất định phải trêu chọc ta. Bọn họ tưởng lùi lại là có thể yên ổn sao? Phục phục phục. Tiêu Mặc bước về phía trước, mỗi bước chân rơi xuống, đều có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong trận doanh của Đại Hạ, huyết hoa liên tiếp nổ tung, các lão hoàng thúc lần lượt bỏ mình, hóa thành máu xương vương vãi trên ngọc đài. Cuối cùng, chỉ còn lại Đại Hạ Hoàng chủ được Thái Hoàng kiếm che chở. Các ngươi cũng muốn cản ta sao? Tiêu Mặc liếc nhìn Cửu Lê Hoàng chủ và những người khác, dù mặt không biểu cảm, nhưng luồng sát khí quanh quẩn khiến Cửu Lê Hoàng chủ và mọi người toàn thân cứng ngắc. Thánh nhân còn mạnh hơn dự đoán, nếu hắn muốn giết chúng ta, có đế binh che chở cũng vô dụng. Lòng tham của đám người bị dập tắt hoàn toàn. Sắc mặt Đại Hạ Hoàng chủ trắng bệch, nếu không phải đang cầm Thái Hoàng kiếm, hắn đã vỡ thành một vũng máu xương dưới bước chân của Tiêu Mặc. Hắn cũng không biết mình có thể còn sống sót, chẳng qua là vì Tiêu Mặc cuối cùng đã nể mặt Thái Hoàng một chút. Bước ra một bước, Tiêu Mặc đã xuất hiện tại tiểu thế giới Thái Cổ. Bây giờ quan tài và tấm da của Bất Tử Thiên Hoàng đều đã bị Tiêu Mặc lấy đi, nơi chung tiên này về sau cũng không còn dính dáng gì đến chữ tiên nữa. Tiêu Mặc dừng chân suy nghĩ, muốn dọn nốt nửa thế giới còn lại đi, nhưng phát hiện nó đã kết nối với hư không của Bắc Đẩu, trở lại bình thường, bị đồng hóa, nên cũng từ bỏ ý định này. Thần chi niệm. Tiêu Mặc lại lần nữa gặp phải thần chi niệm của Bất Tử Thiên Hoàng. Nhưng không biết vì sao, thần chi niệm hung lệ đến cực điểm này lại không ra tay với Tiêu Mặc, nó Nó đứng ở trong bóng tối xa xa, nếu không phải vì ác niệm kinh khủng mà nó tỏa ra, có lẽ người ta còn tưởng đây là một người bình thường. Không dừng lại, Tiêu Mặc liền bước ba bước, đạo ảnh tại chỗ còn chưa tan, người đã xuất hiện trong thế giới tiên phủ. Không dứt ra được đúng không? Tiêu Mặc cảm thấy tính tình mình quá tốt, thủ đoạn còn chưa đủ tàn nhẫn, nên mới khiến người khác không chịu buông tha. Một con thần long hoàng đạo bay tới, giữa thiên địa rực rỡ một mảnh, nhật nguyệt lùi bước, kiếm minh vang dài. Hoàng đạo thần long hóa thành một thanh đế kiếm kim long, huy quang vô tận, không gì sánh kịp. Thái Hoàng kiếm, khác với lúc đầu, lúc này thanh cực đạo đế kiếm này đã khôi phục một phần uy năng, lơ lửng trên đầu một lão nhân thân hình già nua nhưng đôi mắt sắc lẹm. Lão nhân này Tiêu Mặc vẫn rất quen, chính là một trong những nội tình sớm xuất thế của Đại Hạ. Ban đầu ở tiểu thế giới hỗn độn, lão đã ra giá 1.000 dọc long tủy để đổi lấy di hài của tiên tổ, Tiêu Mặc còn từng khen ngợi vị lão bản ra tay hào phóng này, không ngờ bây giờ lại đối mặt. Khác với bộ dạng khô héo ban đầu, vị lão thánh nhân này đã điều dưỡng lại, còn cường tráng hơn cả mãnh hổ, pháp tắc và thánh lực đều đang ở thời khắc hưng thịnh. Bản thân lão thì Tiêu Mặc không cảm thấy có uy hiếp, nhưng thanh Thái Hoàng kiếm kia đế uy rất đậm, hư không xung quanh không ngừng vỡ nát, không thể dung nạp nổi phong mang của nó. Đây là đang muốn bức Tiêu Mặc phải chơi một vố lớn đây mà. Ở nơi xa, các thế lực đã rời khỏi Tán Tiên Địa đứng quan sát. Khi thấy hai người đang đối đầu nhau, họ đều ngơ ngác nhìn nhau. Lão thánh nhân của Đại Hạ vậy mà đã đến, nhiều người liếc nhìn Đại Hạ hoàng chủ đang dùng long tủy điều dưỡng thương thế, vị hoàng chủ đương thời này e là đã sớm truyền tin đi rồi. Không ít người thầm mắng trong lòng, cho dù không có Tiêu Mặc, đổi lại là họ lấy được đế quan cũng không mang ra được. Đại Hạ ta sừng sững ở Trung Châu mấy trăm ngàn năm, quan sát nhật nguyệt tinh thần, hoàng uy không thể nhục. Lão thánh nhân đầu đội Thái Hoàng kiếm, ngạo nghễ nhìn Tiêu Mặc. Nể tình ngươi là thánh nhân đương thời, có được tu vi hiện tại không dễ, giao ra di thể thần linh và quan tài, rồi theo ta về Đại Hạ làm khách trăm năm. Cực đạo đế binh chính là sức mạnh. Người trước mặt dù cùng là thánh nhân, nhưng dưới đế uy của thanh kiếm, thánh nhân cũng chẳng khác gì cỏ rác. Hoàng triều Đại Hạ, thật bá đạo. Tiêu Mặc cười lạnh, thời đại này ai mà không có một món đế binh, thật sự tưởng rằng ăn chắc mình rồi sao? Lão thánh nhân của Đại Hạ không tỏ thái độ, đứng trên lập trường của Đại Hạ, một bộ di thể thần linh đáng để họ hạ mình, cầm đế kiếm lấy lớn hiếp nhỏ. Xoạt. Một màn mưa ánh sáng xanh mờ ảo rủ xuống ba trượng, trong đó, một đóa thanh liên hiện ra từ trong hỗn độn. Ba trượng thanh quang không có dao động hùng vĩ, nhưng vạn pháp bất xâm, không gì có thể phá vỡ. Thanh liên đế binh. Những người quan sát từ xa kinh hô. Có thể đối chọi với Thái Hoàng kiếm, đây là đế binh của Đông Hoang, là đóa đế liên do vị thanh đế cái thế, người duy nhất chứng đạo sau thời Hoang Cổ, để lại. Nhưng thanh liên đế binh không phải nên ở trong tay hậu nhân của thanh đế là Nhan Như Ngọc sao? Thật trùng hợp, chuyến này ra ngoài, sư huynh có nói với ta sẽ gặp một kiếp nạn, ta đã cố ý thuê đế binh truyền thừa của đạo lữ sư điệt ta, không ngờ thật sự có lúc dùng đến. Tiêu Mặc mặt không đổi sắc bị chuyện, yêu đế thánh binh sinh ra chính lá, căn bản không sợ uy lực của Thái Hoàng kiếm, thanh quang chiếu đến đâu, nơi đó đều là tịnh thổ. Ngươi cầm Thái Hoàng kiếm đến, muốn dùng cực đạo đế binh để áp bức ta, không làm mà hưởng. Nhưng bây giờ ta cũng có đế binh, ngươi định làm thế nào? Tiêu Mặc tiếp tục, lòng tham thì ai cũng có. Nhưng ngươi lại nhắm vào ta thì không đúng rồi. Chúng ta hãy tính toán sổ sách một chút. Ta liên tiếp bị các ngươi vu khống, ngươi còn dùng đế binh áp bức ta, khiến tinh thần ta bị tổn thất lớn, cần gấp long tủy để bồi thường. Hoàng triều Đại Hạ của các ngươi bá đạo như vậy, chắc hẳn lấy ra một vạn dọc long tủy để bồi thường tổn thất tinh thần cho ta cũng không thành vấn đề chứ. Lão thánh nhân của Đại Hạ đứng sững giữa hư không, vẫn còn đang chìm trong cú sốc khi hỗn độn thanh liên xuất hiện và đối đầu với Thái Hoàng kiếm. Cực đạo đế binh là quyền phát ngôn tuyệt đối. Vốn dĩ lão tưởng rằng cục diện đã nằm trong tay mình, có thể ép Tiêu Mặc ngoan ngoãn giao ra di thể thần linh và cả chí bảo ngộ đạo kia, không ngờ lại đột ngột xuất hiện một món đế binh khác. Đột nhiên nghe Tiêu Mặc nói gì mà bồi thường tổn thất tinh thần, còn muốn Đại Hạ lấy ra một vạn dọc long tủy bồi thường, mắt lão thánh nhân tóe lửa. Lão nói những lời này không sợ cắn vào lưỡi mình sao? Một vạn dọc long tủy, cho dù là loại phẩm chất kém nhất, giá trị của nó cũng có thể đổi được một món thánh binh truyền thế. Lão thánh nhân liếc nhìn hỗn độn thanh liên, rồi lại nhìn Thái Hoàng kiếm trên đầu mình. Kẻ toàn thân quấn đầy hắc khí kia cùng là thánh nhân với lão, khí tức dường như ngang nhau, lại đều nắm giữ cực đạo đế binh. Thế cục này đã biến thành không ai làm gì được ai, mưu đồ của Đại Hạ đã đổ bể, còn mất trắng mấy vị lão hoàng thúc. Có người kinh ngạc nhưng cũng vô cùng ngưỡng mộ, cực đạo đế binh của thanh đế trong truyền thuyết đã xuất thế, chính chiếc lá sen kia quả thực như chính mảnh vũ trụ, đế uy tuyệt không yếu hơn Thái Hoàng kiếm. Hỗn độn thanh liên lưu chuyển tiên quang màu xanh, rõ ràng đang ở trạng thái khôi phục. Nếu đánh ra cực đạo chi uy, thế giới tiên phủ này có lẽ sẽ tan tành. Một thế lực nếu có đế binh trấn giữ, sẽ không cần lo lắng suy tàn, dù kiếp nạn đáng sợ đến đâu cũng có thể bình an vượt qua. Nếu Tiêu Mặc biết được suy nghĩ của người này, chắc chắn sẽ cười nhạo, hắc ám động loạn, hiểu không? Các ngươi có nghe rõ lai lịch của vị vô lương thánh nhân này không? Sư điệt của hắn là đạo lữ của Nhan Như Ngọc. Hỗn độn thanh liên do công chúa yêu đế nắm giữ, người bình thường dù bỏ ra cái giá lớn cũng không thể thuê được. Là Tiêu Mặc, người được mệnh danh là đệ nhất thiên kiêu Đông Hoang. Nghe nói đó cũng là một người trẻ tuổi có tư chất đại đế, từng có chiến tích huy hoàng lưu truyền, luận về tiềm lực có lẽ có thể sánh ngang với Bắc Đế, Nam Yêu. Một người trung niên run run tay áo, mặt lộ vẻ khinh thường nói, các hạ nói quá lời rồi, Bắc Đế là nhân vật bậc nào? Đó là thiên kiêu vô song chắc chắn có thể chứng đạo, con đường trưởng thành của ngài ấy so với các đại đế thời niên thiếu chỉ có hơn chứ không kém, chiến lực có lẽ đã vượt qua chúng ta, Tiêu Mặc này còn kém xa. Gần đó có người nhận ra thân phận của ông ta, thầm nói, là người của vương gia ở Bắc Nguyên, khó trách trong mắt chỉ có Bắc Đế Vương Đằng, thật không biết họ lấy đâu ra tự tin, nếu sau này Vương Đằng gặp nạn không biết họ sẽ có biểu cảm gì. Một vị lão gia chủ của một trong chư tử Bách Gia ấn vào mí mắt đang giật liên hồi, các ngươi lạc đề rồi, bây giờ là cực đạo đế binh đối đầu, hai bên giằng co bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát cực đạo tiên uy, sang bằng thế giới tiên phủ này, chúng ta có nên chạy trốn không? Lão tin vào trực giác của mình, lát nữa vô lương thánh nhân và lão thánh nhân của đại hạ nhất định sẽ đánh nhau, những con tôm tép như họ bị lan đến là toi mạng, làm gì có tư cách quan chiến. Có người lắc đầu cười nhẹ nhõm, lão gia chủ quá lo lắng rồi, ai cũng biết cực đạo đế binh không thể dễ dàng vận dụng. Thế giới tiên phủ này còn có vô số sinh linh, nếu vì vậy mà chết chắc chắn sẽ nhiễm phải huyết khí ngập trời, cản trở con đường tu luyện, nghiêm trọng hơn sẽ khiến thiên kiếp lúc độ kiếp trở nên cuồng bạo. Ai sẽ mạo hiểm vận dụng cực đạo đế binh chứ? Ta cá họ nhiều nhất là võ mồm, không đánh nổi đâu. Thánh nhân cũng chỉ là cảnh giới cao hơn chúng ta, cách đối nhân xử thế cũng không khác gì chúng ta. Lão gia chủ nói chuyện phất tay áo, dẫn các trưởng lão khác trong gia tộc lập tức rời đi, rời khỏi nơi thị phi này, giao sinh tử của mình cho người khác quyết định, chẳng qua chỉ là hạng người ngu muội. Một nửa thế lực cũng nghĩ như vậy, họ trực tiếp rời khỏi thế giới tiên phủ, đồng thời cách xa khu vực này, chờ ở những nơi khác để quan sát. Diệp Phàm và mấy người cũng đã sớm đi từ lúc đầu. Xì, hạng người nhát gan như chuột làm sao có thể leo lên được đại đạo thánh đường. Tương lai ta bước vào cảnh giới trảm đạo vương giả nhất định sẽ đến địa bàn của họ, chứng minh cho họ thấy hôm nay chính là họ đã bỏ lỡ cơ duyên. Những người ở lại tâm tình bành trướng, mong được chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai món cực đạo đế binh. Người ở xa bàn tán, Tiêu Mặc lại rất ngạc nhiên khi đám người này không sợ chết, hắn đang bị đại hạ uy hiếp, đã quyết tâm phải hung hăng thu một mớ tài nguyên. Đừng có nhìn lung tung nữa, đã suy nghĩ kỹ chưa? Một vạn giọt long tủy, thiếu một giọt cũng không được. Giao đủ thì chuyện hôm nay coi như xong, nếu không đừng trách ta cầm thanh liên đế binh đến hoàng đình đại hạ đòi. Tiêu Mặc trực tiếp uy hiếp, đe dọa. Hôm nay không lấy được long tủy thề không bỏ qua, khiến những người ở xa im lặng. Vị thánh nhân này quá vô lương, rõ ràng đã vơ vét sạch sẽ tán tiên địa, để mọi người đến ngụm canh cũng không có mà uống. Quan tài làm bằng cây ngộ đạo cổ trà cũng bị hắn lấy đi, thậm chí còn lấy được cả di thể thần linh. Rõ ràng một mình đã ăn hết tất cả cơ duyên, còn làm ra vẻ mình bị oan ức tày trời. Một vạn giọt long tủy. Hắn thật dám nói, đây là đang tống tiền đại hạ. Lão thánh nhân sắc mặt âm trầm, ta còn chưa truy cứu chuyện ngươi lấy đi đế quan của thủy tổ, ngươi ngược lại còn tống tiền đại hạ ta. Tiêu Mặc cười nhạo, rõ ràng là quan tài của người khác, chữ của Thái Hoàng để lại nói rành rành, ông ấy là mượn dùng. Tiêu Mặc liếc xéo lão thánh nhân của đại hạ mặt đã đen như đít nồi, ngươi nghĩ cho kỹ đi, ngươi không đưa, ta quay về kéo các sư huynh đệ đang bế quan đến, đánh thức giáo chủ cầm thanh liên đế binh đến hoàng đình đại hạ của các ngươi thay ta đòi lại công đạo. Đám người hít sâu một hơi, vị này hình như thật sự có sư huynh đệ. Cách đây không lâu, vị mãnh nhân một mình xông vào hang ổ của địa ngục và nhân gian cũng xuất thân từ đạo thống Thái Dương Thánh Hoàng, dùng thực lực tuyệt đối hủy diệt những tên đồ tể khát máu đó, một trận chiến kinh thiên động địa. Tính cả vị này, đạo thống Thái Dương Thánh Hoàng đã có hai vị thánh nhân tại thế, có thể còn nhiều hơn. Ngươi chưa nắm được trọng điểm, họ còn có một giáo chủ, thực lực chắc chắn còn trên cả vị tuyệt thế mãnh nhân kia. Tùy tiện nghĩ một chút, đám người liền tê cả da đầu, đó hoàn toàn là một ổ thánh nhân. Nếu một đám thánh nhân tổ đội cầm đế binh đến chặn cửa, cho dù là hoàng triều đại hạ truyền thừa lâu đời cũng không chịu nổi. Mí mắt đại hạ hoàng chủ giật liên hồi, đem tin tức nghe được truyền cho lão thánh nhân của đại hạ, hỏi có cần truyền tin về hoàng đình để thêm nội tình thức tỉnh không. Không cần, ngươi đi trước đi. Lão thánh nhân há miệng thu nạp lượng lớn thiên địa linh khí, thánh đạo pháp tắc uy áp trời đất. Ngươi và ta không cần dùng đế binh, dùng thực lực chân chính đấu một trận. Ta tự tin có thể trấn áp ngươi, nếu ta bại, long tủy ta có thể cho ngươi. Mỗi tấc máu thịt trong người lão thánh nhân đều đang phun ra hoàng đạo long khí, Thái Hoàng kinh lão đã tu luyện đến cảnh giới cao thâm. cùng là thánh nhân, lão không sợ người trước mắt. Long ngâm vang trời, sôi trào trong biển thần hỏa màu vàng. Lão thánh nhân của Đại Hạ thi triển thánh thuật của Thái Hoàng, như một con chân long hình người lao đến công phạt Tiêu Mặc, hai tay hóa thành hai cái đầu rồng. Lão thánh nhân tung hoành cả đời, chiến đấu vô số, kế thừa huyết mạch của Thái Hoàng, thánh thuật trong Thái Hoàng kinh lão thi triển ra uy lực vô cùng mạnh mẽ. Long quyền chấn động khiến vạn ngọn núi từ dưới đất mọc lên, sau đó bị lão dùng đại pháp lực ngưng luyện thành một tòa thần phong trấn áp về phía Tiêu Mặc. A, những người quan chiến ở xa kêu thảm, họ đã đánh giá quá cao bản thân. Cực đạo đế binh không động, chỉ riêng dư uy từ trận chiến của các thánh nhân cũng không phải là thứ họ có thể chịu đựng, cách xa vạn dặm cũng không được. Phục phục phục. Từng đoàn huyết hoa nổ tung, những người quan chiến còn sót lại đều mất mạng, bị thánh uy chấn thành sương máu tiêu tan. Bốp. Thần phong vỡ nát, Thái Dương thánh ấn vắt ngang trời. Tiêu Mặc tham khảo thủ đoạn công phạt của lão thánh nhân để nâng cao cảm ngộ về Thái Hoàng kinh, cảm thấy cũng tạm tạm rồi mới thực sự ra tay. Chỉ là Thái Dương thánh ấn đơn giản nhất, lại như một ngôi sao lớn trong biển sao đập tới. Lão thánh nhân của Đại Hạ gầm thét, long ngâm vạn đạo, lão thi triển cấm kỵ thánh thuật được ghi lại trong Thái Hoàng kinh. Nhưng Thái Dương thánh ấn nghiền nát tất cả, thân thể lão thánh nhân nổ tung, căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Mặc. Cũng may là Tiêu Mặc nể mặt Long Tủy nên mới để lão tái tạo lại thân thể dưới sự che chở của Thái Hoàng kiếm. Nhìn lão thánh nhân sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, Tiêu Mặc lạnh nhạt nói, ngươi bại rồi, Long Tủy lấy ra đi. Thánh nhân vương, ta bại không ngoan. Lão thánh nhân mặt mày đau khổ, đây là đá phải tấm sắt rồi. Ngươi muốn nhiều quá, một vạn dọc Long Tủy, Đại Hạ ta không đưa nổi. Lão thánh nhân cò kè mặt cả, một vạn dọc Long Tủy quá đáng chết. Bảo bối không mưu đồ được, còn phải thua lỗ một khoản Long Tủy, nghĩ thôi đã thấy đau gan. Ha ha, ta là người rất dễ nói chuyện, 9.000 dọc Long Tủy, ngươi xem ta đã giảm cho ngươi 1.000 dọc rồi. Tiêu Mặc cười híp mắt nói, biết rõ không thể vội vàng, Long Tủy lấy được là tốt rồi. Vẫn còn nhiều quá, chuyện lần này chỉ có thể do chính ta gánh, 5.000 dọc Long Tủy, đây là tất cả những gì ta có thể lấy ra. Lão thánh nhân lộ bài, lần trước lão chịu lấy ra 1.000 dọc Long Tủy để thu hồi di hài tiên tổ, cũng chỉ là vì vấn đề mặt mũi. Tiêu Mặc nhíu mày, 5.000 dọc Long Tủy cũng là một con số lớn, nhưng hắn vẫn chê ít. Lão thánh nhân trong lòng tức giận, nếu không phải lo lắng tên không có điểm mấu chốt này cầm Thanh Liên đế binh đến hoàng đình chặn cửa, lão sao lại đồng ý hao tài tiêu tai. Sau đó, hai bên tiến hành mặt cả. Lão thánh nhân thái độ kiên quyết, chỉ chịu lấy ra 5.000 dọc Long Tủy. Tiêu Mặc giơ Hỗn Độn Thanh Liên lên, cảnh cáo chặn cửa, hiểu chứ? Lão thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ không cam lòng lấy ra 6.000 dọc Long Tủy. Lão thề không bao giờ muốn gặp lại gương mặt đáng ghét này nữa, trong đám thánh nhân sao lại có kẻ vô sĩ như vậy? Không hổ là hoàng triều Đại Hà, lão bản đúng là hào phóng, lần sau có chuyện tốt thế này nhớ gọi ta. Tiêu Mặc vẫy tay với lão thánh nhân của Đại Hà, đây quả thực là giết người tru tâm. Nhìn cái đầu đang phồng lên của lão thánh nhân, Tiêu Mặc hài lòng với số Long Tủy vừa nhận được rồi rời đi. Lão thánh nhân của Đại Hà quét mắt nhìn thế giới tiên phủ bị dư ba trận chiến tàn phá, những người quan chiến vừa rồi đều đã thành tro bụi, ngoại trừ tên thánh nhân khốn kiếp kia, không ai biết lão bị ép giao ra Long Tủy. Lần này sắc mặt lão thánh nhân dễ coi hơn một chút, mang theo Thái Hoàng kiếm trở về hoàng đình Đại Hà. Những người chờ bên ngoài thế giới tiên phủ thấy hai người lần lượt đi ra, chỉ là Vô Lương thánh nhân thì mặt mày hớn hở, còn thánh nhân của Đại Hạ thì mặt như có sấm sét giăng đầy, không cần nghĩ nhiều cũng biết, người chịu thiệt chắc chắn là thánh nhân của Đại Hạ. Có người quay trở lại thế giới tiên phủ, thấy cảnh núi sông bị hủy hoại tan hoang. Thế giới tiên phủ vẫn còn, họ cuối cùng cũng không tiến hành đối đầu bằng đế binh, hẳn là đã dùng thực lực của mình để đối đầu. Kết quả là Vô Lương thánh nhân thắng, mang theo đế quan và di thể thần linh bên trong rời đi một cách nguyên vẹn. Đám người vừa vui mừng lại vừa thất vọng, không thể tận mắt chứng kiến hai món đế binh tranh tài cao thấp, đây thực sự là một điều đáng tiếc. Tuy nhiên, họ cũng tự khen mình sáng suốt, những kẻ kiên trì ở lại đều đã bỏ mạng trong đó. Nếu có thể quay lại quá khứ, họ chắc chắn sẽ chế nhạo rằng ai đã cho họ dũng khí để dám quan chiến ở gần đó. Chuyện xảy ra trong thế giới tiên phủ như một cơn bão, nhanh chóng bao trùm Trung Châu đại địa. Không có gì ngạc nhiên, Vô Lương thánh nhân đã nổi danh. Đế quan làm bằng cây ngộ đạo cổ trà, nghi là có chôn thần linh, lại hình như có liên quan đến Thái Hoàng. Tiên duyên vô thượng, thật khó tưởng tượng bên trong đế quan sẽ có thứ gì, đều bị Vô Lương thánh nhân càn quét sạch sẽ. Khỏi phải nói, chỉ riêng cổ đế quan kia, mỗi ngày vào nằm một chuyến, ngộ đạo là không thể thiếu, đó là chí bảo tu hành. Bệnh đau mắt là sẽ lây, người trong thiên hạ đều đang ghen tị, nhưng không ai dám đi dò xét tung tích của Vô Lương thánh nhân, dù sao đó cũng là một thánh nhân. Hoàng triều Đại Hạ thiệt lớn, có lão thánh nhân từ mấy vạn năm trước xuất thế, cầm Thái Hoàng kiếm cũng không thể giữ lại Vô Lương thánh nhân. Ai có thể ngờ được Vô Lương Thánh Nhân lại thuê được thánh binh của Thanh Đế, cực đạo vũ khí a, mỗi một món đều đại biểu cho một vị đại đế vô địch ngày xưa, ai dám tranh phong. Vô Lương Thánh Nhân cũng xuất thân từ đạo thống Thái Dương Thánh Hoàng, thế lực ẩn thế này gần đây đã lộ diện, tuyệt đối là cấp thánh địa đỉnh cao. Quá thần bí, không ai biết tổng bộ của đạo thống này ở đâu. Cho đến hôm nay, cũng chỉ mới có 3 người xuất thế, trong đó 2 vị là thánh nhân khó tìm đối thủ trên đời, người còn lại được mệnh danh là thiên tài đệ nhất Đông Hoang, có tư chất đại đế, cũng là một nhân vật phong vân. Tiếng nghị luận rất nhiều, nhưng cũng không dám quá mức, bởi vì thánh nhân quá mạnh, mọi người lo lắng họa từ miệng mà ra, sợ Vô Lương Thánh Nhân ngày khác tìm đến cửa. Thứ, đệ nhất thiên tài Đông Hoang. Chưa nghe nói qua, mạnh hơn được đại ca ta sao? Thiên hạ hôm nay có thể được mang danh có tư chất đại đế, chỉ có đại ca ta Vương Đằng. Một ngày nọ, một đứa trẻ 9 tuổi bước ra từ kỳ sĩ phủ, cực kỳ khinh miệt tiêu mặt. Nó là em út của Bắc Đế Vương Đằng, 9 tuổi đã nhập Hóa Long, là một thiên tài vô cùng ghê gớm. Tất cả những chuyện này, Tiêu Mặt tạm thời không hề hay biết. Sau khi rời khỏi thế giới tiên phủ, hắn dành ra nửa tháng để sắp xếp lại những thu hoạch của mình. Dùng Thái Hoàng Kinh rèn luyện, cảnh giới Hóa Long bí cảnh của hắn đã đạt tới đỉnh cao. Đại Long trong cơ thể cuồn cuộn long khí, lại khai mở thêm được một vài thần tàng tiềm ẩn. Sau khi xuất quan, Tiêu Mặc nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, rồi trực tiếp rời khỏi Bắc Đẩu Cổ Tinh, tiến ra vùng trời sao bên ngoài. Hấp thụ đạo ấn của Thái Hoàng, Tiêu Mặc lĩnh ngộ được rất nhiều điều, quyết định tấn công thẳng lên cảnh giới Thánh Nhân Vương của Già Thiên Pháp. Đây là một cuộc đột phá đại cảnh giới. Tiêu Mặc lại kim tu nhiều bộ đại đế cổ kinh, nội tình vô cùng hùng hậu, nên quá trình đột phá chắc chắn sẽ rất gian khổ. Giữa vùng trời sao bên ngoài, thiên kiếp giáng xuống ầm ầm không dứt. Tiêu Mặc ngồi xếp bằng ngay trung tâm vòng xoáy do pháp tắc thiên đạo đang vào nhau tạo thành. Vòng xoáy vận chuyển, dù là thánh liệu cũng bị nghiền thành tro bụi, thế nhưng khi tác động lên người Tiêu Mặc lại chẳng thể làm hắn tổn hại dù chỉ một chút. Tiêu Mặc cởi trần nửa người trên, thân thể tựa như được đúc từ tiên kim, chỉ bằng xương bằng thịt cũng đủ sức tay không bóp nát thánh nhân binh khí. Đại đạo thần đồ hiện ra dưới thân hắn, thu nạp những mảnh vỡ pháp tắc thiên đạo. Hỗn độn long trụy, tinh ngấn và Chu Hoàng cũng ẩn hiện trong vòng xoáy pháp tắc. Mỗi một lần vòng xoáy vận chuyển, đạo ấn pháp tắc trên 3 món thánh binh lại càng sâu thêm một phần. Thần linh bên trong thánh binh đã thành hình, đang tự chủ thu nạp các mảnh vỡ pháp tắc để lớn mạnh. Cộng thêm Tiêu Mặc đang vận chuyển thôn thiên ma công, cảnh tượng chẳng khác nào 5 con mãnh thú đang điên cuồng cắn nuốt trời đất. Không lâu sau, vòng xoáy pháp tắc bắt đầu tan đi. Tiêu Mặc mở mắt, chỉ vào 3 món thánh binh đang lơ lửng bên cạnh rồi mắng, 3 cái đồ ham ăn các ngươi, xem bộ dạng thèm thuồng của các ngươi kìa, dọa cho pháp tắc thiên đạo chạy mất cả rồi. Thực tế, kẻ nuốt nhiều nhất chính là đại đạo thần đồ. 3 món thánh binh tỏ vẻ tủi thân, bị Tiêu Mặc thu vào cơ thể, chìm vào các bí cảnh để tiếp tục ôn dưỡng. Rôm rốt. Tiêu Mặc cầm một gốc dược vương lên nhai rôm rốt. Cảm thấy hơi nghẹn, hắn liền vớ lấy bình ngọc, tu ừng ực mấy ngụm long tủy. Cái gì mà gan rồng tủy phượng, cái gì mà túy tiên nhưỡng, tất cả đều không thể sánh bằng 2 thứ này. Có được 9 gốc dược vương và một lượng lớn long tủy, những tài nguyên này đương nhiên phải được chuyển hóa thành thực lực ngay lập tức. Tiêu Mặc ở một hơi, lau đi bã dược vương bên mép. Sau khi hấp thu toàn bộ dược lực, cảnh giới của hắn tăng vọt lên Thánh Nhân Vương tứ trọng thiên. Hắn trống lên một tiếng, dư âm của thiên kiếp đang đến hồi cuối liền bị tiếng gầm trực tiếp đánh tan. Ở phía xa, mấy ngôi sao băng có đường kính vạn dặm cũng nổ tung, không thể chịu nổi một tiếng gầm của hắn. Dược vương quả là thứ tốt, long tủy cũng không tệ. Đáng tiếc vẫn không bằng bất tử thần dược. 2 tiểu bảo bối, các ngươi ăn khỏe như vậy, ta đã không tiếc thi hài thánh nhân, thần nguyên, long tủy để nuôi các ngươi phải cố gắng lên, sớm trưởng thành nhé. Tiêu Mặc ra vẻ một người cha hiền từ, cứ mỗi 3 ngày hắn lại cẩn thận quan sát tiến độ phát triển của 2 gốc thần dược. Chân long bất tử dược không có nhiều thay đổi, gốc cây của nó rực rỡ óng ánh, 9 chiếc lá rồng trông như vảy rồng. Đáng tiếc, phần ngọn vẫn còn trống rỗng, chỉ khi hấp thụ chất dinh dưỡng mới le lói một chút ánh sáng vàng. Muốn ngưng tụ ra quả chân long nào có dễ dàng như vậy. Tiêu Mặc rất xa xỉ, lại bổ sung một khối thần nguyên cùng hơn 10 dọc long tủy để thúc đẩy nó sinh trưởng. So với nó, thần dược hình người bị tổn thương nghiêm trọng lại có tốc độ phát triển không hề thua kém. Lúc Tiêu Mặc mới có được nó, cặp rễ cây hình bàn chân nhỏ mới chỉ dài nửa tấc, bây giờ đã cao một tấc. Bên trong rễ cây tồn tại rất nhiều sợi tơ màu đỏ nhạt, trông hệt như mạch máu của sinh linh. Nếu như khôi phục lại dáng vẻ đỉnh phong, có thể sinh ra linh trí của một sinh linh thực sự. Nói không chừng có thể trở thành thanh đế thứ 2. Tiêu Mặc tiện thể ghé qua thăm vườn linh dược được phân bố đều đặn ở sâu trong tiểu thế giới. Nơi đây, mùi thuốc đã hóa thành sương mù dày đặc, còn nồng đậm hơn cả linh khí trời đất. Nếu có người tu luyện ở đây, hiệu quả sẽ vượt xa những nơi được gọi là động thiên phúc địa bên ngoài. tình hình sinh trưởng rất tốt, chỉ còn thiếu một vài loại cổ dược quý hiếm. Tiêu Mặc trong tay đang có thánh linh chi huyết, có thể dùng làm chủ dược để luyện chế khoáng thế thần đan. Thần đan nếu luyện thành, đối với thánh nhân cũng có lợi ích cực lớn. Thân hình vừa lóe, Tiêu Mặc đã xuất hiện ở một góc khác của hỗn độn tiểu thế giới. Ai, là ta đã nghĩ quá ngây thơ rồi. Nửa cái thái cổ tiểu thế giới kia vốn không có kết giới, nó không hoàn chỉnh, yếu ớt. Lớp màng bao bọc của nó đã bị bản năng của hỗn độn tiểu thế giới thôn phệ, đồng hóa, giống như một loại vật liệu dung hợp cao cấp, giúp mở rộng quy mô của hỗn độn tiểu thế giới và tinh luyện linh khí trời đất. Thật đáng tiếc cho tính đặc thù của nó, không thể liên tục sản sinh ra thần nguyên dịch và thái cổ linh dược nữa. Tiêu Mặc trong lòng vẫn có chút thất vọng. Để có được nửa cái thái cổ tiểu thế giới kia, hắn đã tốn rất nhiều công sức, trước đây còn tưởng rằng có thể kiếm được một mớ hạt giống linh dược quý hiếm, coi nó như một dược điền khổng lồ để gieo trồng. Nghĩ rồi, Tiêu Mặc liền tập trung linh khí trời đất ở bên này dùng sang cho vườn dược điền bên kia. Đã mất đi tính đặc thù, tài nguyên nên được phân phối hợp lý. Những gốc thái cổ linh dược tồn tại trong đó cũng bị Tiêu Mặc di dời qua. Còn thần nguyên dịch thì được thu thập lại và niêm phong cẩn thận. Loại chất lỏng này có giá trị cực cao, còn quý hơn cả thần nguyên và long tủy, nếu bán ra ngoài cho các thế lực lớn, bọn họ chắc chắn sẽ không tiếc tiền. Cột. Tiêu Mặc đặt chiếc quan tài làm từ cây ngộ đạo cổ trà vào một góc trong hỗn độn tiểu thế giới. Lúc rảnh rỗi nằm vào trong đó, hắn có thể mượn chiếc bảo quan này để cảm ngộ đại đạo pháp tắc. Được hưởng lợi ích, Tiêu Mặc chẳng thấy có gì xui xẻo. Nếu tin này lọt ra ngoài, chắc chắn sẽ có không ít lão quái vật dốc sạch gia tài để đổi lấy một lần được nằm trong chiếc quan tài cổ này. Cho thuê bên ngoài ư, đây cũng là một cách để thu thập tài nguyên. Nhưng bây giờ trong quan tài vẫn còn đạo ấn của Thái Hoàng, phải đợi ta tiêu hao hết rồi mới tính tiếp. Tấm da của Bất Tử Thiên Hoàng được bọc trong thần liêu và niêm phong, cũng bị Tiêu Mặc đặt trong hỗn độn tiểu thế giới. Xoa cằm, Tiêu Mặc cười hắc hắc, chà, cái hỗn độn tiểu thế giới này quả thực đã trở thành không gian tùy thân của ta. Rộng lớn như vậy, thật đáng tiếc lại thiếu hơi người, có chút vắng vẻ. Trở lại Trung Châu, những câu chuyện về vị thánh nhân vô lương kia đã được quần chúng biết đến rộng rãi. Kẻ khen, người chửi có rất nhiều, nhưng không ai có thể phủ nhận thực lực của vị thánh nhân đó. Chỉ có trận chiến cuối cùng với lão thánh nhân của Đại Hạ là không ai biết rõ diễn biến, bọn họ chỉ biết lão thánh nhân của Đại Hạ đã chịu thiệt, chứ không hề hay biết còn phải trả một cái giá lớn là một lượng lớn long tủy. Tiêu Mặc quen thói xoa cằm, mặt nở một nụ cười. Chỉ bằng sức một mình, hắn đã thành công khiến cho người trong thế giới già thiên hiểu rõ, thánh nhân không hoàn toàn thần thánh như họ tưởng tượng. Hửm! Em trai của Vương Đằng sao lại không có dị tượng gì nhỉ? Đang nghỉ chân trong một quán trà ven đường, Tiêu Mặc tình cờ nghe được cuộc bàn tán ở cửa sổ. Đại ý là em trai của Bắc Đế Vương Đằng đang rêu rao rằng anh trai mình thiên hạ đệ nhất, những người khác đều là rác rưởi, chế nhạo người khác chẳng ra gì. Trong đó, vì Tiêu Mặc mang danh là sư điệt của vị thánh nhân vô lương, hắn bị rất nhiều người nhắc đến. Những chiến tích năm xưa của hắn cũng bị người ta lôi ra từng cái một, còn bị gán cho danh hiệu đệ nhất thiên kiêu Đông Hoang, có tư chất đại đế. Cũng chính vì cái tư chất đại đế này mà Tiêu Mặc bị em trai Vương Đằng nhiều lần réo tên khiêu khích. Thằng nhóc này rảnh rỗi không có việc gì làm đi gây sự à, trong mắt Tiêu Mặc lóe lên một tia không thiện cảm. Em trai của Vương Đằng mới 9 tuổi, chỉ là một đứa trẻ ranh, nhưng miệng lưỡi lại rất cay độc. Hắn ở bên ngoài kỳ sĩ phủ chỉ điểm thiên hạ, các thiên kiêu nổi danh của năm vực đều bị hắn mắng cho vài lần, đặc biệt là Tiêu Mặc, người được dân Đông Hoang ca tụng có tư chất đại đế. Anh trai hắn là Vương Đằng nắm giữ truyền thừa của loạn cổ đại đế, lại còn có tiền tự bí trong cửu bí. Ta vốn không định ra tay với hắn, nhưng đây là do em trai hắn tự chuốc lấy. Hơn nữa, Vương gia ở Bắc Nguyên dường như cũng là một trong các hoang cổ thế gia, đứng sừng sững ở Bắc Nguyên bao nhiêu năm nay, nghĩ rằng để họ trả một cái giá để đổi lấy hai anh em Vương Đằng chắc họ sẽ rất vui lòng. Sau khi đột phá tu vi, Tiêu Mặc vốn định đến kỳ sĩ phủ thăm hỏi hai vị phu nhân, xem tiến độ tu luyện của họ ra sao, có cần giúp đỡ gì không. Tính ra, lúc ở Giao Trì Thiên Cung, những kẻ thèm muốn chúng ta mới chỉ thanh toán các thế lực bản địa ở Đông Hoang. Bây giờ đến Trung Châu, ta hình như có thể đến hang ổ của các thế lực khác chiếu cố một chút. Nghĩ vậy, Tiêu Mặc phát hiện ra có rất nhiều việc đang chờ mình làm, tài nguyên phong phú đang vẫy tay gọi hắn, nóng lòng chui vào túi của hắn. Ầm ầm. Giữa trời quang mây tạnh bỗng vang lên tiếng sấm, những tia chớp vàng xen lẫn như sấm sét. Một chiếc chiến xa hoàng kim rực rỡ chói mắt từ trong kỳ sĩ phủ lao ra. Những vệt hồ quang màu vàng nối tiếp nhau, tựa như một vầng mặt trời vàng óng đè nén cả bầu trời, vô cùng bá đạo. Tại Sơn Môn, luồng gió mạnh do chiến xa lướt qua khiến áo bào của nhiều đệ tử kỳ sĩ phủ tung bay, tóc tai rối bời. Chủ nhân trên chiến xa không thèm để ý đến những ánh mắt lạnh lùng dưới đất, cực kỳ phô trương. Lại ra ngoài khoe mẽ, hắn không thấy chán sao? Chẳng phải chỉ có một người anh trai được mệnh danh có tư chất đại đế thôi sao, quá kiêu ngạo, làm như thằng nhóc này cũng là vương đằng vậy. Có người bất mãn nói. Mấy ngày nay, họ đã quá quen với bộ mặt của vị Trung Hoàng thứ hai này. Người thì nhỏ, nhưng lại khiến người ta ghét cay ghét đắng. Thiên kiêu năm vực bị hắn chỉ điểm không biết bao nhiêu lần, có lúc còn chặn đường người ta để mắng họ là rác rưởi. Trớ trêu thay, thực lực của thằng nhóc này lại không hề yếu, từng có cơ duyên lớn, thần thuật xuất thân từ hoang cổ vương gia cũng rất cường đại, đến thánh tử tầm thường còn không đánh lại hắn. Điều này càng làm cho hắn thêm phần hống hách, kiêu ngạo. Dĩ nhiên, nếu không phải vì hắn là em trai của vương đằng, đã sớm có cao thủ lôi hắn xuống khỏi chiến xa hoàng kim, cho hắn một trận nên thân, để hắn biết hoa vì sao lại có màu đỏ. Danh hiệu Trung Hoàng thứ hai là do Vương Xung tự phong. 9 tuổi đã vào hóa long đúng là không đơn giản, có dáng dấp của Hướng Vũ Phi năm xưa. Thật không chịu nổi, thằng nhóc này không biết mệt sao. Lần nào cũng treo câu anh trai ta thiên hạ đệ nhất trên miệng, cứ như những người khác đều là phế vật, sinh ra chỉ để làm nền cho anh trai hắn là Vương Đằng. 2. Dù cùng xuất thân từ Bắc Nguyên mà ta cũng muốn đấm hắn một trận. Có ai lập nhóm không? Chúng ta tìm chỗ vắng vẻ, cùng nhau ra tay dạy dỗ hắn một bài học. Một đệ tử không ưa nổi liền truyền âm, muốn tìm người giúp sức. Đáng tiếc, những người khác cũng chỉ dám nói miệng, chứ bảo họ ra tay thật thì lại không dám. Hai chữ Bắc Đế quá có sức nặng, là ngọn núi lớn đè nặng trong lòng mọi người. Kinh nghiệm trưởng thành của hắn quả thực là khuôn mẫu của một thiếu niên đại đế, chiến lực sánh ngang với nhân vật cấp thánh chủ, ai mà không kiêng dè. Trời ơi, mau có ai đó đến thu thập thằng nhóc này đi, ta nghe mà tức nghẹn cả họng. Tiêu Mặc kia không phải được mệnh danh là đệ nhất thiên kiêu Đông Hoang sao? Bị thằng nhóc này sỉ nhục như thế mà cũng không ra mặt. Hình như Tiêu Mặc kia không hề đến kỳ sĩ phủ. Ngược lại, hai vị đạo lữ của hắn thì rất nổi danh, vừa đến đã áp đảo cả thập đại mỹ nhân Trung Châu, chỉ có Nguyệt Linh công chúa và vài người khác mới có thể sánh ngang. Đệ nhất thiên kiêu Đông Hoang ư e rằng chỉ là hữu danh vô thực, giống như vị hoang cổ thánh thể kia thôi, cũng chỉ giỏi chém gió. Kỳ sĩ phủ hội tụ những thiên tài có chí bước lên con đường đại đế của thiên hạ, bọn họ tuy có chút thành tựu, nhưng không đến kỳ sĩ phủ thì sau này cũng chỉ có thể trở thành kẻ qua đường. Từ lời nói của họ, có thể thấy được địa vị của kỳ sĩ phủ trong lòng họ. Tiêu Mặc đã sớm đến rồi, chỉ là họ không hề nhận ra. Nghe cuộc đối thoại truyền âm giữa các đệ tử, Tiêu Mặc khinh thường biểu môi. Thật là nhận thức lệch lạc, không đến kỳ sĩ phủ thì sẽ không có thành tựu lớn ư, cái cửu u kinh tài tuyệt diễm như vậy có từng đến kỳ sĩ phủ không? Lão Phong Tử, Vệ Dịch, những người tu thành đại thánh trong hoàn cảnh gian khổ như vậy, thành tựu có đủ lớn không, chẳng phải cũng chưa từng đến kỳ sĩ phủ sao? Thằng nhóc trên trời vẫn như thường lệ lớn tiếng reo rao thiên hạ, khuôn mặt non nớt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Tiêu Mặc lắc đầu, thằng nhóc này đúng là thiếu đòn. Bước một bước, bản thể của Tiêu Mặc đi vào trong kỳ sĩ phủ, cùng lúc đó, một phân thân của hắn đạp chân, bay thẳng đến chiếc chiến xa hoàng kim trên trời. Đây là một trong những huyền thuật của đạo kinh, giống như giai tự bí nhưng còn lâu mới mạnh bằng. Tuy nhiên, để đối phó với đám tép riêu thì đã quá đủ rồi, bản thể ra tay thì thằng nhóc này còn chưa xứng. Kẻ nào không có mắt dám cản đường, muốn chết sao? Trên chiến xa hoàng kim, một đứa trẻ có vẻ ngoài trắng trẻo lạnh lùng lên tiếng, trên mặt mang một tia khát máu. Mấy ngày nay, cũng có vài kẻ không biết sống chết dám cản đường chiến xa của hắn, tự xưng là truyền nhân của gia tộc nào đó. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều bị hắn đánh chết, thi thể bị chiến xa hoàng kim nghiền thành bã. Những người dưới đất thấy có kẻ dám chặn chiếc chiến xa hoàng kim, trong lòng đều kinh ngạc, cho rằng sắp có một trận đại chiến kinh thiên động địa xảy ra, dù sao em trai của Vương Đằng cũng rất mạnh. Bốp! Một tiếng nổ vang lên. Chỉ trong nháy mắt, chiếc chiến xa hoàng kim bá khí lẫm liệt, tựa như mặt trời vàng óng, đã tan thành từng mảnh. Một đống lớn linh kiện vỡ vụn rơi xuống. Một mảnh bánh xe bị vỡ bắn ra, sượt qua mặt một đệ tử kỳ sĩ phủ rồi ầm một tiếng cắm sâu vào sơn môn. Đệ tử đó dường như không hề hay biết, hắn trợn to mắt, miệng há hốc. Em trai của Vương Đằng, cái thằng nhóc ngang ngược càng rỡ kia, bây giờ đang khua tay múa chân không ngừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của hắn đỏ bừng lên rồi tím lại, bị một người trẻ tuổi mặc áo đen tóc đen, thân hình thon dài, tuấn tú như sao trời nắm cổ nhấc lên. Hắn không hề có sức phản kháng, bộ dạng giãy dụa trông hệt như một con gà con đang chờ bị làm thịt. Buông mau buông ta ra. Ngươi chết chắc rồi. Ngươi có biết ngươi đã chọc vào đại họa ngập trời không? Anh trai ta là Bắc Đế Vương Đằng. Ngươi dám ra tay với ta, anh ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Trên trời dưới đất cũng không có chỗ cho ngươi trốn. Anh trai ta Tiêu Mặc ngắt lời lảm nhảm không ngừng của Vương Xung, nói nốt hộ hắn, biết rồi, anh trai ngươi là Vương Đằng thiên hạ đệ nhất, những người khác đều là tép riêu. Vương Xung sững sờ, người này bị sao vậy, lại cướp lời của hắn. Hừ, ngươi biết là tốt rồi. Đồ tép riêu thối tha, ngươi dám đánh lén ta. Mau buông ta ra, rồi quỳ xuống xin lỗi. Tiêu Mặc xách ngược hắn lên, cũng không chê thịt mũi nhỏ, một bên vơ vét bảo bối trên người hắn, một bên truyền lời đến đám đệ tử kỳ sĩ phủ đang ngây ra như phỏng, đi nói cho Vương Đằng, em trai hắn đang ở trong tay ta. Muốn cứu người thì mang theo 18 món vương giả thần binh, nếu có thánh nhân binh khí thì càng tốt. Ta ở Hồng Vân Phong cách đây 3 vạn dặm chờ hắn tới. Các đệ tử kỳ sĩ phủ ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống đống xác chiến xa trên mặt đất. Cái đồ chơi xe tan thành từng mảnh, ha, sao ta lại nghĩ đến chuyện này được nhỉ? Em trai của Vương Đằng bị người ta xử lý, trông như con gà con, suýt nữa thì bị bóp chết. Một người bên cạnh liếc hắn một cái, rồi nhắc nhở, cái đó có quan trọng không? Huynh đệ, ngươi không nắm được trọng điểm rồi. Vị mãnh nhân vừa rồi quá hung hãn, hắn bắt cóc em trai của Bắc Đế Vương Đằng, còn đòi Vương Đằng mang tiền chuộc đến Hồng Vân Phong cứu người. À, cách ví von của ngươi cũng độc đấy, nhưng mà rất hình tượng. Trời à, đây là chuyện tày đình. Vương Đằng cưng chiều em trai hắn như vậy, biết tin em trai bị bắt cóc, chắc chắn sẽ xuất quan. Cơn giận của hắn tất sẽ dùng máu tươi để dập tắt. Người bắt cóc Vương Xung kia trông quen quen, ta hình như đã thấy trong tranh vẽ, tên là gì nhỉ? Có người nhíu mày nói. Một thiên tài đến từ Đông Hoang ở bên cạnh liếc xéo hắn, đáp, hứ, các ngươi không phải luôn mồm nói Đông Hoang không có yêu nghiệt sao? Vị mãnh nam vừa rồi chính là đệ nhất yêu nghiệt Đông Hoang, Tiêu Mặc. Một lời nói gây ra ngàn cơn sóng. Tiêu Mặc vô cùng thần bí đã xuất hiện tại địa giới kỳ sĩ phủ, ngay trước mặt hàng trăm đệ tử, công khai bắt cóc em trai của Vương Đằng, đồng thời thách thức Vương Đằng mang tiền chuộc đến cứu người. Đây rõ ràng là không hề coi Vương Đằng ra gì. Thằng nhóc Vương Xung đó cũng là tự tìm đường chết. Mấy ngày nay, hắn chửi Tiêu Mặc là hăng nhất. Bây giờ chính chủ tìm đến tận cửa rồi, không sợ uy danh của Vương Đằng. Dám đối mặt với Vương Đằng, can đảm lắm. Xem ra Tiêu Mặc kia đã vào tiên đài bí cảnh, nhưng chắc cũng chỉ mới bước vào tiên đài thôi. Có người phỏng đoán thực lực của Tiêu Mặc. Chỉ là cảnh giới tiên nhất thì chênh lệch với Vương Đằng rất xa. Mặc dù ta không thích thằng nhóc Vương Xung này, nhưng thực ra hắn nói cũng không sai. Bắc Đế Vương Đằng đã có thể sánh ngang với nhân vật cấp thánh chủ, đúng là có phong thái của người đứng đầu thế hệ trẻ. Các thiên tài đến từ Đông Hoa nghẹn lời, im lặng. Họ không thể phản bác. Tiêu Mặc đúng là rất mạnh, nhưng xét về chiến tích, vẫn còn chênh lệch không nhỏ so với những người như Bắc Đế, Nam Yêu. Chuyện Vương Xung bị bắt cóc nhanh chóng lan truyền khắp kỳ sĩ phủ. Rất nhiều thiên tài kết thúc bế quan, họ rất tò mò về Tiêu Mặc, muốn xem thử vị sư điệt của thánh nhân vô lương này có thực lực chống lại Vương Đằng hay không. Nhan Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ cảm thấy thật cạn lời. Thân là thánh nhân mà lại đi làm chuyện bắt cóc một tu sĩ hóa long, đạo lữ của các nàng cũng thật là có sở thích quái đản. Các nàng không biết đó chỉ là một đạo thân của Tiêu Mặc. Bản thể của hắn lúc này đang đi dạo trong kỳ sĩ phủ, muốn đi gặp lão thánh nhân của phủ để lấy tọa độ của tinh không cổ lộ. Bắc Đế tung hoành thiên hạ ít có đối thủ, nhưng bây giờ lại bị người khiêu khích. Rất nhiều người đều mong chờ được chứng kiến phong thái của nhân vật truyền kỳ này. Không ai cho rằng Tiêu Mặc sẽ là đối thủ của Vương Đằng. Đáng tiếc, lần này họ chắc chắn sẽ phải chứng kiến một cảnh tượng hoàn toàn khác. Ha ha ha, săn hoa cao thủ quả nhiên không tầm thường. Hắn cũng đến Trung Châu rồi. Bọn xấu xa, đám giặc cỏ chúng ta cũng đi xem thử, tiện thể nhắc nhở hắn, thập đại mỹ nhân Trung Châu ai cũng có dung nhan chim sa cá lặn. Kể từ khi Nhan Như Ngọc và Giao Trì Thánh Nữ cùng lúc trở thành đạo lữ của Tiêu Mặc, đám con cháu đại khấu như Lý Hắc Thủy kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, tự mình đặt cho Tiêu Mặc danh hiệu săn hoa cao thủ. Tại Hồng Vân Phong, đạo thân của Tiêu Mặc không hề ngơ ngác, nó có linh trí riêng, thực lực dao động ở mức tiên nhất. Hắn vuốt chòm râu không hề tồn tại, mặt nở một nụ cười của một ông bố. Dưới đất, Vương Xung đầu đầy u bướu, sợ hãi nhìn Tiêu Mặc, vừa đứng dậy định bỏ chạy thì biết rằng mình sắp phải chịu tội tiếp. Ngay giây tiếp theo, đầu hắn đau điếng, hai chân chổng lên trời ngã sỏng xoài, miệng đầy bùn đất, trên đầu lại nổi thêm một cục u đỏ rực, trông như sừng thú. Vương Xung đau đến chảy nước mắt, hoa cả mắt. Cứ mỗi lần người này lộ ra nụ cười quái dị hoặc nhíu mày là hắn lại bị đánh. Miệng không thể nói, vì nói ra sẽ bị đánh gấp đôi. Lớn thế này rồi chưa ai đánh ta thảm như vậy. Ngươi cứ chờ đấy, đợi anh trai ta tới sẽ cho ngươi biết tay. Vương Xung dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Không có gì bất ngờ, trên đầu hắn lại mọc thêm một cái sừng thú màu đỏ nữa, đầu như muốn nứt ra. Trớ trêu là hắn phải cắn răng chịu đựng, vì la lên sẽ còn bị đánh nữa. Hắn nào biết, trong mắt Tiêu Mặc, hắn chỉ là một con mồi, dùng để câu Vương Đằng, rồi sau đó câu cả Vương gia ở Bắc Nguyên. Không bao lâu sau, xung quanh Hồng Vân Phong đã xuất hiện rất nhiều bóng người. Họ thi triển thủ đoạn để nhìn thấy Tiêu Mặc trên đỉnh núi, và cả Vương Xung đang co ro run rẩy trên mặt đất, đầu đầy sừng đỏ, trông không ra hình người. Có người run rẩy cả thân, cố gắng nín cười, nhưng càng nín càng không nhịn được, rồi phá lên cười ha hả. Thằng nhóc này đã hống hách mấy ngày nay, giờ cuối cùng cũng có người trị hắn. Nhìn cái đầu đầy u đỏ của hắn trông chẳng khác nào một vị cao tăng ở Tây Mạc. Vương Đằng đến rồi. Có người kinh hãi nói. Cái tên này có một loại ma lực, lập tức khiến xung quanh trở nên im lặng. Phía chân trời, một chiếc cổ chiến xa màu vàng ầm ầm lao đến, tựa như cổ xe của thiên đế trong thần thoại. Đứng trên đó là một bóng người tóc đen bay phấp phới, phong thái tuyệt thế. Đôi mắt hắn khép mở, ẩn hiện cảnh tượng sông núi đại địa, nhật nguyệt tinh hà, khiến những người định lực yếu phải cúi đầu không dám nhìn thẳng. Xung quanh hắn có bốn thánh linh lượn lờ, càng tăng thêm vẻ thần uy. Khi nhìn thấy Vương Xung trông như Phật Đà, trong con ngươi của Vương Đằng trên cổ chiến xa bắn ra hàng quang, tựa như cực quang ở Bắc Uyên, khiến không gian xung quanh đóng băng trên diện rộng. Ngươi dám sỉ nhục em trai ta. Cổ chiến xa vững vàng dừng lại trên bầu trời, trên thân xe đầy những vết đao thương kiếm kích, lộ ra vẻ tang thương của năm tháng. Vương Đằng đứng trên chiến xa, tựa như đang đứng trên đỉnh của chư thiên. Mái tóc đen không gió mà bay, bốn thánh linh tứ tượng vây quanh, giống như một thiếu đế tuần du thế gian. Chỉ riêng khí tức tỏa ra đã khiến nhiều đệ tử kỳ sĩ phủ không thể chịu nổi. Vương Đằng mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng, chỉ riêng khí tức đã có sức áp chế kinh khủng. Khó có thể tưởng tượng cảnh tượng khi hắn ra tay, chắc chắn sẽ là long trời lở đất. Một thiên tài xuất thân từ đại tộc Khổ Sở lên tiếng. Có những người ưu tú đến vậy, chỉ riêng cái thế tự nhiên toát ra đã đủ để ngạo thị thiên hạ. Sinh cùng thời với những nhân vật như Vương Đằng quả là một điều bất hạnh đối với họ. Tư chất đại đế không phải là giả. Ta thậm chí còn nghi ngờ Vương Đằng là một vị thần linh viễn cổ chuyển thế. Tiếng than vang lên khắp nơi. Rất nhiều người chưa từng thấy Vương Đằng siết chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy trong người vô cùng bất lực. Vừa nghĩ đến những người nổi danh ngang hàng với Vương Đằng như Trung Hoàng, Nam Yêu, Tây Bồ Tát, họ đều cảm thấy tuyệt vọng. Một vị trưởng lão của kỳ sĩ phủ thầm lắc đầu. Những người này trước khi đến kỳ sĩ phủ ai nấy đều tinh thần phơi phới, khí thế ngút trời, nhưng bây giờ trong bộ dạng này, rõ ràng đã đánh mất con đường dẫn đến cường giả chân chính, cuối cùng chắc chắn sẽ trở nên tầm thường. Vương gia ở Bắc Nguyên đời này sẽ rất thịnh vượng. Vương Đằng kẻ này là một trong những người có hy vọng lớn nhất bước lên con đường cổ xưa đó. Còn Tiêu Mặc của Đông Hoang rốt cuộc chỉ có cảnh giới tiên nhất, trêu chọc Vương Đằng là không khôn ngoan, hôm nay e rằng sẽ phải bỏ mạng tại đây. Các trưởng lão của kỳ sĩ phủ không nghĩ ra được kết cục thứ hai, bởi vì ngay cả họ khi đối mặt với Vương Đằng cũng không phải là đối thủ. Thiên đế thánh kiếm vừa ra, tứ tượng thánh linh vận chuyển, Vương Đằng đủ sức tung hoành thiên hạ. Hầu hết ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Vương Đằng, chờ đợi vị nhân kiệt vô song có thể sánh với thiếu niên đại đế này xử lý Tiêu Mặc. Lúc này, ánh mắt Vương Đằng ngưng lại, trong đôi mắt lóe lên kim quang tựa như ẩn chứa cả một vũ trụ. Người quen biết hắn đều biết Vương Đằng đã thực sự nổi giận, Tiêu Mặc kẻ chọc giận hắn chắc chắn sẽ phải trả giá bằng mạng sống cho hành vi khiêu khích của mình. Tiêu Mặc cảm thấy thật cạn lời. Chẳng phải chỉ là một Vương Đằng thôi sao, bọn họ lại kính trọng như thần linh tại thế vậy. Với tâm tính này mà cũng đòi tranh đoạt thiên hạ, chi bằng về nhà chăn heo đi cho rồi. Nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, kẻ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không hề để tâm đến sự xuất hiện của mình, Vương Đằng lên tiếng, gặp ta mà không hoảng sợ, ngươi cũng có chút can đảm, còn mạnh hơn đám người này nhiều, thảo nào dám khiêu khích ta. Xung quanh, các đệ tử kỳ sĩ phủ mặt nóng bừng, trong lòng không cam tâm nhưng không dám lên tiếng. Cái giọng điệu và thái độ coi thường chúng sinh, xem trời bằng vung của ngươi, không biết còn tưởng ngươi đã thật sự trở thành đại đế rồi đấy. Thật biết cách ra vẻ. Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn trời, sao không thể học hỏi sự khiêm tốn của hắn một chút, cả ngày cứ ra vẻ ta đây làm gì. Tứ tượng thánh linh vây quanh Vương Đằng xoay tròn, luồng khí chấn động hóa thành bốn vòng thánh quang, tạo ra uy áp mãnh liệt. Hồng Vân Phong cao vạn trượng rung chuyển, những vết nứt lan ra trên núi, đá vụn không ngừng rơi xuống vực sâu. Lấy thế đè người, Vương Đằng rõ ràng không hề coi Tiêu Mặc ra gì, cho rằng chỉ cần uy áp khí tức cũng đủ để trấn sát hắn. Hắn sừng sững trên cổ chiến xa, miệt thị quần hùng thiên hạ, mang khí phách vô địch ngoài ta còn ai. Đệ tử kỳ sĩ phủ xung quanh ai mà không kiêng dè hắn, xem hắn là mục tiêu cả đời để theo đuổi. Khi nhìn thấy Vương Xung đầu đầy u máu, cuộn tròn một cục, vô cùng thê thảm, sát ý trong lòng hắn càng lúc càng nồng đậm. Ngay cả hắn cũng chưa từng dạy dỗ Vương Xung như vậy. Tứ tượng thánh linh phun ra lôi quang đại đạo, hư không nứt toát, luồng khí đen dày đặc bay xuống. Những ngọn núi gần đó liên tiếp sụp đổ. Đó là hỗn độn khí, chỉ một tia cũng đủ đè sập cả ngọn núi. Tứ tượng thánh linh ngẩng đầu gầm dài, tựa như được ban cho sinh mệnh, nghe lệnh Vương Đằng, quét ngang mọi kẻ thù cho hắn. Các trưởng lão kỳ sĩ phủ mặt đầy kinh hãi, lẩm bẩm, Vương Đằng đã hoàn toàn đại thành, dưới trảm đạo vương giả hẳn là vô địch. Nhìn thấy hắn, ta phảng phất như thấy được một vị thiếu niên đại đế. Thế trùng thiên của kẻ này không thể ngăn cản, chắc chắn sẽ là nhân vật chính tuyệt đối của thiên địa tương lai. Đời này, Vương Đằng sẽ chứng đạo, quân lâm vũ trụ hồng hoang. Một vị đại năng khác cũng đánh giá Vương Đằng rất cao. Hắn từ thần thành gần đó đến, nghe tin em trai Vương Đằng bị bắt nên chạy đến xem náo nhiệt. Xa xa trên một đỉnh núi, một người trẻ tuổi yên lặng nhìn chằm chằm Vương Đằng. Khí tức của hắn tựa như vực sâu, ép cho những người xung quanh liên tục lùi lại. Có người nhận ra hắn, kinh hãi nói, là Nam Yêu Tề Lân. Hắn vậy mà đã xuất quan rồi. Mau nhìn kìa, Trung Hoàng Hướng Vũ Phi cũng xuất hiện. Hắn là nhân kiệt cái thế vô song của 8.000 năm trước, tuyệt đối là yêu nghiệt nghịch thiên không kém gì Vương Đằng. Anh trai, mau đến cứu em. Chịu đủ sự hành hạ của Tiêu Mặc, Vương Xung nước mắt nước mũi giàn giụa. Mắt hắn sưng tím, trợn không lên nổi. Bộ dạng thảm thương đó khiến người nhìn thấy không khỏi sinh lòng thương hại. Thật quá thảm, khác một trời một vực với Vương Xung hăng hái mấy ngày trước. Chật chật, thằng nhóc này cũng có ngày hôm nay. Thật đáng tiếc, không thể tự mình góp một tay. Tiêu Mặc, anh trai ta đến rồi, ngươi chết chắc rồi. Không ai cứu được ngươi đâu. Những gì ngươi gây ra cho ta, anh trai ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm ngàn lần. Vương Xung nằm rạp trên mặt đất, căm hận nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bùn đất, đen thui. Anh trai đến rồi, hắn không còn sợ Tiêu Mặc nữa. Vương Đằng chính là chỗ dựa để hắn hoành hành bá đạo. Từ nhỏ đến lớn, dù hắn chọc vào ai, dù có lý hay không, anh trai đều sẽ giúp hắn giải quyết, lần này cũng không ngoại lệ. Khí tức của Vương Đằng áp tới, phong tỏa không gian xung quanh. Bất cứ ai trong khu vực này đều sẽ bị uy áp của hắn trấn áp, người thực lực yếu hơn sẽ bị trấn áp ngay lập tức. Tiêu Mặc trên dưới đánh giá Vương Đằng một lượt. Vẻ ngoài và khí thế cũng không tệ. Nếu lát nữa Vương gia không nộp tiền chuộc, đóng gói hai anh em chúng nó bán cho Hồng Nhân Quán, tin rằng sẽ có rất nhiều người thích náo nhiệt ưa thích. A, ngươi dám dẫm lên mặt ta. Dưới chân truyền đến tiếng la hét của Vương Xung. Tiêu Mặc liếc cũng không thèm liếc một cái, chỉ là một thằng nhóc hư hỏng mà thôi. Tự tìm cái chết. Chiếc chiến xa màu vàng ống nghiền nát hư không, tựa như thái cổ chân long sống lại, mang theo đại thế của trời đất lao thẳng đến Tiêu Mặc. Vương Đằng như thần như ma, thủ đoạn thông thiên. Tứ tượng thánh linh chiếm cứ Hồng Vân Phong, sau đó trấn áp xuống. Đôi thần mâu của Vương Đằng coi thường thiên hạ. Đối mặt với Tiêu Mặc, hắn vẫn giữ mình bất động, dùng dị tượng để tấn công. Chỉ riêng 36 con thánh linh này đã là một tuyệt thế thần thuật, có thể dễ dàng chém giết hàng loạt nhân vật cấp thánh tử. Thánh linh từ trên trời lao xuống mặt đất, khiến người ta có ảo giác như đang quay về thời thái cổ. Vương Đằng không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay chính là thủ đoạn có thể xem là tuyệt sát. 36 con thánh linh tấn công, cường giả đại năng nếu không dốc hết thủ đoạn e rằng cũng sẽ bị xé xác tại chỗ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Người như Vương Đằng quá mức cường đại, đơn giản như một vị thần linh vô địch, khiến người ta không thể sinh lòng phản kháng. Hắn quá mạnh. Sống cùng thời với hắn quả thực là một bi kịch, sẽ cả đời sống dưới bóng của hắn. Tiêu Mặc kia sắp xong rồi, sẽ bị xé thành từng mảnh vụn. Nơi xa, Lý Hắc Thủy và những người khác nhìn mà lòng run sợ. Họ đã nghe danh Vương Đằng, biết hắn rất mạnh, nhưng vẫn cho rằng mạnh mấy cũng chỉ ngang cơ với Tiêu Mặc, Diệp Phàm mà thôi. Gây go rồi, Vương Đằng lại mạnh đến thế. Không biết Tiêu Mặc có chống đỡ nổi không? Nếu Diệp Phàm ở đây thì tốt rồi, với sức của hai người họ chắc chắn có thể chiến với Vương Đằng. Liễu Khấu nhỏ giọng nói. Từ lời của hắn có thể nghe ra, hắn không hề coi trọng Tiêu Mặc. Lý Hắc Thủy há to miệng, cuối cùng nhỏ giọng phản bác, chẳng qua là chiếm ưu thế về tuổi tác thôi. Nếu cho Tiêu Mặc, Diệp Phàm thêm vài năm tu luyện, hạng như Vương Đằng làm sao sánh bằng. Nhưng thực tế làm gì có nhiều chữ nếu. Nhìn cơn bão thánh linh trên đỉnh Hồng Vân Phong, mặt họ toát mồ hôi hột, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện Tiêu Mặc có hậu chiêu, hôm nay có thể an toàn thoát thân, đừng bỏ mạng tại đây. Chỉ là trò mèo, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Giữa trung tâm cơn bão thánh linh, Tiêu Mặc mắt cũng không thèm mở. Hắn một chân đạp lên mặt Vương Xung, mi tâm bắn ra một mảnh tinh quang màu tím. Chỉ trong một khoảnh khắc rực rỡ, trời đất bỗng tối sầm lại. Ba ngày lùi xa, ngân hà rực rỡ hiện ra, một phương tinh hà thần vực trên chống trời, dưới thông đất. Cái gì mà tứ tượng thánh linh, cái gì mà Bắc Đế Vương Đằng có tư chất thiếu niên đại đế, tất cả đều bị trấn áp. Bốp. Cổ chiến xa vỡ nát, hai cái bánh xe biến dạng rơi xuống đất lăn một quãng xa. Ánh mắt kinh ngạc của đám đông đuổi theo hai cái bánh xe cho đến khi chúng hoàn toàn nằm yên trên mặt đất. Chiến xa của Vương Đằng nát rồi. Đó là bảo khí cấp vương giả, có thể dễ dàng nghiền nát trưởng lão cấp bậc của thánh địa. Vương Đằng đâu rồi? Phía trước, ngân hà rực rỡ, tinh huy hóa thành thác nước màu bạc. Dị tượng thái cổ thần vực tồn tại trong đó, đầy sao vô tận, ánh sao chập chờn lấp lánh. Dưới ngân hà, các đại năng đều đang run rẩy, chỉ sợ ngân hà sụp đổ xuống. Vương Đằng hắn bị trấn áp rồi. Người nói chuyện trợn to mắt, đưa tay chỉ về phía Hồng Vân Phong không ngừng run rẩy, vì quá chấn kinh mà cơ thể như bị co rút, co giật không ngừng. Vương Đằng cuối cùng cũng không còn cái tâm thái coi thường tất cả nữa. Bản thân hắn đang sững sờ, vẫn chưa hoàn hồn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trên đỉnh Hồng Vân Phong, Vương Đằng bị đè xuống đất thành hình chữ đại, mặt bị ấn sâu vào trong bùn đất không thấy đâu. Người người dám dùng thánh nhân binh khí. Vương Đằng hai tay chống đất, cố gắng ngẩng mặt lên khỏi bùn đất. Nhìn Tiêu Mặc đang từ trên cao nhìn xuống mình, Vương Đằng vừa sợ vừa giận. Cái biểu cảm gì thế này, ánh mắt đó cứ như đang nhìn một con chó chết vậy. A, Vương Đằng gầm lên, toàn thân phát sáng, thần lực chấn động thế gian. Thiên Đế thánh kiếm sau lưng rung lên bần bật, ánh sáng đại đạo rực rỡ, thánh kiếm ra khỏi vỏ, xoay quanh trên đầu Vương Đằng, vung vãi những đạo văn chi tiết. Đáng tiếc, ngân hà không thể lay chuyển, hắn vẫn bị trấn áp không thể đứng dậy. Phá cho ta. Từ trong cơ thể Vương Đằng bay ra một lá bùa ống ánh, phát ra những tia sáng li ti, cưỡng ép mở ra sự trấn áp của ngân hà. Lá bùa lơ lửng trên đầu Vương Đằng, phát ra khí tức nghịch loạn thời không. Là loạn cổ đế phù. Người ta đều nói Vương Đằng có đại kỳ ngộ, lúc 3 tuổi được tiên hạt cổng đi, nhận được truyền thừa của đại đế, từ đó một đường hát vang tiếng mạnh. Không ngờ Vương Đằng lại là truyền nhân của loạn cổ đại đế. Những người qua đường đã không còn cảm thấy kinh ngạc trước việc có vô số truyền nhân đại đế nữa. Lúc này, hai mắt Tiêu Mặc sáng lên. Hắn vẫy tay một cái, tinh huy đầy trời rủ xuống. Hoàng Kim Thánh kiếm rung lên những tiếng kiếm minh, trong đó Thiên Đế kiếm chỉ vừa bay ra một tấc đã tỏa ra một vùng ánh vàng rực rỡ. Còn chưa ra khỏi vỏ đã bị ngân sắc tinh huy trấn áp trở lại, sau đó cả kiếm lẫn vỏ vẽ một đường cong tuyệt mỹ, rơi vào tay Tiêu Mặc. Ken. Thánh kiếm chỉ dài 3 thước, rực rỡ đến mức không thật, phản phất như được tạo thành từ đạo tắc và trật tự hoàng kim. Đạo kiếp hoàng kim. Không đúng, phẩm chất thân kiếm quá giòn, không giống thần liệu. Đây là bản mệnh đạo kiếm của ngươi sao? Bề ngoài không tệ, chỉ là chất liệu hơi kém. Ngươi, truyền nhân của loạn cổ, cũng quá thảm hại rồi, đến cả thần liệu cho bản mệnh đạo binh cũng không dùng nổi. Tiêu Mặc biểu môi, giọng điệu lộ rõ vẻ khinh bỉ. Ai cũng nói Vương Đằng có tư chất đại đế, kinh nghiệm sánh ngang thiếu niên đại đế, thổi phồng lợi hại như vậy mà kết quả đến một khối thần liệu cũng không có. Ngươi Vương Đằng tức muốn hộc máu. Kẻ này không nói võ đức, trực tiếp dùng thánh nhân binh khí trấn áp, chiếm đoạt bản mệnh thánh kiếm của hắn, kết quả còn tỏ vẻ ghét bỏ. Mở miệng ra là thần liệu, hắn tưởng thần liệu là cái gì, đá ven đường sao? Cái nhục ngày hôm nay, ta, Vương Đằng, ghi nhớ. Căn bản không thể đánh được. Nếu không phải có loạn cổ đế phù che chở, hắn đã bị ngân hà ép cho gãy xương rồi. Đi. Ngươi muốn đi đâu? Tiêu Mặc đưa ra một bàn tay lớn màu vàng ống, chấn động ngân hà, trong đó thần vực phục hồi, từ trong ngân hà xông ra. Loạn cổ đế phù đúng là do loạn cổ đại đế năm xưa luyện chế, nhưng đế khí lưu lại trên đó đã rất nhạt. Bị thánh binh tinh ngấn của Tiêu Mặc va chạm, loạn cổ đế khí bị đẩy lùi, thần linh tinh ngấn cưỡng ép cắt đứt liên hệ giữa nó và Vương Đằng. Lá bùa ống ánh thoát khỏi sự khống chế của Vương Đằng, bị Tiêu Mặc cười tủm tỉm hái đi. Loạn cổ đế phù chỉ lớn bằng nửa bàn tay, sờ vào có cảm giác lạnh buốt. Trong đó có sức mạnh loạn lạc thời không, có thể giúp người gặp phải tuyệt cảnh nghịch chuyển thời không, nắm lấy cơ hội thoát khỏi tử cục. Tiêu Mặc cảm thấy loạn cổ đại đế lúc về già luyện chế lá bùa này, chắc là để tưởng nhớ những người bạn cũ, những hồng nhan đã mất khi ngài chưa thành đế. Đáng tiếc, loạn cổ đế phù không có tác dụng với cường giả từ thánh nhân trở lên. Thánh đạo pháp tắc quá mạnh, lá bùa đã bị 5 tháng ăn mòn không thể nghịch lại thánh đạo pháp tắc. Nhưng giá trị của nó vẫn không hề nhỏ. Nếu đem ra đấu giá, chắc chắn sẽ có rất nhiều người cầm quyền của các thế lực lớn sẵn lòng mua về cho hậu bối làm bùa hộ mệnh. Phục. Không có loạn cổ đế phù bảo vệ, Vương Đằng lại một lần nữa bị trấn áp. Lần này, miệng hắn ngập đầy bùn đen. Bị ngân hà trấn áp, dù Vương Đằng vận dụng loạn cổ thánh thuật cũng vô lực xoay chuyển tình thế. A, ngươi chẳng lẽ chỉ biết dựa vào thánh nhân binh khí sao? Đánh với ta một trận, ta chấp ngươi một tay. Vương Đằng không cam lòng gầm thét. Hắn quá oan uổng, bản mệnh thánh kiếm bị đoạt, bây giờ đến loạn cổ đế phù cũng bị cướp đi. Sự sỉ nhục ngày hôm nay là điều hắn chưa từng trải qua. Hắn hận không thể xé nát càn khôn, hủy diệt cửu thiên thập địa, chém Tiêu Mặc thành 108.000 mảnh, chém hết tất cả. Tiêu Mặc từ trên cao nhìn xuống, liếc xéo Vương Đằng đang bị đè trên đất, ngươi nói lời vô lý gì vậy? Ta có thể khống chế thánh nhân binh khí, thì đó chính là sức mạnh của ta. Ngươi nếu không phục thì cũng lấy thánh nhân binh khí ra đây, ta đâu có cấm ngươi dùng. kêu gào lợi hại như vậy thì đừng có nằm đây ăn đất, ăn trực uống miễn phí thoải mái lắm sao? Cơ thể Vương Đằng run rẩy, hắn thở hổn hển như trâu. Nếu có thể lấy ra thánh nhân binh khí, hắn sao có thể dung túng cho Tiêu Mặc đứng trên đầu mình phách lối? Nắm chặt ngón tay rồi lại buông lỏng, Vương Đằng khôi phục bình tĩnh. Thất bại hôm nay không phải do hắn không có thực lực, mà là thua bởi uy lực của thánh nhân binh khí. Đổi lại là Trảm Đạo Vương giả đến đây cũng không có kết cục thứ hai. Hắn không tính là mất mặt. Đại ca vô địch thế mà lại thua. Vương Sung đơn giản là không thể chấp nhận được kết quả này. Trong lòng hắn, anh trai là thiên hạ đệ nhất. Vương Đằng suýt nữa thì mất bình tĩnh. Thua bởi thánh nhân binh khí có tính là thua không? Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng mặc niệm Loạn Cổ Đế Kinh, đồng thời vận chuyển tiền tự bí để thần thức hải phát sáng. Hắn đang điều chỉnh lại trạng thái, tích lũy lực lượng, chuẩn bị dùng cấm thuật trong Loạn Cổ Đế Kinh để giúp mình thoát ra. Ồ, thế này vẫn rất khá. Tiêu Mặc vốn còn định sư hồn, kết quả Vương Đằng tự mình niệm ra trong lòng. Thần niệm cường đại của hắn có thể giúp Tiêu Mặc nghe rõ kinh văn của Loạn Cổ Đế Kinh và nội dung của tiền tự bí. Vương Đằng bị trấn áp rồi. Một đệ tử kỳ sĩ phủ dụi mắt. Bắc Đế Vương Đằng cưỡi cổ chiến xa, vây quanh là tứ tượng thánh linh mà đến. Đó là phong thái cỡ nào, thế hệ trẻ không ai sánh bằng, thậm chí còn khiến các đại năng lão bối phải hô to rằng dưới Trảm Đạo Vương giả, Vương Đằng đã vô địch. Nhưng kết quả bây giờ hoàn toàn khác với tưởng tượng của mọi người. Vương Đằng, người được ca tụng có tư chất đại đế, bây giờ bị trấn áp trên mặt đất không thể động đậy, tóc tai bù xù, miệng đầy bùn đen, thua một cách gọn gàng. Quá kịch tính, Vương Đằng thật thảm. Rõ ràng nắm giữ thực lực vô song cùng thế hệ, nhưng kết quả lại gặp phải một kẻ không chơi theo lẽ thường, đưa tay ra là trấn áp bằng thánh nhân binh khí. Đừng nói Vương Đằng, Trảm Đạo Vương giả đến cũng phải quỳ. Thứ, dựa vào uy lực của binh khí thì có gì hay ho? Thật sự có năng lực sao không thu hồi thánh nhân binh khí, cùng Vương Đằng quyết đấu bằng thực lực chân chính? Có kẻ cảm thấy Tiêu Mặc quá vô sĩ, liền bí mật truyền âm. Logic lệch lạc gì vậy? Tiêu Mặc có thể khống chế thánh nhân binh khí thì đó là sức mạnh của hắn. Ngươi bảo người ta tự trói buộc sức mạnh của mình, đầu óc có vấn đề à? Đúng vậy, các thái cổ thế gia, Bất Hủ Hoàng Triều còn có Cực Đạo Đế Binh nữa kìa, sao ngươi không dám đến tìm họ mà yêu cầu cấm sử dụng Cực Đạo Đế Binh? Có ưu thế mà không dùng thì khác gì kẻ thiểu năng bẩm sinh. Ngươi không thể tự mình thiểu năng rồi lại mong người khác cũng thiểu năng giống mình được. Cứ cho là theo cái logic vớ vẩn của ngươi đi, thì Tiêu Mặc và Vương Đằng còn cách nhau mấy tuổi. Nếu thời gian tu luyện như nhau, Vương Đằng làm sao có thể so sánh với Tiêu Mặc? Lý Hắc Thủy và đám bạn đứng ra, lớn tiếng quát mắng kẻ truyền âm bí mật, đáng tiếc họ không có khả năng tìm ra kẻ đó. À, một tiếng hét thảm vang lên. Một bóng người khua tay múa chân, từ trong đám đông bị hút ra, bột một tiếng rơi xuống dưới ngân hà, làm bạn với Vương Đằng. Đó chính là kẻ đã truyền âm bí mật. Có người kinh ngạc lên tiếng, là đại đệ tử của Thiên Tinh Tông ở phía Bắc Trung Châu. Nghe nói tông môn đó qua lại thân thiết với Vương gia, mẹ ruột của Vương Đằng chính là người của Thiên Tinh Tông. Vừa rồi chính là hắn truyền âm, không ngờ lại bị Tiêu Mặc bắt được. Đừng động vào ta, gãy mất rồi. Đại đệ tử của Thiên Tinh Tông kêu thảm thiết. Mạnh như Vương Đằng còn bị Tinh Hà Thần Vực trấn áp không có cách nào chống cự, hắn chỉ là một thiên tài cấp thánh tử, lại không có huyền pháp nghịch thiên hay bảo bối hộ thể, trực tiếp bị ép cho xương cốt gãy nát, kêu răng rắc, cả người dán chặt xuống đất như một tờ giấy. Đây vẫn là do Tiêu Mặc nghe người khác nói kẻ này có chút lai lịch, nên mới không để hắn chết, nếu không chỉ một tia thánh uy cũng đủ giết hắn cả ngàn vạn lần. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ta chỉ nói lời công đạo mà thôi, ngươi quá bá đạo. Thiên tài của Thiên Tinh Tông la lớn. Ồ, tự do ngôn luận ta không can thiệp. Ta chỉ là thấy ngươi trông giống củ tỏi, đứng đó làm ô uế cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà thôi. Tiêu Mặc tùy ý nói. Đau quá. Thả ta ra, nếu không trưởng giáo của chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Thiên tài của Thiên Tinh Tông bây giờ vô cùng hối hận vì đã truyền âm. Hắn vốn tưởng mình ẩn giấu rất kỹ, kết quả lại bị Tiêu Mặc tóm được một cách chính xác. Giống như người khác nói, Thiên Tinh Tông và Vương gia quan hệ rất tốt, hắn vốn định giải vây cho Vương Đằng, không ngờ lại tự chuốc vạ vào thân. Xương cốt bị nghiền nát từng tấc một, đau đến mức hắn ngất đi rồi lại đau tỉnh lại, trớ trêu là vẫn chưa chết. Cơn đau kịch liệt hủy hoại này xâm nhập vào cả linh hồn. Hắn thử dùng bản mệnh pháp khí để chống cự, dù chỉ là giảm bớt một chút áp lực để hắn dễ thở hơn cũng tốt, kết quả bản mệnh pháp khí của hắn vừa mới rời khỏi cơ thể đã hóa thành bột mịn. Trưởng giáo của các ngươi sẽ không tha cho ta ư, thú vị đấy. Tiêu Mặc khẽ cười, trong lòng ghi nhớ cái tên Thiên Tinh Tông. Tiêu Mặc, dù chúng ta không ưa Vương Đằng và em trai hắn, nhưng ngươi dạy dỗ họ một trận là được rồi, không cần làm quá lên. Dù sao lai lịch của họ cũng rất lớn, Vương gia ở Bắc Nguyên nội tình rất sâu, là một trong những thái cổ thế gia. Lý Hắc Thủy truyền âm, giọng điệu mang theo vẻ lo lắng. Nếu sư thúc thánh nhân của Tiêu Mặc có ở đây thì không nói làm gì, nhưng bây giờ chỉ có một mình hắn, dù có thánh nhân binh khí tương trợ, nhưng Tiêu Mặc dù sao cũng chưa đến cảnh giới thánh nhân. Bên cạnh, Liễu Khấu, Khương Hoài Nhân cũng truyền âm khuyên bảo, không hy vọng thấy Tiêu Mặc chịu thiệt, bảo hắn thấy tốt thì nên dừng lại. Yên tâm đi, dù vương gia có dốc toàn lực, đến bao nhiêu cũng sẽ bị trấn áp bấy nhiêu. Ta còn sợ họ không đến. Có Vương Đằng, mọi câu mang tư chất đại đế này, Tiêu Mặc không lo cá không cắn câu, sẽ không phải về tay không. A nhấc chân lên, ngươi dẫm lên mặt ta. Phụ thân biết được sẽ không tha cho ngươi đâu. Hôm nay thực sự quá tệ hại. Vương Xung hét lên. Anh trai vĩ đại như thần linh của hắn bị trấn áp, phụ thân sau khi biết tin chắc chắn sẽ lập tức dẫn dắt các cường giả trong gia tộc, mở vực môn vượt qua hư không đến đây cứu họ. Đến lúc đó, tên khốn Tiêu Mặc này nhất định sẽ bị trấn áp. Hắn muốn dùng tất cả các loại cực hình mà mình biết lên người hắn, cho hắn biết sự lợi hại của vương gia. Vương gia các ngươi rất mạnh sao? Tiêu Mặc hoàn toàn cạn lời. Vương gia được xưng là thái cổ thế gia, truyền thừa rất lâu đời, sừng sững ở Bắc Nguyên, tổ tiên huy hoàng nhất từng xuất hiện một vị đại thánh. Nhưng ở thời đại này, vương gia được xem là yếu nhất trong các thái cổ thế gia. Cái gọi là nội tình bên trong ngay cả một vị thánh nhân tự phong cũng không có, lấy đâu ra sức mạnh để đối đầu với Tiêu Mặc, người có bối cảnh thánh nhân. Chắc là do kiêu căng quen rồi, không biết trời cao đất dày. Hắc, ở thế giới hoang cổ, mấy cái thánh địa, thế gia này, lúc nào cũng thổi phồng nội tình của mình rất lợi hại, nhưng thực tế thế nào thì ngay cả gia chủ đương thời cũng có thể không rõ. Thằng nhóc này chắc tưởng vương gia của chúng nó có thể ngang hàng với hoang cổ cơ gia, khương gia, nào biết nội tình mạnh nhất trong tộc cũng chỉ là một món đại thánh binh. Vương Xung vẫn còn la hét, giọng cũng không hề nhỏ. Tiêu Mặc để lại trên mặt hắn một dấu giày dính đầy bùn đen, sau đó trước mặt tất cả mọi người, đạp một cước vào mông Vương Đằng. Khoảnh khắc này, thời không như ngưng động. Vương Đằng sững sờ. Cả đời hắn lại gặp phải sự sỉ nhục như vậy. Hắn không còn cách nào duy trì được tâm thái bình tĩnh tụng kinh nữa, hai tay nắm chặt, đôi mắt đỏ ngầu, gần như phát điên. Thật là một sự sỉ nhục tột cùng. Nếu sau này không thể giết được Tiêu Mặc, hắn còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt người trong thiên hạ? Mọi người thấy vậy khóe miệng co giật. Tiêu Mặc này không chơi theo lẽ thường, lại dám trước mặt mọi người đạp mông Vương Đằng. Vần hào quang của Bắc Đế lừng lẫy vào thời khắc này đã bị Tiêu Mặc chà đạp nát bấy. Sau này, dù Vương Đằng có thành tựu gì, ai gặp hắn cũng sẽ liên tưởng đến chuyện hắn bị Tiêu Mặc đạp mông. Nhìn sắc mặt của Vương Đằng kìa, trước đỏ sau tím, bây giờ đã biến thành đen. Thất khiếu đều đang bốc khói trắng. Hắn không phải là tức giận đến mức nổ tung tại chỗ đấy chứ. Sỉ nhục tột cùng, Vương Đằng lại sắp nổi danh rồi. Các ngươi nói xem, sau này Vương Đằng có giết hết tất cả những người chứng kiến không? Có người nhỏ giọng nói. Nếu là họ, họ chắc chắn sẽ giết hết tất cả những người đã chứng kiến. Giết. Chúng ta có mấy trăm người, hắn giết sao cho hết. Hơn nữa còn có Trung Hoàng, Nam Yêu, hai vị này cũng kiêu ngạo không kém Vương Đằng. Bọn họ cũng đã chứng kiến cảnh Vương Đằng bị Tiêu Mặc đạp mông, chẳng lẽ Vương Đằng còn định giết cả họ sao? Đừng lo, chẳng mấy chốc sẽ có hàng ngàn hàng vạn người biết chuyện hắn, Vương Đằng, bị Tiêu Mặc đạp mông. Coi như sau này Vương Đằng gặp người liền giết cũng không giết hết được. Có người cười lạnh. Ấn tượng vô địch mà Vương Đằng để lại trong lòng hắn trước đây đã tan vỡ. Kẻ này trực tiếp lấy ra quang ảnh thạch để ghi lại. Cảnh tượng bùng nổ như vậy chỉ có bọn họ chứng kiến thì thật đáng tiếc, nên được lưu truyền rộng rãi để người trong thiên hạ cùng thưởng thức anh tư của Bắc Đế Vương Đằng. Gần đó, không ít người cũng có hành động tương tự. Mắt họ lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Sự sỉ nhục này sẽ theo Vương Đằng cả đời, sẽ là một đòn đả kích nghiêm trọng. Nếu Vương Đằng cứ thế mà suy sụp thì tốt nhất, trên con đường đại đế cũng sẽ bớt đi một cường địch. Mọi người cứ việc ghi lại, ta không lấy tiền. Tiêu Mặc cười, vẫy tay với đám đông, rồi lại nói, phiền các vị truyền một lời đến vương gia ở Bắc Nguyên, nói cho họ biết, Vương Đằng, người có tư chất đại đế, đang ở trong tay ta, bảo họ chuẩn bị 5.000 giọt long tủy để chuộc người. Còn thằng nhóc này, hình như là con trai út của vương gia chủ, 9 tuổi đã hóa long, thiên phú không tồi, chắc cũng có chút giá trị. Giá của nó là 500 giọt long tủy. Ngoài ra, giúp ta gửi lời cảnh cáo. Ta chỉ cho vương gia 3 ngày để chuẩn bị. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ ở Hồng Vân Phong chờ họ. Nếu sau 3 ngày mà người của vương gia không đến, không thấy tiền chuộc nói đến đây, Tiêu Mặc dừng lại. Đám đông kinh hãi nhìn hắn, không thấy tiền chuộc chẳng lẽ Tiêu Mặc còn dám giết con tin sao? Tiêu Mặc vung tay, giết con tin thì chắc chắn sẽ không. Làm vậy là vô đạo đức. Nếu sau 3 ngày không thấy tiền chuộc, ta sẽ đem đấu giá chúng cho Hồng Nhân quán lớn nhất Trung Châu. Tin rằng với danh tiếng của Bắc Đế, sẽ có không ít người yêu thích, chắc chắn sẽ có các tiền bối nhiệt tình chiếu cố gấp bội. Đám đông mặt mày hoảng sợ, liên tục lùi lại. Cái gọi là Hồng Nhân quán, họ ít nhiều cũng có nghe qua. Ra vào nơi đó đều là những kỳ nhân có sở thích đồng tính. Ngay cả Hướng Vũ Phi và Tề Lân cũng phải nhíu mày. Nếu thật sự rơi vào kết cục như vậy, sống còn khó chịu hơn chết vạn lần. A Tiêu Mặc, ngươi dám? Vương Đằng cưỡng ép giãy giụa. Toàn thân hắn bị một lớp sóng ánh sáng trong suốt bao bọc, giống như đang ở trong một không gian khác. Đây là cấm thuật của loạn cổ. Hắn chuẩn bị còn thiếu sót rất nhiều, vì tiện thi triển sẽ gặp nguy hiểm lớn, nếu trục xuất không thành công sẽ khiến mình rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng lời uy hiếp của Tiêu Mặc quá đáng sợ, hắn không thể không mạo hiểm thử một lần. Chết cũng không muốn lưu lạc đến Hồng Nhân quán. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Để ngươi chạy rồi thì 5.000 dọc long tủy của ta phải làm sao? Tiêu Mặc mặt đầy vẻ lưu manh, điều khiển thánh nhân binh khí vớt Vương Đằng đang tự trục xuất mình ra khỏi một không gian khác, ném xuống đất như ném rác. Kết quả này khiến đám đông nhìn Tiêu Mặc với ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Thánh nhân binh khí quá cường đại, mang trong mình đạo của thánh nhân, nắm giữ vĩ lực tung hoành trời đất. Ngay cả khi Vương Đằng tự trục xuất bản thân cũng bị bắt trở lại. Không hổ là sư điệt của thánh nhân Vô Lương, phong cách hành sự cũng y như vậy, chẳng khác nào một tên thổ phỉ. Vương Đằng rơi vào tay hắn, thảm rồi. Vương Đằng quá bi kịch, bị thằng em trai ngang ngược càng rỡ của hắn hại thảm như vậy. Nếu không phải Vương Sung, thằng nhóc này, cả ngày rêu rao thiên hạ, chỉ mặc gọi tên chửi bới Tiêu Mặc, khiến cho Tiêu Mặc tìm đến tận cửa, thì mới không xảy ra chuỗi sự việc này. May mà ta không có người em như vậy, nếu có chắc sớm đã đập chết cho xong. Anh trai Vương Sung cũng không còn vênh váo được nữa, ánh mắt hắn đầy sợ hãi. Bộ dạng giãy giụa điên cuồng của anh trai khiến hắn cuối cùng cũng hiểu được thế nào là sợ hãi. A Vương Đằng gầm lên, hắn đang chấn động ngũ đại bí cảnh, dùng toàn lực chống lại trọng lực ức vạn quân của Ngân Hà. Hắn thầm nghĩ nếu có thể giành được cơ hội ra tay, hắn sẽ dùng toàn lực giáng cho Tiêu Mặc một đòn, biến hắn thành tro bụi. Lúc này, hắn vô cùng hối hận vì đã khinh suất lúc đầu. Nếu vừa gặp mặt đã trực tiếp ra tay, không cho Tiêu Mặc cơ hội thi triển thánh nhân binh khí, thì làm sao lại rơi vào tình cảnh hiện tại. Trọng lực vô tận ép cho Vương Đằng đến tuyệt vọng. Từ trước đến nay, dù gặp phải nguy cơ gì, hắn cũng đều có thể biến nguy thành an, thậm chí còn có thể thu được cơ duyên nghịch thiên trong tình cảnh tưởng chừng như tuyệt vọng, ví dụ như tiền tự bí. Nhưng bây giờ, thánh nhân binh khí chính là trời, hắn không thể nghịch lại. Nhục nhã và phẫn hận sộc thẳng lên đầu, hai mắt Vương Đằng đỏ như máu, chỉ muốn xé nát mọi thứ. Đột nhiên, hắn nhớ lại bộ đại đế cổ kinh mà mình được truyền thừa, sắc đỏ trong mắt nhanh chóng nhạt đi. Năm đó, loạn cổ đại đế từng trải qua trăm trận bại, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn leo lên được ngôi vị đại đế sao? Hắn, Vương Đằng, là truyền nhân của loạn cổ đại đế, người quyết tâm trở thành đại đế, há có thể kém hơn loạn cổ đại đế? Một chút trở ngại không là gì cả. Những gì không đánh bại được ta, sẽ chỉ làm ta càng thêm cường đại. Trong lòng Vương Đằng lóe lên một tia giác ngộ. Loạn cổ đế kinh trong khoảnh khắc này được vận dụng trôi chảy hơn hẳn trước đây. Ồ, cũng không tệ, ngộ tính rất cao. Muốn học theo loạn cổ đại đế, càng thua càng mạnh sao? Đáng tiếc, loạn cổ đại đế chỉ có một trên đời, muốn đi con đường của ngài, ngươi, Vương Đằng, còn kém xa. Tiêu Mặc thầm đánh giá. Nhìn chung con người Vương Đằng, thiên phú thì có, nhưng lại rất dễ bị các yếu tố bên ngoài kích động, không có khả năng tổng kết kinh nghiệm và sáng tạo sau thất bại, dễ dàng bị lạc lối trong những lời tán thưởng tư chất đại đế của người khác. Tiêu Mặc, Tiêu Ca, ta thấy huynh cần phải gọi thánh nhân tiền bối đến. Chuyện huynh làm lớn quá rồi, che không được đâu. Lý Hắc Thủy nghiêm mặt truyền âm. Tin tức và hình ảnh Vương Đằng bị sỉ nhục đã bị những kẻ có ý đồ truyền ra ngoài. Có thể tưởng tượng được Vương gia ở Bắc Nguyên chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, phái ra những tinh anh thiện chiến nhất, dùng thế sét đánh lôi đình để tấn công. Đừng lo, trong mắt ta, Vương gia ở Bắc Nguyên chẳng qua chỉ là một đám người tự đề cao bản thân, không đáng bận tâm. Các ngươi lùi xa một chút, lát nữa cứ xem kịch vui là được. Ta tuyệt đối có thể lo liệu được. Tiêu Mặc nói xong, hai mắt híp lại đạp một cước vào mông Vương Đằng. Lần này, dù mặt Vương Đằng lộ vẻ giận dữ, nhưng hắn không hề lên tiếng. Chỉ cần còn sống, bị sỉ nhục rồi sẽ có cơ hội trả lại. Sự chuyển biến này khiến rất nhiều người âm thầm gật đầu. Danh tiếng của Bắc Đế không phải là giả. Trở ngại lần này không thể đánh gục Vương Đằng, ngược lại còn có tác dụng rèn luyện. Không hổ danh có tư chất đại đế, Vương Đằng tuyệt đối là một trong những đại địch mà những người có chí bước lên con đường đại đế phải suy nghĩ. Thấy khuyên bảo Tiêu Mặc không có kết quả, Lý Hắc Thủy và hai người còn lại nhìn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Đến nước này còn có thể nói gì nữa, bóng dáng họ lóe lên rồi lui ra xa. Tiêu Mặc có chút tự phụ. Hắn đã vào tiên đài, thực lực tăng vọt, nhưng chỉ dựa vào bản thân thì có thể phát huy được bao nhiêu uy lực của thánh nhân binh khí. Hắn quá coi thường vương gia. Khương Hoài Nhân lắc đầu. Hắn dù sao cũng là người của Khương gia, biết rõ loại gia tộc có truyền thừa lâu đời này mạnh đến mức nào. Trên đỉnh Hồng Vân Phong, Tiêu Mặc khẽ lắc đầu. Hắn rất muốn nói cho Khương Hoài Nhân biết rằng anh ta đã quá đề cao thực lực của vương gia. Truyền tin cho lão gia mù đi, hy vọng ông ấy có thể kịp thời mang Thông Thiên Ma Quán đến. Liễu Khấu nhíu mày nói. Dù chỉ là một món bán đế binh cũng có thể trấn nhiếp vương gia, ít nhất cuối cùng cũng có thể giúp Tiêu Mặc toàn thân trở ra. Nửa giờ rồi, kẻ này rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến cho thánh nhân binh khí này từ đầu đến cuối đều ở trạng thái phục hồi. Không đúng, đổi lại là tuyệt đỉnh thánh chủ thì nửa canh giờ cũng sớm đã bị thánh nhân binh khí hút khô rồi. Chỉ cần phụ thân và mọi người đến, uy áp của Phương Tinh Hà này giảm đi dù chỉ một chút, ta cũng có tuyệt đối chắc chắn sẽ giết chết hắn, lấy máu hắn rửa sạch nỗi sỉ nhục của ta. Vương Đằng nằm trên mặt đất thầm nghĩ, đạo cung thần linh tụng loạn cổ đế kinh để điều dưỡng trạng thái cho hắn. Gần nửa ngày sau, Tiêu Mặc đang gà gật bỗng tinh thần rung động. Phía trước, hư không xuất hiện những vết nứt dày đặc, giống như một mặt kính bị đập vỡ. Màn trắng hư không vỡ ra, tạo thành một vực môn thông suốt hàng trăm, thậm chí hàng ngàn vạn dặm. Một tiếng hét giận dữ chấn động trời không, các dãy núi trùng điệp rung chuyển, những ngọn núi gần đó trực tiếp sụp đổ, đá vụn bay xuyên mây. May mà các trưởng lão của kỳ sĩ phủ đã sớm nhắc nhở, không có đệ tử nào đến gần khu vực Hồng Vân Phong, họ đứng ở nơi xa quan sát thông qua pháp thuật thủy kính của các trưởng lão. Người của vương gia sắp đến rồi. Hoang cổ vương gia quả nhiên cường đại, chỉ một tiếng gầm giận dữ đã đánh sập cả dãy núi. Nhân vật cấp tuyệt đại thánh chủ quả nhiên đáng sợ. Các đệ tử thầm so sánh trong lòng. Trong số họ, có rất nhiều người có thể chiến đấu với các nhân vật lão bối, trước đây còn có chút kiêu ngạo, nhưng sau khi thấy được uy thế của tuyệt đại thánh chủ, họ lập tức tự xác định lại vị trí của mình. Đối với loại cường giả này, tu sĩ tiên nhất chỉ là chuyện một cái tát. Đằng nhi người đi đầu tóc bay phấp phới, hai mắt đỏ ngầu. Tận mắt nhìn thấy niềm kiêu hãnh của vương gia đang nằm rạp trên đất như một con sâu, đây là điều không thể dung thứ. Từ trên xuống dưới vương gia sớm đã xem Vương Đằng như đại đế tương lai. Phụ thân, con không sao. Giọng Vương Đằng bình tĩnh, trấn an người trong gia tộc. Hắn biết phụ thân và mọi người lo lắng hắn không chịu nổi cú sốc này, nhưng đạo tâm của Vương Đằng hắn đâu có yếu ớt như vậy. Phụ thân, mau mau giết hắn, báo thù cho con và anh trai. Thấy người của gia tộc đến, hàng trăm cổ chiến xa uy áp cả bầu trời, như một dòng lũ cuồn cuộn, thiên hạ có ai có thể ngăn cản. Nỗi sợ hãi trong lòng Vương Xung tan biến. Hắn điên cuồng la hét. Tiêu Mặc khẽ nhíu mày, trên người Vương Xung máu tươi bắn tung tóe, hai cánh tay bị chặt đứt bay lên, bột một tiếng rơi xuống đất. Vương gia các ngươi đến thật chậm. Tổng cộng 5.500 giọt long tủy, vương gia các ngươi thân là thái cổ thế gia, chắc sẽ không đến mức chút long tủy này cũng không lấy ra được chứ. Tiêu Mặc hờ hững nói, ngay trước mặt người của vương gia, lại đạp Vương Đằng một cước nữa. Cú đạp này, Vương Đằng, người trong cuộc, chỉ rên một tiếng, còn chịu được. Nhưng những người vương gia đang treo Vương Đằng trên miệng thì không thể chịu nổi. Cú đạp của Tiêu Mặc đơn giản như đang đạp lên tôn nghiêm của toàn bộ vương gia, khiến mắt họ như phun ra lửa, ngọn lửa giận dữ bùng lên, tựa như hàng vạn ngọn núi lửa sắp phun trào. Thằng nhãi con, ngươi dám sỉ nhục con ta. Mặt của gia chủ vương gia méo mó. Ai mà không biết con trai ông ta, Vương Đằng, có tư chất đại đế, là ứng cử viên hàng đầu cho việc chứng đạo tương lai. Một đại đế tương lai đường đường sao có thể chịu sỉ nhục như vậy? Ông ta lo lắng Vương Đằng sẽ vì vậy mà đạo tâm sụp đổ. Tiêu Mặc bật cười, lại đạp một cước lên người Vương Đằng, khiến hắn lăn vài vòng trên đất. Ngươi chính là vị gia chủ vương gia cả ngày thổi phồng con trai mình có tư chất đại đế đó sao? Làm ơn kéo mắt xuống, đừng có nhìn lên trời nữa. Ta không phải là dám sỉ nhục Vương Đằng, ta là đang sỉ nhục Vương Đằng. Thành thật giao hết long tủy ra đây, nếu không ta không ngại tháo tay chân của Vương Đằng xuống trước. Gia chủ, đừng nóng vội. Thằng nhóc này sỉ nhục Kỳ Lân Nhi của vương gia ta đúng là đáng chết, nhưng thế lực sau lưng hắn rất mạnh, có thánh nhân đương thời làm chỗ dựa. Chúng ta trấn áp, dạy dỗ thì được, nhưng nếu làm hại tính mạng hắn, có lẽ sẽ chọc thánh nhân đến tận nhà. Một vị nguyên lão của vương gia lo lắng nói. Hoàng Kim Đại Thế còn xa mới đến thời kỳ sôi động, các thiên tài còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Ở thời kỳ này, một vị thánh nhân vẫn có sức trấn nhiếp vô cùng lớn. Vừa nghĩ đến phong thái vô địch của thánh nhân trong truyền thuyết, ngọn lửa giận trong mắt gia chủ vương gia hơi dịu đi một chút. Ông ta gật đầu với vị nguyên lão đã nói lời tỉnh táo kia, ngươi nói có lý. Thằng nhãi này là một phiền phức, không thể giết được. Nhưng hắn dám sỉ nhục đằng nhi, không thể cứ thế bỏ qua. Ta muốn chặt hắn thành người côn, cho bên ngoài tịnh thổ của vương gia một năm để thể hiện thần uy của vương gia ta. Ánh mắt gia chủ vương gia băng lãnh, nhìn Vương Đằng đang bị Tiêu Mặc đá qua đá lại như một quả bóng da, cơn giận của ông ta tăng vọt vô hạn. Vị nguyên lão kia lại nói, thằng nhóc này sỉ nhục Đằng Nhi như vậy, chắc chắn là vì cảm thấy Đằng Nhi quá ưu tú, là đại địch trên con đường chứng đạo, muốn phá hủy đạo tâm của Đằng Nhi. Lòng dạ của hắn thật đáng chết. Gia chủ, chúng ta cùng nhau ra tay, đừng quản chuyện lấy lớn hiếp nhỏ, bất kể phải trả giá gì cũng phải cứu Đằng Nhi ra trước. Lòng gia chủ vương gia nóng như lửa đốt. Ông ta quét mắt nhìn ngân hà chắn ngang phía trước, ra lệnh cho tất cả các trưởng lão bày bố đạo văn, diễn hóa đại trận của tiên tổ. Tổng cộng 13 vị đại năng cùng với 36 vị trưởng lão tiên nhất đã hóa thành một tòa đại diễn thần trận. Trận pháp vừa thành, hơn ngàn ngọn núi cao đã bị san bằng, mặt đất rên rỉ, không ngừng nổ tung ra những khe nứt như vực sâu. Các trưởng lão của kỳ sĩ phủ vội vàng ra tay, tế ra bản mệnh thần binh, thi triển kỳ thuật để chống lại dư uy của đại diễn thần trận, tránh cho các đệ tử bị thương vong. Sau đó, họ mang theo các đệ tử liên tục lùi lại, cho đến khi ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của trận pháp. Đại diễn thần trận thật khủng khiếp. Nơi đó đơn giản đã trở thành vùng đất đạo hóa. Hư không bị luyện hóa, đạo tắc và trật tự đang bị bóp méo, không thể giữ được hình dạng vốn có, thậm chí còn bị lực lượng của trận pháp điều động. Ai xông vào cũng chết. Vương Đằng đối với vương gia quá quan trọng. Đây chắc chắn là một trong những nội tình của vương gia. Dùng 13 vị đại năng cộng thêm 36 vị trưởng lão làm trụ cột, hóa ra đại diễn số, huyền ảo vô cùng. Cho dù là nhân vật cấp thần vương Đông Hoang bị vây trong đó cũng có khả năng lớn sẽ gặp kiếp. Tiêu Mặc kẻ này còn quá trẻ, đã quá đánh giá thấp thực lực của vương gia. Có thể trở thành thái cổ thế gia sao có thể đơn giản. Vương gia dù sao cũng là một trong những gã khổng lồ sừng sững trên vùng đất này. Gia chủ vương gia không bị cơn giận che mờ lý trí. Ông ta rất sáng suốt, dùng đại diễn thần trận để ngăn cách sự điều động sức mạnh đạo tắc của thánh nhân binh khí đối với trời đất, từ đó cắt đứt sợi dây liên kết giữa Tiêu Mặc và thánh nhân binh khí. Ông ta tính toán rất hay. Đây là vừa trấn áp Tiêu Mặc, vừa muốn cướp đoạt thanh thánh nhân binh khí đã hóa ra tinh hà thần vực kia. Có lẽ thật sự có thể thành công. Muốn phá cục, trừ phi thần linh bên trong món thánh nhân binh khí kia phục hồi, hiển lộ uy lực chân chính của thánh nhân binh khí, trấn áp hoàng vũ. Nhưng một hậu sinh tiểu bối làm sao có năng lực đó? Đúng vậy, hắn có thể dùng thánh nhân binh khí trấn áp Vương Đằng lâu như vậy mà thần lực không suy kiệt đã vượt quá dự liệu của chúng ta. Chắc là có thủ đoạn của thánh nhân gia trì, nếu không cho dù là tiên thiên đạo thai được mệnh danh là pháp lực vĩnh viễn không cạn kiệt cũng không chống đỡ nổi. Đại diễn thần trận đã thành, tiểu tử, ngươi còn không thúc thủ chịu trói, chờ chúng ta xử lý sao? Nể mặt thánh nhân sau lưng ngươi, trấn áp ngươi vào vương gia một năm, thần uy của thái cổ thế gia không thể khinh nhờn. Thần trận vừa thành, ngay cả vương giả cũng không thể phá giải. Gia chủ vương gia cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Sắc mặt ông ta âm trầm, ánh mắt rất sâu. Kiên dè thì kiên dè, nhưng vương gia của ông ta truyền thừa lâu đời, là một trong những thái cổ thế gia, nội tình trong tộc không đến nỗi không chống lại được một hai vị thánh nhân. Chỉ cần rơi vào tay vương gia, chúng ta sẽ có thủ đoạn để đối phó. Có lẽ còn có thể dòm ngó thái dương chân kinh trên người tiểu tử này. Chỉ cần không làm hại tính mạng hắn, nghĩ rằng thánh nhân sau lưng hắn cũng không thể nói gì hơn. Gia chủ vương gia tính toán rất kỹ, Tiêu Mặc vừa nhìn sắc mặt đã biết ông ta nghĩ gì. Đáng tiếc, bọn họ không có thực lực đó. Biểu môi, Tiêu Mặc liếc nhìn các trưởng lão vương gia đang ẩn mình trong ánh sáng của trận pháp. Tên của thần trận mà họ bố trí nghe rất kêu, là một trong những kỳ trận thượng cổ, có chiến tích huy hoàng là từng luyện chết đại thánh. Đáng tiếc, người chủ đạo mạnh nhất cũng chỉ là tiên nhị, quá thảm hại. Vây giết một trảm đạo vương giả bình thường thì còn được, nhưng đối với Tiêu Mặc, cho dù chỉ là đạo thân cũng có thể dễ dàng đối phó. Hắn đã sớm đào hố chờ họ nhảy vào rồi. Hừ, tiểu tử ngươi ngược lại rất bình tĩnh. Thật vô tri. Chỗ dựa của ngươi chẳng qua chỉ là uy lực của thánh nhân binh khí. Ta đã điều khiển thần trận cắt đứt liên hệ giữa ngươi và nó, ngươi định đối phó thế nào? Gia chủ vương gia vung tay, đại diễn thần trận vận chuyển theo thất thất tổ liệt. Một luồng đại diễn thần quang quét qua, ngay cả linh khí trời đất cũng bị cắt đứt, không gian nứt ra vạn dặm. Ngân hà rung chuyển, như gặp phải đòn tấn công mạnh, tự sắc tinh quang cũng giảm đi không ít, phản phất như thật sự bị thần trận của vương gia cắt đứt liên hệ với Tiêu Mặc. Gia chủ vương gia thấy vậy, cảm thấy cơ hội đã đến. Ông ta ra lệnh cho những người khác nhanh chóng cướp đoạt thánh nhân binh khí trên trời, còn bản thân ông ta thì như đại bàng dương cánh, tấn công cả cửu thiên thập địa. Đạo pháp của vương gia trong tay ông ta đã sớm đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Đằng Nhi. Khi đến gần, gia chủ vương gia hét lớn. Ông ta tấn công Tiêu Mặc nhưng không quên mục đích chính là cứu con trai mình. Vương Đằng hiểu ý, hắn chờ chính là cơ hội này. Sau lưng, một luồng đại diễn thần quang bay tới, rót vào người gia chủ Vương gia. Trong khoảnh khắc, thực lực của ông ta đột phá tiên nghị, đạt đến cảnh giới vương giả mà ông ta hằng mong ước. A à, một tiếng gầm lớn, sông núi vỡ nát. Toàn thân gia chủ Vương gia được bao bọc bởi ánh sáng đại đạo. Ông ta đưa ra một bàn tay lớn màu vàng óng, đây là một đòn của vương giả, càng không vạn vật không gì không thể nắm bắt, cho dù có một tòa thái cổ thần thành chắn phía trước cũng sẽ bị hái đi. Chỉ là trò mèo mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Tiêu Mặc mắt cũng không thèm mở. Trên đầu, ngân hà rực rỡ, những ngôi sao lớn ào ào rơi xuống. Cái gọi là đại diễn thần trận làm sao có thể chống đỡ được, bị đập xuyên tại chỗ. Tinh huy thánh lực hóa thành một bàn tay màu tím che cả trời đất. So với nó, thủ đoạn của gia chủ vương gia chẳng là gì. Đừng nói va chạm, bàn tay màu tím che trời còn chưa đến gần, bàn tay lớn màu vàng ống kia đã tự động tan rã. Gia chủ vương gia phát ra tiếng kêu thảm, ánh sáng đại đạo tiêu tan, toàn thân xương cốt đều bị bàn tay màu tím bóp nát. Những mảnh xương vỡ vụn từ trong da thịt chui ra, máu văng khắp trời. Phụ thân. Thấy phụ thân thất bại, máu văng đầy trời, sau đó bị một tia tinh huy trói lại không thể động đậy, Vương Đằng nhìn đến mức muốn rách cả mí mắt, trong lòng kinh hãi. Đại diễn thần trận không thể ngăn cản tinh quang, thần linh của thánh nhân binh khí này đang ở trạng thái phục hồi. Vương Đằng cảm thấy bất lực. Thánh binh thần linh phục hồi giống như một chiến lực cấp thánh tạm thời, phe của vương gia căn bản không có thủ đoạn nào để chống lại. Bốp. Như thiên nữ tán hoa, tất cả các trưởng lão của vương gia đều lúng cuống tay chân, rơi xuống từ trên trời như người phàm. Thần lực trong cơ thể họ bị phong ấn, 49 sợi tinh quang nhanh như sấm sét trói chặt lấy họ. Hết chương 266. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.